đọc truyện tại. Mà mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng đều vận dụng đến độ so Mạc Tranh càng thêm quen thuộc, ra chiêu thời cơ, trình tự, đều lớn lớn ngoài Mạc Tranh đoán trước. Cứ như vậy, mô phỏng đối thủ dùng đến Mạc Tranh bảy thành thực lực, trong vòng 5 phút tương Mạc Tranh cấp đánh bại. Bị bại Mạc Tranh không lời nào để nói. Nhưng Mạc Tranh lại không chỉ có không buồn giận, ngược lại hưng phấn lên, bởi vì hắn thấy được một cái tăng lên phương hướng, cái này giả thuyết đối thủ, sử dụng đều là Mạc Tranh công pháp, chiêu thức, nhưng lại dùng đến so Mạc Tranh muốn tốt hơn quá nhiều, Mạc Tranh hoàn toàn có thể đem hắn làm thành một cái lao sư, học tập hắn làm sao vận dụng lực lượng của mình. Lại đến, vẫn là độ khó khăn 3. Dù sao Thiên Huyền Tông di chỉ, Mạc Tranh ngoại trừ nơi này, chỗ nào cũng không thể đi, hắn dứt khoát thì cùng cái này phòng tu luyện, cùng giả thuyết đối thủ dính chắc rồi. Hắn quan sát đến giả thuyết đối thủ mỗi một lần ra chiêu chi tiết, sau đó đem lấy học tập, lĩnh ngộ, đổi chính tự mình trước đó tồn tại sai lầm, tuy nhiên cảnh giới không có tăng lên, nhưng thực chiến thực lực lại là nhanh chóng tăng lên. 5 ngày sau đó, Mạc Tranh rốt cục có thể đánh bại nắm giữ hắn 7 thành lực lượng giả thuyết đối thủ, hắn không có cứ thế từ bỏ, mà chính là đem độ khó khăn tăng lên tới độ khó khăn 4, tiếp tục bắt đầu bị ngược quá trình. 10 ngày sau, độ khó khăn 4 giả thuyết đối thủ cũng ngăn không được Mạc Tranh. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Mạc Tranh chẳng khác gì là tại cùng có hoàn mỹ kinh nghiệm thực chiến mình tại tác chiến, một bên học tập một bên sửa lại, thực lực tăng nhiều. Hắn hiện tại, so với nửa tháng trước đến, có thể dùng ít nhất linh lực, lớn nhất đến nhiều nhất sự tình, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều vận dụng đến thuần thục hơn, ra chiêu nắm bắt thời cơ cũng chuẩn xác hơn. Nếu như ta có thể đánh bại độ khó khăn 6, cũng chính là nắm giữ ta 100% thực lực giả thuyết đối thủ, có phải hay không thì đại biểu ta đối tự thân thực lực khống chế, đã đến hoàn mỹ trạng thái. Mạc Tranh tại lúc nghỉ ngơi tự hỏi, hắn tu luyện vẫn luôn là dựa vào tự học, chưa từng có danh sư dạy bảo qua, mà lúc này giả thuyết đối thủ, chẳng khác nào là hắn lớn nhất lao sư tốt. Không đúng. Nếu thật là nói như vậy, liền sẽ không khó khăn thất, cùng cao hơn độ khó khăn 8, độ khó khăn 9. Đã tồn tại độ khó khăn 9, vậy đã nói rõ có thể làm được. Cái này giả thuyết đối thủ, dù sao cũng là dựa vào trận pháp hoặc là pháp khí kích phát ra tới, hắn có thể làm được tuy nhiên so với ta mạnh hơn. Nhưng chưa hẳn cũng là hoàn mỹ nhất trạng thái, chỉ là bị trận pháp, pháp khí thôi diễn đi ra hoàn mỹ trạng thái. Trận pháp, pháp khí dù sao cũng là tử vật, mà ta lại là sống, liền có thể sáng tạo vô số khả năng, ta hoàn toàn có thể làm được so giả thuyết đối thủ càng tốt hơn mới đúng. Mạc Tranh đột nhiên lại tới động lực, lần nữa đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Mà lần này, Mạc Tranh trực tiếp mở ra độ khó khăn 6, giả thuyết thực lực của đối thủ, lúc này thời điểm cùng hắn giống nhau như lúc. Mạc Tranh bắt đầu phá giải chiêu thức của mình, tự hỏi mỗi một cái chi tiết nhỏ cải biến, có hay không có thể làm đến uy lực lớn hơn, trong chiến đấu làm đến hiệu quả tốt hơn. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày trôi qua, Mạc Tranh theo ban đầu bị hoàn ngược, đến sau cùng từ từ có sức chống cự, sau cùng ngược lại đem giả thuyết đối thủ ngăn chặn. Thẳng đến Mạc Tranh ở chỗ này huấn luyện sau một tháng, hắn rốt cục lần thứ nhất đánh bại độ khó khăn 6 giả thuyết đối thủ. Quá khó khăn, chỉ là độ khó khăn 6 thì khủng bố như vậy. Thật không dám tưởng tượng, muốn thế nào mới có thể đánh bại độ khó khăn thất, nắm giữ ta 1,5 lần thực lực giả thuyết đối thủ. Cái kia muốn đối tự thân lực lượng khống chế, đạt tới mức độ như thế nào a? Mạc Tranh cảm khái nghĩ đến. Đáng tiếc, viễn cổ thần điện chỉ mở ra gần 2 tháng, ta đã ở chỗ này làm trễ lại 1 tháng, tăng thêm trước đó chậm trễ một chút thời gian, khoảng cách viễn cổ thần điện đóng lại không bao lâu, ta phải đi tìm kiếm đường ra, nếu không thật muốn ở chỗ này một mực tu luyện, thẳng đến hoàn thành độ khó khăn 9 khiêu chiến. Mạc Tranh hơi xúc động nói, ở chỗ này huấn luyện một tháng, cảnh giới của hắn tuy nhiên một chút không có tăng trưởng, nhưng chiến đấu kỹ xảo lại cao không biết bao nhiêu, thực lực tối thiểu tăng lên ngũ thành. Thiên Huyền Tông thật là thần kỳ, lại có phương thức như vậy đến huấn luyện đệ tử chiến đấu kỹ xảo, theo Thiên Huyền Tông đi ra đệ tử, chỉ sợ mỗi một cái, đều có thể nhẹ nhõm làm đến vô địch cùng cảnh giới đi. Mặc dù có chút không muốn, nhưng Mạc Tranh hay là chuẩn bị rời đi. Hắn quay đầu nhìn Thiên Huyền Tông to lớn khu nhà, lẩm bẩm nói: chờ ta về sau thực lực cao, ta nhất định còn muốn trở lại, đem cái này tàng kinh các, đan phòng, vườn thuốc trận pháp đều mở ra. Đem nơi này đồ tốt đều dọn đi. Nói xong, Mạc Tranh quay người rời đi Thiên Huyền Tông di chí, sau đó rời đi to lớn thần điện, tiếp tục hướng về ưu ám phương hướng tiến lên, tìm kiếm lấy rời đi nơi này đừng ra. Cũng không biết bàn tử, thi huyền nhã sư tỷ bọn họ thế nào, bọn họ 5 người cần phải bị truyền tống đến cùng một chỗ A. Bọn họ 5 người một cái thực lực. Tuy nhiên cũng không tính quá mạnh, nhưng tổ hợp lại với nhau thực chiến chân vũ thất tinh trận, sợ là Thác Bạc Hùng, Văn Thành Lễ cũng không thể bắt bọn hắn thế nào, hẳn không có sự tình a. Lo lắng những thứ này cũng vô dụng, vẫn là tìm được trước rời đi đường đi, cái này viễn cổ thần điện cũng không tránh khỏi quá khổng lồ, đến cùng ở đâu là rời đi phương hướng đâu. Mạc Tranh mặt ủ mày chau đi tại tĩnh mịch mờ tối trong hoàn cảnh, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình phải giống như hoàng gia đời thứ 18 gia chủ một dạng, bị vây chết ở chỗ này. Chương 90, tế đàn cùng pho tượng. Liên tiếp đi 7 ngày, Mạc Tranh rốt cục xác định, hắn là bị vây ở một cái mê cung loại hình trong trận pháp. Hiện tại hắn liền xem như muốn lại đi trở về đến Thiên Huyền Tông di chí đi, đều đã không làm được, bốn phía đều là ưu ám hết thảy, chỉ có thể nhìn rõ ràng hơn 10 trượng bên trong đồ vật, an tĩnh, cô tịch đến đáng sợ. Đến cùng muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài? Mạc Tranh khoanh chân ngồi dưới đất, huyết kiếm đặt ở trên đầu gối, trầm tư suy nghĩ lấy. Hắn đột nhiên đem huyễn ảnh hồ theo huyết kiếm thế giới bên trong phong ra, muốn hỏi một chút nó có không có biện pháp gì tốt, nhưng huyễn ảnh hồ vừa xuất hiện, lập tức giống như là sù lông mở dạng, toàn thân run lẩy bẩy lên. Thanh âm hắn có chút run rẩy nói, tiểu tử, ta bất quá là ngủ mở giấc, ngươi đây là chạy đến địa phương nào tới. Nơi này thật là khủng khiếp, ta cảm giác có vô số song kinh khủng ánh mắt chính nhìn chằm chằm chúng ta. Không được, tranh thủ thời gian tiễn ta về đi, ta không muốn đợi tại cái này địa phương. Tranh thủ thời gian tiễn ta về đi. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy huyễn ảnh hồ, cuối cùng vẫn đưa nó lại đưa về huyết kiếm thế giới. Có vô số song kinh khủng ánh mắt chính tại xem chúng ta sao. Huyễn ảnh hồ hắn nói là những cái kia yêu thú. Vẫn là cái gì khác? Mạc Tranh nỉ non nói ra, ánh mắt nhìn về phía trước mắt tối tăm. Nghĩ nghĩ về sau, Mạc Tranh đột nhiên đứng lên, đi tới, hắn đem huyết kiếm treo trở về bên hông, mở miệng nói, các ngươi theo ta lâu như vậy, đến cùng là vì cái gì? Một mảnh trong mờ tối, không có người đáp lại hắn. Mạc Tranh tiếp tục nói, các ngươi theo ta, đến cùng là vì cái gì? Rõ ràng sợ hãi máu của ta kiếm sợ hãi muốn chết, nhưng như cũ muốn một mực tại trong bóng tối theo ta, đến cùng là vì cái gì? Hắn nói, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mờ tối nơi xa. Ở nơi đó, đột nhiên chậm rãi từ mờ tối, xuất hiện hai đôi con mắt thật to, hai cái cao đến ba trượng lang hình yêu thú, chậm rãi đi ra. Ánh mắt của bọn nó nhìn chằm chằm Mạc Tranh, ánh mắt bên trong tràn ngập bạo lệ, giết hại, cùng cô độc cùng tang thương. Ngao. Bọn họ đột nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm bên trong hướng đầy một loại không hiểu tâm tình, để Mạc Tranh đều trong nháy mắt bị lây bệnh, khỏe mắt rịn ra nước mắt tới. Hắn nhìn lấy hai đầu vốn nên để hắn hoảng sợ yêu thú, mở miệng nói, các ngươi là ở chỗ này chờ quá lâu thời gian, cảm thấy cô độc cùng sợ hay sao? Các ngươi theo ta, là muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là sợ hãi máu của ta kiếm, cho nên mới chỉ là theo sau từ xa, đúng không? Ngao. Không biết có phải hay không là nghe hiểu Mạc Tranh, hai con yêu thú lại là ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ánh mắt bên trong bạo lệ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến đến nhu hòa, chậm rãi nằm xuống, nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh do dự một chút, chậm rãi hướng hai con yêu thú đi đến, đợi đi đến gần, hắn mới phát hiện hai con yêu thú trên người lông tóc phía trên, toàn bộ đều là ngưng kết vết máu, che đậy bọn họ vốn là màu lông. Tại cô tịch, trống trải trong hoàn cảnh, các ngươi một mực giết hại, một mực còn sống, đã mệt mỏi cuộc sống như vậy, đúng không? Mạc Tranh đi đến bọn họ trước mặt, chậm rãi vươn tay, vuốt ve hướng hai con yêu thú đầu lâu. Hai con yêu thú không có nhúc nhích, mặc cho Mạc Tranh tay, vuốt ve bọn họ tràn đầy vết máu lông tóc, thậm chí chảy ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm Mạc Tranh cổ tay. Thế nhưng là, ta cũng ra không được a, ta cũng phải bị vây chết ở chỗ này. Mạc Tranh trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Có lẽ rất nhiều năm về sau, Mạc Tranh ánh mắt bên trong, cũng sẽ xuất hiện cùng bọn hắn một dạng thần sắc, cô độc, tang thương, lâu dài ở vào cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh, từ từ điên mất. Hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, an vị tại hai con yêu thú phía trước. Tuy nhiên cái này hai con yêu thú, đều khủng bố đến hướng Mạc Tranh thổi một hơi, liền có thể trực tiếp thổi chết hắn trình độ, nhưng Mạc Tranh bây giờ lại không hề sợ hãi chút nào bọn họ. Ngược lại, giống là bằng hữu một dạng, lẳng lặng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nếu như ta có thể ra ngoài, ta nhất định mang theo các ngươi, đáng tiếc. Xem ra tiếp đó, chỉ có chúng ta làm bạn. Mạc Tranh cười khổ nói. Cái này hai con yêu thú thực lực tuy nhiên cường đại đến khủng bố, nhưng đáng tiếc là cũng không thể giống huyễn ảnh hồ nói như vậy, Mạc Tranh cũng chỉ có thể đối với bọn họ nói một mình. Đúng lúc này, hai con yêu thú đột nhiên chậm rãi đứng lên, trong đó một đầu duỗi ra to lớn móng vuốt, một tay lấy Mạc Tranh bắt lấy, vung ra trên lưng của mình. Sau đó, hai con yêu thú chạy như điên. Mạc Tranh nằm ở yêu thú trên lưng, nắm thật chặt nó chỗ cổ lông tóc, mới không có bị bởi vì cấp tốc tiến lên mà mang theo cuồng phong thổi xuống đi. Ánh mắt hắn nhìn bốn phía, phát hiện căn bản không nhìn rõ thứ gì, yêu thú tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp thấy rõ, thì đã đến cái kế tiếp chẳng cảnh. Cứ như vậy chạy hết tốc lực một canh giờ, hai con yêu thú đột nhiên ngừng lại. Mạc Tranh ngồi thẳng thân thể, phát hiện tại trước mắt của bọn hắn, xuất hiện một cái cự đại tế đàn. Cái này tế đàn hiện đầy cho bụi, tàn phá không chịu nổi, thì như là một ngọn núi cao lớn, nhưng phảng phất tại nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến, đưa nó đánh cho phân mảnh, hơn phân nửa tế đàn, đều bị hoành thành thạch cạn bã. Mặc Tranh nghi hoặc nhìn hai con yêu thú, không hiểu bọn họ vì cái gì đem chính mình mang tới nơi này. Chẳng lẽ, nơi này là rời đi quan trọng? Mặc Tranh đang nghĩ ngợi, hai con yêu thú đột nhiên lại động, trở đi Mặc Tranh nhanh chóng tại hướng tế đàn đỉnh chóp mà đi, rất nhanh, bọn họ thì đứng tại tế đàn đỉnh chóp bình đài bên dưới. Yêu thú nằm trên đất, để Mặc Tranh đi xuống, sau đó trong mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Mặc Tranh, đứng xa xa nhìn tế đàn vị trí trung tâm. Mặc Tranh nghi ngờ một chút, nói, các ngươi là để cho ta đi qua, nhìn xem có thể hay không khởi động cái này tế đàn. Nếu như có thể khởi động, chúng ta thì có rời đi cơ hội. Lần này, Mặc Tranh thấy được hai con yêu thú trong mắt khẳng định thần sắc. Mặc Tranh nhất thời cũng hưng phấn lên, hít sâu một hơi, hướng về tế đàn trung ương đi đến. Nói là trung ương tế đàn, nhưng bởi vì tế đàn hơn phân nửa đều sụp đổ quan hệ, nơi đó là một chỗ vách núi treo leo phụ cận, ở nơi đó có một tòa cao lớn pho tượng. Pho tượng kia là một người ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng ngửa mặt lên trời mà đứng tự nhiên có một loại khí thế cường đại thẩm thấu ra. Mặc Tranh mỗi tới gần một bước, đều cảm giác thiên dường như hướng hạ lạc một tấc, đặt ở trên vai của hắn. Hắn đã dùng hết toàn thân lực lượng, mới rốt cục đi tới pho tượng phía dưới, mà đây là Mặc Tranh mới phát hiện, pho tượng kia cũng là bị phá hư, pho tượng cánh tay phải, theo chỗ cổ tay gãy mất. Cái này tế đàn như thế nào mở ra? Mặc Tranh vây quanh pho tượng dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì có thể mở ra tế đàn địa phương. Pho tượng kia gãy mất cánh tay phải, tựa hồ là cầm kiếm tư thế, sẽ không cầm chính là ta huyết kiếm A. Mặc Tranh có chút tâm hỏng nghĩ đến, có phải hay không dùng huyết kiếm, mới có thể mở ra cái này tế đàn. Nhưng nếu quả như thật mở ra về sau, huyết kiếm có phải hay không hội vật quy nguyên chủ, liền không lại thuộc về ta rồi. Mặc Tranh nhíu mày tự hỏi, nếu như hắn đã mất đi huyết kiếm, tương đương với đã mất đi chính mình lớn nhất át chủ bài, thiên phú của hắn tuy nhiên được chứng minh cũng không tính kém, nhưng cùng Mục Vô Tuyết, Bạch Ngọc Liêu tinh dạng này thiên tài so sánh, vẫn là kém rất xa, nếu như không có huyết kiếm, hắn lấy cái gì đi cùng những thiên tài này tranh phong. Muốn hay không dùng huyết kiếm thử một chút? Mặc Tranh do dự. Được rồi. Đều muốn bị vây chết ở chỗ này, có huyết kiếm lại như thế nào? Phụ thân thương thế, chậm trễ không được quá nhiều thời gian, ta tuyệt đối không thể bị vây chết ở chỗ này. Coi như mất đi huyết kiếm, mất đi cùng Mục Vô Tuyết tranh phong cơ hội, ta cũng nhất định phải rời đi. Như thế chí ít, ta còn có thể cứu phụ thân nhất mệnh. Mặc Tranh do dự hồi lâu sau, rốt cục làm quyết định, hắn đem huyết kiếm từ bên hông cởi xuống, nhất thời cảm nhận được huyết kiếm kịch liệt nhảy lên, dường như rất là hưng phấn. Sau đó, huyết kiếm đột nhiên không bị khống chế bay ra ngoài, tản mát ra nồng đậm huyết quang, đem trọn cái điêu khắc đều bao phủ, để Mặc Tranh không nhìn rõ thứ gì. Ầm ầm. Đúng lúc này, Mặc Tranh chỉ cảm thấy long trời lở đất đồng dạng, toàn bộ tế đàn kịch liệt run rẩy lên. Mặc Tranh chính muốn rời đi, lại phát hiện mình đột nhiên không động được, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể, của hắn tựa như là bị định trụ một nửa, đứng tại pho tượng phía dưới. Dường như, thành cái thứ hai pho tượng, mà huyết kiếm phát ra huyết quang, cũng trong nháy mắt đem hắn cũng bao phủ lại. Ầm ầm. Tế đàn rung động dữ dội lấy, từng khối cự thạch đột nhiên bay lên, một lần nữa lại trở lại phá nát bên trên tế đàn. Dường như thời gian quay lại đồng dạng, chỉ qua vẹn vẹn vài phút, cái kia phá nát tế đàn lại lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng. Hai con yêu thú, run lẩy bẩy nằm ở tế đàn đỉnh chóp nơi hẻo lánh phía trên, trong mắt cũng không dám nhấc một chút, phảng phất có một tòa núi cao, đặt ở trên người của bọn họ lại ngay cả dãy rủa cũng không dám. Biến hóa như thế, kéo dài đại khái một canh giờ. Sau một canh giờ, hết thể đều ngừng lại, bao phủ lại Mặc Tranh cùng pho tượng hồng quang, đột nhiên lại tán đi, Mặc Tranh thân thể chậm rãi mềm ngã xuống. Thẳng đến lại sau một canh giờ, Mặc Tranh mới sâu kín tỉnh lại. Hắn trong giấc ngộng, nhưng trong ngộng xuất hiện cái gì, hắn lại một chút cũng không nhớ gì cả, giống như là bị phong ấn đồng dạng, khóa tại hắn trí nhớ chỗ sâu nhất. Mặc Tranh lung lay đầu đứng lên, ngạc nhiên phát hiện, huyết kiếm thì cắm ở trước người hắn, thật sâu cắm vào trong tế đàn. Mặc Tranh đem huyết kiếm rút ra, ngắm nhìn bốn phía, nhất thời há to miệng. Đây là có chuyện gì? Cái này phá nát tế đàn làm sao đột nhiên lại khôi phục rồi? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao ngất đi? Mặc Tranh mười phần nghi hoặc. Thẳng đến nơi xa hai tiếng yêu thú gào thét, mới đưa Mặc Tranh theo suy nghĩ bên trong giật mình tỉnh lại. Mặc Tranh hướng về phía pho tượng thật sâu cúi đầu, sau đó mới đi hướng hai con yêu thú. Hắn cũng không rõ ràng tại sao mình muốn đối lấy pho tượng cúi đầu, phảng phất là sâu trong linh hồn vật gì đó, khu xử hắn nhất định phải làm như vậy. Là cảm tạ, cũng là tiễn biệt. Mạc Tranh mơ mơ màng màng trở lại hai con yêu thú bên cạnh, lúc này hai con yêu thú trong mắt tất cả đều là vui sướng thần sắc, trong đó một cái lần nữa tương Mạc Tranh vung ra trên lưng, sau đó trực tiếp theo trên tế đài nhảy xuống, vui sướng hướng về nơi xa chạy như điên. Mạc Tranh cảm nhận được tâm tình của bọn nó biến hóa, kinh hỉ nói, hiện ở chỗ này đã không có trận pháp, chúng ta có thể rời đi. Nga ô! Hai con yêu thú, chỉ dùng hai tiếng hưng phấn chu lên vừa đi vừa về nên Mạc Tranh. Chương 91, ứng thải nhi. Cũng không biết chạy bao lâu, hai con yêu thú đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra bạo lệ khí tức, nhìn chằm chằm nơi xa. Mạc Tranh ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng bởi vì tầm mắt quan hệ, hắn cũng không rõ ràng hai con yêu thú nhìn thấy cái gì, nhưng sát khí quả bọn nó, Mạc Tranh lại có thể cảm nhận được. Đụng phải những yêu thú khác rồi, còn là đụng phải người. Mạc Tranh theo yêu thú trên lưng nhảy xuống tới, hướng về hai con yêu thú nhìn chằm chằm phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tranh liền nhìn đến một thiếu nữ, chính chú ý cẩn thận quét mắt chung quanh, thấy không có tình huống, mới cúi người xuống, cẩn thận ngắt lấy một gốc linh dược. Mạc Tranh thấy được nàng, nhất thời trên mặt đại hỉ, rốt cục nhìn thấy người, điều này nói rõ hắn đã ra tới. Mạc Tranh không có lập tức tiến lên, mà chính là lại trở lại, đối hai con yêu thú nói, ta mang các ngươi ra ngoài, nhưng các ngươi đi ra ngoài như vậy, sẽ khiến nhân loại khủng hoảng, thậm chí hội dẫn tới nhân loại cao thủ truy giết các ngươi, cho nên, ta đợi chút nữa muốn đem bọn ngươi thu đến huyết kiếm thế giới bên trong đi, các ngươi không nên chống cự. Mạc Tranh nói xong, cũng mặc kệ hai con yêu thú nghe đã hiểu ra chưa, nhanh chóng kích phát huyết kiếm, tản mát ra lúc thì đỏ lồng ánh sáng ở hai con yêu thú. Hai con yêu thú trong mắt có chút hoảng sợ, nhưng cuối cùng không có phản kháng, bị hồng quang lôi kéo tiến vào huyết kiếm thế giới. Mạc Tranh lúc này mới cất bước hướng trước đó nhìn đến thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ kia nhìn đến Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện, lộ ra để phòng cùng ánh mắt uy hiếp nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh không có tới gần nàng, xa xa mở miệng nói, xin hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Ta giống như lạc đường, tìm không thấy đi ra phương hướng. Ngươi lạc đường? Thiếu nữ nghi ngờ nói. Mạc Tranh gật gật đầu, đúng vậy, ta tìm không thấy đường trở về. Thiếu nữ do dự một chút, nói, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, ta đang muốn quay trở lại. Chung quanh đây vẫn là có không ít không có dọn dẹp sạch sẽ yêu thú, chúng ta cùng một chỗ an toàn hơn một số. Mạc Tranh chăm chú nhìn nàng, nói, theo ngươi cùng một chỗ sao? Ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Thiếu nữ đột nhiên phốc xích cười một tiếng, nói, ngươi khẳng định lạc đường thời gian rất lâu đi. Ngươi không biết ta. Ngươi muốn gây bất lợi cho ta. Vấn đề là, ngươi đánh thắng được ta sao? Mạc Tranh lúng túng sờ lên cái mũi, nói, xác thực lạc đường một đoạn thời gian. Xin hỏi nữ hiệp tính danh. Tại hạ Lạc Tranh. Lạc Tranh. Chưa nghe nói qua, nữ hiệp ngươi là đang gọi ta sao? Ha ha, xem ra ngươi thật không biết ta, ngươi thì kêu ta ứng thải nhi đi. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Ngươi rất nổi danh sao? Mạc Tranh im lặng hỏi. Cần phải tính ra tên đi, bất quá đều là tiếng xấu, bọn họ đều gọi ta hái hoa đạo tặc. Đáng giận, ta không phải liền là đoạt bọn họ một ít linh thảo linh dược sao? Thế mà cho ta thủ như thế cái buồn nôn tên. Bất quá ngươi yên tâm, ta không biết đánh tiếp ngươi, tuy nhiên ngươi xuất hiện phương hướng, là chưa từng có bị người thăm dò qua phương hướng, trên người ngươi nói không chừng có thật nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng thì hướng ngươi không biết mức của ta, ta liền quyết định không ăn cướp ngươi. Ứng Thải Nhi hừ hừ nói. Mạc Tranh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ứng Thải Nhi, nàng xem ra nhiều nhất 16-17 mà thôi, thậm chí khả năng so Mạc Tranh tuổi tác còn nhỏ, thon gầy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Thấy thế nào đều không giống như là một cái sẽ đoạt người khác linh thảo linh dược người a. Nghiêm túc nhìn Ứng Thải Nhi một hồi, Mạc Tranh đột nhiên ngây ra một lúc. Trước đó đột nhiên thấy được nhân loại, Mạc Tranh quá mức hưng phấn, thế mà không có phát hiện cái này Ứng Thải Nhi tu vi, thế mà để hắn có chút nhìn không thấu. Ngươi không phải định lăng của người, thậm chí không phải tốt tình người. Ngươi là tỉnh ngoài đến cao thủ. Mạc Tranh kinh ngạc nói. Ứng Thải Nhi lườm Mạc Tranh liếc một chút, làm sao? Không được a. Ta là kinh suối bất người, nghe ngươi ý tứ, ngươi là định lăng quận người A. Các ngươi định lăng quận cái kia Tông Hạo Dương, thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc là cái ngụy quân tử, thế mà ỷ vào nhiều người dám đùa bỡn ta. Lần sau để cho ta lại đụng đến hắn, không thể không làm thịt hắn. Nói xong, Ứng Thải Nhi nhìn chằm chằm Mạc Tranh, ngươi sẽ không theo Tông Hạo Dương là cùng một bọn A. Nói, ngươi là định lăng quận cái kia cái tông môn đệ tử. Không có nói, ta gọi ngay bây giờ các ngươi. Mạc Tranh cười cười. Nói, ngươi vừa mới không phải nói không ăn cướp ta sao? Làm sao nữ nhân trở mặt đều nhanh như vậy sao? Hừ, thế nào, ngươi không phục sao? Mau nói, ngươi đến cùng là cái gì cái tông môn đệ tử? Ứng Thải Nhi khua tay chùy thủ trong tay, uy hiếp nói ra. Mạc Tranh thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta cùng Tông Hạo Dương không phải cùng một bọn, cũng không có bất cứ quan hệ nào, ta là Thiên Viêm Tông đệ tử. Ngươi là Thiên Viêm Tông đệ tử? Ứng Thải Nhi kinh ngạc nói. Ừm. Vì cái gì kinh ngạc? Ta không thể là Thiên Viêm Tông đệ tử sao? Mạc Tranh nghi ngờ nói. Thiên Viêm Tông đệ tử, tình huống hiện tại cũng không tốt, các ngươi định lăng quận Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc, Kình Lôi Tông liên hợp lên, cướp đoạt, xua đuổi Thiên Viêm Tông đệ tử, ngươi cũng là bị Tông Hạo Dương bọn họ xua đuổi đến bên này, cho nên mới lạc đường sao? Ứng Thải Nhi nói đến. Mạc Tranh nhíu mày, lắc đầu. Bán cái hắn chiến thần bào hao trung niên võ giả mà nói ứng nghiệm, Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc, Kình Lôi Tông thật liên hợp lên, tại viễn cổ trong thần điện nhằm vào Thiên Viêm Tông đệ tử. Chỉ là không biết, bàn tử thân phận của bọn hắn bại lộ không có, có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lạc Tranh, đã ngươi là Thiên Viêm Tông đệ tử, vậy ta thì không ăn cướp ngươi, bất quá ngươi dù sao cũng phải cấp điểm bảo hộ phí, ý tứ một cái đi. Ứng Thải Nhi như mày, nhìn lấy Mạc Tranh nói. Mạc Tranh thấy thế nào, đều cảm giác nàng đây là uy hiếp. Hắn nhất thời nở nụ cười, nói, ngươi thì không sợ nói như vậy, ta thẹn quá hóa giận, phản ăn cướp ngươi sao. Ứng Thải Nhi nhất thời hừ hừ một tiếng. Ngươi được không? Ngươi đánh thắng được ta sao? Ngươi muốn là ra ngoài nghe thanh danh của ta, đoán chừng ngươi liền sẽ không nói ngu như vậy bảo. Mạc Tranh im lặng, nói, tốt ta, ngươi thắng, hái hoa đạo tạc. Nói, Mạc Tranh xuất ra một gốc màu đỏ tiểu thảo, hắn ở bên trong vây lại nhiều ngày như vậy, mặc dù không có tận lực đi tìm, nhưng vẫn là hái tới rất nhiều linh dược, linh quả loại hình, chỉ là cũng không nhận ra mà thôi. Hắn có thể đi ra, Mạc Tranh liền đã rất thỏa mãn, cấp Ứng Thải Nhi một gốc cũng không quan trọng. Long Thiệt Thảo. Ứng Thải Nhi nhìn đến Mạc Tranh trong tay Linh Thảo, nhất thời quá sợ hãi, như bay đem đoạt trong tay, trong mắt đều là thần sắc kích động. Thật sự là Long Thiệt Thảo. Thế mà thật sự là Long Thiệt Thảo. Làm sao ngươi biết ta tại cái này viễn cổ thần điện tìm 2 tháng, đánh cướp nhiều người như vậy, chính là vì tìm kiếm cái này Long Thiệt Thảo. Vốn là ta thì đã bỏ đi, ngươi thế mà đem Long Thiệt Thảo đưa đến trên tay của ta. Ứng Thải Nhi thần tình kích động, hai tay đều đang run rẩy lấy. Đọc chuyện với. Sư phụ, ngươi được cứu rồi, đệ tử tìm tới Long Thiệt Thảo. Ứng Thải Nhi thận trọng đem Long Thiệt Thảo cất kỹ, vẫn như cũ kích động nhìn Mạc Tranh. Mạc Tranh cau mày nói, Long Thiệt Thảo là cái gì? Rất chân quý sao? Có làm được cái gì? Ngươi thế mà không biết Long Thiệt Thảo. Cũng đúng, nếu như ngươi nhận biết lời nói, thì tuyệt đối sẽ không đem nó cho ta, ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi quả thực là ông trời đột nhiên đưa cho ta đại phúc tinh. Ứng Thải Nhi hưng phấn nói. Mạc Tranh im lặng. Bất quá là một gốc linh thảo mà thôi, có cần phải kích động như vậy sao? Dạng này Long Thiệt Thảo, Mạc Tranh còn có mười mấy gốc đâu, đều trồng ở huyết kiếm thế giới bên trong. Ứng Thải Nhi kích động xong, rốt cục bắt đầu cấp Mạc Tranh giải thích, cái này Long Thiệt Thảo, là một loại thất phẩm linh dược, cực kỳ chân quý, chỉ có số rất ít mới có thể sinh trưởng, mà hắn lớn nhất công hiệu, cũng là có thể đem tẩu hỏa nhập ma, thần hồn đều có thụ linh viêm tiêu đốt người, lần nữa khôi phục tới. Sư phụ của ta, trước đó không lâu cũng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên bằng vào tu vi cường đại không có chết đi, nhưng thần hồn đều bị lấy bạo liệt linh viêm thiêu đốt, nếu như không có Long Thiệt Thảo, hắn hội thời gian dần trôi qua thiêu hủy linh trí, biến thành một đầu phát điên ma. Mạc Tranh há to miệng, ngây ngốc nói, thất phẩm linh dược. Rất chân quý sao? Ứng Thải Nhi nhất thời chẹn họng một chút, im lặng nói, ngươi sẽ không liền linh dược phẩm cấp cũng đều không hiểu à. Cái này ta thật không giải thích được, ngươi về sau chính mình đi chậm rãi hiểu rõ đi. Dù sao Long Thiệt Thảo ngươi đã tặng cho ta, không thể lại muốn trở về. Nếu không, ta liền đem ngươi toàn bộ cướp sạch. Mạc Tranh liếc mắt, không thèm để ý cái này động một chút lại nói muốn đánh cướp thiếu nữ. Rất nhanh, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi thì lại gặp được đám người, chỉ là những người này nhìn đến Ứng Thải Nhi trong nháy mắt, nhất thời đều thân thể lắc một cái, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Một bên chạy còn một bên hoảng sợ hướng, về, sau nhìn, sợ Ứng Thải Nhi đuổi theo bọn họ. Nhưng lúc này Ứng Thải Nhi đạt được Long Thiệt Thảo. Tâm tình 10 phần không tệ, hoàn toàn không có muốn truy bọn họ ý tứ. Thấy được chưa? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ngươi có thể là trước kia ta đụng phải độc hành người bên trong, duy nhất không có bị ta ăn cướp người. Có lẽ là Lão Thiên đều cảm thấy ta không có ăn cướp người, thật sự là quá thiện lương, cho nên để ngươi giao cho ta một gốc Long Thiệt Thảo. Ứng Thải Nhi đắc ý nói ra. Mạc Tranh liếc mắt, ngươi lúc đó muốn thật đánh kiếp ta, không chỉ có ngươi không chiếm được cái này Long Thiệt Thảo. Khả năng liền ngươi trước ăn cướp những cái kia đều muốn toàn bộ thuộc về ta. Ứng Thải Nhi ha ha một tiếng, ngươi không khoác lác có thể chết ta. Các ngươi định lăng quận, cũng liền Tông Hạo Dương có thể nhìn, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Hoàng Phi Dược ngươi biết ta. Tiểu tử kia cũng bị ta đánh cướp. Cái gì? Ngươi liền Hoàng Phi Dược đều đánh cướp. Mạc Tranh cuối cùng tại chấn kinh, một bộ nhận thức lại ứng Thải Nhi biểu lộ. Ứng Thải Nhi hừ hừ nói, hiện tại biết sai đi. Hoàng Phi Dược tiểu tử kia, còn cho là mình vô địch đâu, lại dám đoạt việc buôn bán của ta, kết quả còn không phải bị ta, kém chút liền y phục đều rút, bị ta truy sát 20 dặm, muốn không phải lại đụng phải một đơn sinh ý, không phải cướp sạch hắn không thể. Mạc Tranh nhất thời sùng bái nhìn lấy ứng Thải Nhi, rất muốn nói một câu, nữ hiệp, bưu hãn. Ứng Thải Nhi lúc này thời điểm, đắc ý vô vô Mạc Tranh bả vai, tiểu tử, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ngươi yên tâm, ngươi tìm cho ta đến Long Thiệt Thảo, cái này ân tình ta sẽ nhớ, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền đến kinh suối Bất Bạch Hạc Tông tìm ta, ta bảo kê ngươi. Mạc Tranh liếc mắt, chỉ có thể nói, được rồi, có phiền thoái, hội tìm ngươi. Tốt, ta thì không theo ngươi cùng đi, miễn cho ngươi bị người làm thành cùng ta cùng một bọn, hội gây bất lợi cho ngươi. Tiểu tử ngươi dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước, lại đi 10 km hai bên, đã đến truyền tống trận vị trí. Nói xong, ứng Thải Nhi cùng Mạc Tranh phất phất tay, thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy. Mạc Tranh nhìn lấy nàng biến mất phương hướng, vuốt cằm nói, đây chính là tỉnh ngoài thiên tài sao. Tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Được rồi, dù sao ta cùng nàng không có xung đột, vẫn là đi trước tìm bản tử bọn họ đi. Chương 92, Đại Chiến. Càng đi về phía trước, Mạc Tranh đụng phải người thì càng nhiều, rất nhiều người đều bị thương, nhìn này thương thế, tựa hồ là yêu thú tạo thành. Đại đa số người đều là kết bè kết đội xuất hiện, thực lực bọn hắn không đủ đã một mình tại viễn cổ trong thần điện thăm dò, đi qua lúc đầu giáo huấn về sau, cấp tốc ôm nhau lên. Mạc Tranh cũng nhìn thấy Hàn Băng Cốc đại đội đệ tử, bọn họ quét Mạc Tranh liếc một chút, không có làm chuyện. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đi tới truyền tống trận vị trí, đây là một cái cự đại đất trống. Lúc này truyền tống trận còn chưa mở ra, nhưng đã tụ tập mấy trăm người đang đợi. Bọn họ hoặc là tại thăm dò thời điểm đã thương thương rất nặng, chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi, hoặc là đã có thu hoạch, không nguyện ý lại đi ra mạo hiểm. Mạc Tranh đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mạc Tranh trong đám người tìm một chút, lại không có phát hiện bản tử bọn người, nhất thời nhíu mày. Khoảng cách viễn cổ thần điện đóng lại còn có không đến 5 ngày, ta cái kia đi nơi nào tìm bọn hắn. Mạc Tranh do dự một chút, quyết định ngay ở chỗ này chừng lấy. Tìm hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống. Nghe nói không? Ứng Thải Nhi cái kia cường đạo lại xuất hiện, bất quá lần này nàng thế mà đổi tính, không tiếp tục xuất thủ cấp đoạn. Hoàng Phi Dược nghe nói nàng xuất hiện, đã đuổi theo, nói muốn cùng nàng tái chiến một trận. Mạc Tranh bên người mấy cái võ giả, nhỏ giọng nghị luận lên. Tái chiến lại như thế nào? Lần trước Hoàng Phi Dược, thế nhưng là bị Ứng Thải Nhi đánh cho không có tính khí, đoán chừng hắn cũng chính là phô trương thanh thế, muốn tìm cho mình hồi một chút mặt mũi. Cái này có thể không nhất định. Hoàng Phi Dược cùng Tông Hạo Dương các loại Phiêu Tuyết Tông đệ tử đã đạt thành hiệp nghị, muốn cùng một chỗ đối phó Ứng Thải Nhi. Ứng Thải Nhi cuối cùng chỉ là một người, sao có thể địch nổi bọn họ hai đại cao thủ? Huống chi còn có nhiều như vậy Phiêu Tuyết Tông đệ tử đồng loạt ra tay, mà lại những cái kia bị Ứng Thải Nhi đoạt lấy người, cũng đều theo tới, nói muốn báo thủ. Không thể nào. Cái kia Ứng Thải Nhi nhưng là nguy hiểm, ở nơi nào? Chúng ta nhanh đi xem náo nhiệt ta. Ngươi đi đi. Hoàng Phi Dược bọn họ liền hướng bên này phương hướng đuổi theo, ta thì không đi được, Ứng Thải Nhi tuy nhiên cướp đoạt người khác lấy được linh thảo linh dược, nhưng ít ra không thương tổn tính mạng người, cái này Hoàng Phi Dược cũng không đồng dạng, chết ở trong tay hắn người đều tối thiểu có 10 mấy cái, ta lại không muốn đi mạo hiểm. Nói cũng đúng, ta cũng không đi. Cái này Hoàng Phi Dược cùng Phiêu Tuyết Tông, đều không phải là vật gì tốt. Phiêu Tuyết Tông ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, cũng không ít cướp đoạt người khác phát hiện trước đồ tốt. Nghe nói Thiên Viêm Tông đám người kia cũng tại cái hướng kia, đoán chừng cũng muốn cùng Phiêu Tuyết Tông hướng nổi lên. Mạc Tranh nghe xong, đột nhiên lại đứng lên, hướng về nghị luận người chỉ điểm phương hướng đi đến, hắn nghĩ nghĩ, lại đem mũ rộng vành cấp đeo lên, che khuất mặt mũi của mình. Rất nhanh, Mạc Tranh thì đuổi kịp Phiêu Tuyết Phong đại bộ đội. Phiêu Tuyết Tông một đám đệ tử, có chừng 70, 80 người lần nữa, đi theo Tông Hạo Dương chỉ huy, đem Thiên Viêm Tông đệ tử bao vây vào giữa. Thiên Viêm Tông đám người này, đại khái chỉ có hơn 30 người. Người người trên thân đều mang một số thương thế, Từ An Tại Hy dẫn đầu, lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đồng dạng mang không ít thương thế. Để Mạc Tranh không nghĩ tới chính là, Ứng Thải Nhi thế mà cũng tại, tựa hồ cùng Thiên Viêm Tông đã đặt thành tạm thời hợp tác, cùng một chỗ ứng đối lấy Phiêu Tuyết Tông cùng Hoàng Phi Dược. Mà trừ bọn họ bên ngoài, còn có đại khái 100-200 cái người xem náo nhiệt, xa xa vây ở phía xa. Để Mạc Tranh không có nghĩ tới là, hắn một mực đang tìm bản tử bọn người. Thế mà ngay tại đám người xem náo nhiệt bên trong, đang lạnh lùng nhìn giữa sân rồi hai phe nhân mã. Mạc Tranh gặp bọn họ đều không có việc gì, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hướng bọn họ đi tới. Mà lúc này rồi hai phe nhân mã bên trong, Hoàng Phi Dược đứng tại phía trước nhất, sắc mặt thật không tốt nhìn lấy Ứng Thải Nhi, lạnh lùng nói, Ứng Thải Nhi, rốt cục bị ta bắt đến ngươi, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Ứng Thải Nhi hừ một tiếng, Hoàng Phi Dược, ta nhìn tiểu tử ngươi ra lại ngứa đi. Ngươi để bọn hắn tất cả lui ra, cô nãi nãi thì theo ngươi đơn độc đánh một trận, không phải đánh cho ngươi ra chóc thịt bong không thể. Ha ha, lần này cũng không phải đơn đả độc đấu, ngươi đem ta nước hoa sen trả lại cho ta. Nếu không, hôm nay ngươi khác muốn rời đi. Ta nhổ vào. Nước hoa sen là cô nãi nãi bằng bản sự giành được, tại sao muốn còn cho ngươi? Có bản lĩnh ngươi đến đoạt lại đi à, đừng nói cô nãi nãi ta xem thường ngươi, ngươi cũng sẽ mượn Phiêu Tuyết Tông bọn này ngu đần, mới dám ở trước mặt ta dạng này đắc chí. Nếu không phải là các ngươi người đông thế mạnh, cô nãi nãi không phải đang đuổi giết ngươi mấy ngày không thể. Hoàng Phi Dược nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi lên, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Mà bên cạnh hắn Tông Hạo Dương, lúc này lại một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Ứng Thải Nhi tiểu thư, ngươi trước tranh đoạt ta Phiêu Tuyết Tông đệ tử không ít đồ vật, bây giờ bị chúng ta vây ở chỗ này, có phải hay không cái kia trả cho chúng ta rồi? Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta lập tức để cho ngươi đi. Ứng Thải Nhi trên mặt lộ ra khinh thường, ta vẫn là câu nói kia, cô nãi nãi ta bằng bản sự đoạt đồ vật, tại sao muốn trả lại cho các ngươi? Có bản lĩnh các ngươi đến cướp ta a? Tông Hạo Dương vẫn như cũ không động khí, thản nhiên nói, Ứng Thải Nhi tiểu thư, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Động thủ cho ta. Không giống nhau Mạc Tranh đi đến bàn tử các loại nhân bên người, hai phe nhân mã nhất thời đánh nhau. Trong lúc nhất thời linh lực bay vụt, đánh cho vô cùng náo nhiệt, nhưng nương tựa theo nhân số ưu thế, Phiêu Tuyết Tông rất nhanh thành lập ưu thế, đem Thiên Viêm Tông cả đám dồn đến xó xỉnh bên trong. Mà Hoàng Phi Dược, lúc này cũng cùng Tông Hạo Dương liên thủ công về phía Ứng Thải Nhi. Ứng Thải Nhi không sợ chút nào, cùng hai người đại chiến, tuy nhiên trong nháy mắt thì rơi vào hạ phòng, nhưng hai người muốn đánh bại nàng, nhưng cũng không dễ dàng. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, tiếp tục đi hướng bàn tử bọn người. Bàn tử mấy người cũng khẩn trương nhìn lấy hai phương đại chiến, tựa hồ rất muốn xông ra giúp bận điệu, nhưng lại có chút do dự. Thực lực của các ngươi giống như tiến bộ không ít ta, xem ra ở chỗ này đạt được một chút kỳ ngộ. Mạc Tranh đi vào bàn tử các loại nhân bên người, mở miệng cười nói đến. Bàn tử bọn người nghe được Mạc Tranh thanh âm, trong nháy mắt đại hỉ, tiểu sư đệ. Là ngươi sao? Mạc Tranh gật gật đầu, là ta. Nhất thời, Mạc Tranh bị 5 người vây, tiểu sư đệ, những ngày này ngươi đã đi đâu? Ngươi biết chúng ta lo lắng nhiều ngươi sao? Chúng ta hỏi tất cả mọi người, đều không có người thấy qua ngươi. Mạc Tranh cười nói, đụng phải một chút ngoài ý muốn, việc này trở về sẽ nói cho các ngươi biết, trước tiên nói một chút tình huống của các ngươi à. Các ngươi tựa hồ đụng phải một số kỳ ngộ. Bàn tử tu vi của ngươi. Bàn tử nhất thời ưỡn ngực một cái tấm, thế nào? Bàn tử ta hiện tại thế nhưng là thanh đồng một đoạn đỉnh phong võ giả. Mạc Tranh có chút kinh ngạc nhìn bàn tử, hắn xác thực cảm nhận được mấy người khí tức đều mạnh lên rất nhiều, lại không nghĩ rằng bàn tử chỉ dùng không đến 2 tháng, đã đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong. Chúng ta cũng đều đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong. Thi Huyền Nhã mấy người cũng cười nói. Đáng tiếc tiểu sư đệ ngươi không tại, chúng ta trước đó tiến vào đụng phải một cái yêu thú cường đại, bị đuổi giết đến chật vật không chịu nổi, chỉ có thể trốn vào một đầu lòng đất trong cái khe. Ai biết đất này may liên tiếp đến một cái cự đại thạch điện bên trong, tại cái kia thạch điện bên trong có một ao nước lớn linh dịch. Linh dịch A. Chúng ta ngay tại cái kia linh dịch bên trong tu luyện hơn 1 tháng, hết thể muốn tu luyện đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong mới ra ngoài, không nghĩ tới mới ra đến không bao lâu, thì đụng phải chuyện này. Mạc Tranh gật gật đầu, bàn tử đám người phúc nguyên không tệ, chí ít mạnh hơn chính mình nhiều, chính mình thế nhưng là đi thẳng đến viễn cổ thần điện chỗ sâu A, kết quả đồ tốt ngược lại là thấy được không ít. Lại không mỏ lấy cái gì. Tu vi của hắn vẫn là tại thanh đồng nhị đoạn đỉnh phong, mà bàn tử mấy người ngược lại tốt, thế mà thì ở ngoại vi, lại đụng phải dạng này chuyện thật tốt. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn tất muốn xuất thủ. Ta nhìn An Tại Hy bọn họ giống như nhanh không ngăn được. Chúng ta nói thế nào cũng là Thiên Viêm Tông đệ tử, hiện tại Thiên Viêm Tông bị Phiêu Tuyết Tông khi nhục, chúng ta cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, giống như không tốt lắm đâu. Bàn tử đột nhiên hỏi, Mạc Tranh sau khi tới, bọn họ lại đã có lực lượng. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, các ngươi 5 người đi giúp An Tại Hy bọn họ đi, ta xem một chút tình huống lại nói. Được rồi. Bàn tử ta hiện tại lại có chút bành trướng, ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi thì xem ta như thế nào đánh nổ bọn này Phiêu Tuyết Tông đổ chó con. Bàn tử nhất thời hưng phấn nói. Nói xong, bọn họ 5 người nhất thời kết thành chân vũ thất tinh trận, trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Mạc Tranh vẫn đứng tại chỗ, quan sát đến bàn tử đám người tình huống, hắn phát hiện, bàn tử bọn người lần này thực lực tăng mạnh về sau, xác thực đã có bành trướng tư bản. Bọn họ tại cái này hơn một tháng trong thời gian, không chỉ có riêng đem tu vi tăng lên tới thanh đồng một đoạn đỉnh phong, càng đem chiến thần báo hao, tu la huyết sát đều tu luyện một lần. Tuy nhiên còn chưa tới cảnh giới tiểu thành, nhưng cũng kém không xa lắm. Bọn họ 5 người bên trong, bất kỳ một cái nào lấy ra, hiện tại cũng chưa hẳn so An Tại Hy kém, lúc này kết thành chân vũ thất tinh trận sông đi vào, nhất thời tựa như là sói nhập bầy cừu đồng dạng. Đám kia không có tông hạo dương áp trận phiêu tuyết tông đệ tử, trong nháy mắt liền bị 5 người trận thế sông đến thất linh bắt lạc, rốt cuộc áp chế không nổi An Tại Hy các loại thiên viêm tông đệ tử. Đồ chó hoang phiêu tuyết tông, làm chúng ta thiên viêm tông không người sao. Làm chết các ngươi nhà đĩnh. Bàn tử một bên ra tay đọc ác, còn vừa đại hống đại khiếu lên. Mạc Tranh lắc đầu, không còn quan tâm bên này. Hắn nhìn về phía Ứng Thải Nhi cùng Hoàng Phi Dược, Tông Hạo Dương ở giữa chiến đấu, chỉ thấy ba người ngươi tới ta đi, đánh đến kiếm khí tung hành, khí kình bay tứ tung, đánh cho trời đất mù mịt, nhưng lại người này cũng không làm gì được người kia. Ứng Thải Nhi sắc thực đầy đủ biến thái, trước đó tại võ đạo trà hội phía trên bệ nghệ hết thể Hoàng Phi Dược, tại dưới tay nàng lại ngay cả liền ăn thiệt thòi, muốn không phải Tông Hạo Dương trợ thủ, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Mạc Tranh sờ lên cằm, nhỉ non nói, hiện tại xem ra, cái này Tông Hạo Dương so Hoàng Phi Dược thế mà còn lợi hại hơn một chút, hắn tựa hồ cho tới bây giờ, vẫn tại ẩn giấu thực lực. Mạc Tranh chăm chú nhìn Tông Hạo Dương, hắn vẫn cảm thấy cái này Tông Hạo Dương, không phải một cái loại người bình thường, cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Tông Hạo Dương, chính là hơn một tháng sau tứ đại tông môn tranh tài bên trong, ta đối thủ lớn nhất, ta muốn hay không đi giúp một chút Ứng Thải Nhi, thuận tiện dò xét một chút Tông Hạo Dương át chủ bài. Mạc Tranh đột nhiên có chút ngứa tay lên. Chương 93, đối chiến Hoàng Phi Dược. Nhưng không giống nhau Mạc Tranh xuất thủ, trên trận lại xuất hiện biến hóa. Ứng Thải Nhi đột nhiên bước lui hai người, cười lạnh nói, cô nãi nãi không cùng ngươi nhóm chơi. Về sau đừng để cô nãi nãi đụng phải các ngươi, nếu không thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Nói xong, Ứng Thải Nhi xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh. Dạng này liền muốn đi. Mơ tưởng, đem ta nước hoa sen lưu lại. Hoàng Phi Dược không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo. Tông Hạo Dương do dự một chút, mắt nhìn bị bản tử mấy người trùng kích đến chật vật không chịu nổi phiêu tuyết tông chúng đệ tử, cau mày nói, các ngươi rút lui trước trở về. Nói xong, hắn cũng nhanh chóng truy hướng về phía Ứng Thải Nhi. Phiêu tuyết tông chúng đệ tử, sớm đã không còn chiến đấu tâm, nhất thời phần phật rút đi, bản tử 5 người tuy nhiên cảm thấy còn không có đánh thoải mái, nhưng cũng ngăn không được bọn họ. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, cũng không để ý tới nữa bản tử bọn họ, đồng dạng truy hướng về phía Ứng Thải Nhi phương hướng. Còn lại người vây quanh, cũng là có lòng truy đi lên xem một chút náo nhiệt, nhưng tốc độ của bọn hắn cùng Ứng Thải Nhi, Hoàng Phi Dược, Tông Hạo Dương so sánh, thật sự là kém đến quá xa. Ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, những người khác rất nhanh bị bỏ lại. Một trốn hai truy, còn có một cái dấu ở phía sau Mạc Tranh, bốn tốc độ của con người cực nhanh, một mực hướng viễn cổ thần điện chỗ sâu chạy mấy chục cây số, trước mặt Ứng Thải Nhi đột nhiên ngừng lại. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Phi Dược cùng Tông Hạo Dương, hừ một tiếng nói, thật sự là hai cái kẹo da trâu một dạng chán ghét ra hỏa. Chẳng lẽ thật sự cho rằng cô mãi mãi sợ các ngươi không thành? Hoàng Phi Dược cười lạnh, ngươi tiếp tục chạy a, ngươi làm sao không chạy? Một tháng trước ngươi đuổi ta nửa ngày, tranh đoạt ta nước hoa sen, hiện tại đến phiên ta đuổi đến ngươi chật vật đảo mệnh đi. Ứng Thải Nhi liếc mắt, ngươi có phải hay không đầu có hố? Ta đây là chật vật đảo mệnh sao? Ta bất quá là đem các ngươi dẫn tới nơi này, thuận tiện lại đoạt các ngươi một lần mà thôi. Nói, Ứng Thải Nhi trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, ra đi Lạc Tranh, ta sớm liền phát hiện ngươi. Mạc Tranh từ đằng xa cất bước đi ra, im lặng nhìn lấy Ứng Thải Nhi, ngươi đã sớm nhận ra ta rồi. Ứng Thải Nhi hì hì cười một tiếng, đương nhiên, ngươi quên ta tại ngươi trên bờ vai vỗ một cái sao. Ngươi mới xuất hiện thời điểm, ta thì nhận ra ngươi đã đến. Mạc Tranh trừng Ứng Thải Nhi liếc một chút, ngươi thế mà tại trên người của ta làm tiêu ký. Ứng Thải Nhi thẻ lưỡi, thói quen nha. Thói quen động tác. Ta lại không chuẩn bị hại ngươi. Mạc Tranh một mặt bất đắc dĩ, ám đạo chính mình vẫn là kinh nghiệm quá nông cạn, thế mà bị Ứng Thải Nhi cái này hoàng bao nha đầu ở trên người làm tiêu ký cũng không biết. Hai người chúng ta liên thủ, đem hai người bọn họ lại đoạt một lần như thế nào. Trên người hai người này có thể có không ít đồ tốt đây. Ứng Thải Nhi hưng phấn nói. Mạc Tranh bình tĩnh nói, ta cảm thấy ta xem náo nhiệt tương đối tốt. Không có nghĩa khí. Thẹn ta còn đem ngươi trở thành bằng hữu. Ứng Thải Nhi nhất thời cong lên miệng. Các hạ là người nào? Việc này ngươi tốt nhất đừng tham dự, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hoàng Phi Dược lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, ngữ khí mang theo uy hiếp nói ra. Mạc Tranh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vốn là ta còn không chuẩn bị xuất thủ, ngươi uy hiếp như vậy ta, ta nếu là không xuất thủ, chẳng phải là tương đương ta sợ ngươi. Ha ha, liền nên như thế nha, cái này Hoàng Phi Dược thì giao cho ngươi, ta đánh hắn không có gì kích tỉnh, quá không kiên nhẫn đánh. Cái này Tông Hạo Dương có chút quỷ, ta tới đối phó hắn. Ứng Thải Nhi nói xong, đột nhiên thì động thủ, trực tiếp công về phía Tông Hạo Dương. Hoàng Phi Dược biến sắc, chính muốn xuất thủ vây công Ứng Thải Nhi, nhưng không đợi hắn động tác, Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, thản nhiên nói, bọn họ một đối một rất công bình, đối thủ của ngươi là ta. Không biết tự lượng sức mình. Coi là ai cũng có thể xem nhẹ ta Hoàng Phi Dược sao. Xem ta như thế nào bại ngươi. Hoàng Phi Dược lạnh hừ một tiếng, một trưởng vô hướng Mạc Tranh. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, thong dong ứng đối. Cái này Hoàng Phi Dược thực lực rất mạnh, lúc trước nhất trưởng trực tiếp đập choáng Thiên Viêm Tông bài danh 10 vị trí đầu một cao thủ, thì giống như đập rồi, tại võ đạo trà hội phía trên trào phúng một vòng, nhưng không ai có thể đi ra đánh mặt của hắn. Thực lực của hắn đã đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong, nhưng vô luận là linh lực hùng hậu trình độ, tốc độ, lực lượng, đều vượt xa phổ thông thanh đồng một đoạn đỉnh phong, cho dù là một số vừa đột phá đến bạch ngân cấp võ giả, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, tại Lăng Dương bất cùng thế hệ bên trong, khó tìm đối thủ. Mạc Tranh tuy nhiên vẫn như cũ chỉ là thanh đồng nhị đoạn, cảnh giới muốn so Hoàng Phi Dược thấp, nhưng luận linh lực hùng hậu trình độ, tốc độ, lực lượng, không chút nào không giả trả lại nguyện, thậm chí so Hoàng Phi Dược càng mạnh. Tại viễn cổ thần điện chỗ sâu Thiên Huyền Tông di chỉ, Mạc Tranh lại dùng Thiên Huyền Tông phòng huấn luyện, tướng nhất thân sở học lại thông hiểu đạo lý, mỗi một tia lực lượng sử dụng đều cơ hồ hoàn mỹ, mỗi một lần ra chiêu thời cơ đều vừa đúng. Hoàng Phi Dược tuy mạnh, vẫn còn không làm gì được Mạc Tranh, Mạc Tranh thậm chí đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở Ứng Thải Nhi cùng Tông Hạo Dương chiến đấu phía trên, chỉ là tùy ý ứng phó Hoàng Phi Dược mà thôi. Hắn tình huống như vậy, tự nhiên trốn không thoát Hoàng Phi Dược cảm giác, Hoàng Phi Dược nhất thời cảm giác mình nhận lấy làm đủ. Một cái Ứng Thải Nhi coi như xong, hắn xác thực đánh không lại, nhưng lại nhảy ra một cái Mạc Danh kỳ diệu người, tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, còn phân tầm hắn dùng. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, nhất thời lại không giấu cao, tất cả át chủ bài đều xử đi ra. Mạc Tranh cũng không thể không nghiêm túc xuống. Một cái liều mạng Hoàng Phi Dược, cho dù là hắn cũng không thể quá xem thường, hắn còn chưa tới có thể coi nhẹ Hoàng Phi Dược trình độ. An ta một cái thấu tâm sát. Hoàng Phi Dược trước đó một mực dùng chính là quyền pháp, liều mạng về sau dùng lại là kiếm pháp, hiện nhiên đây chính là hắn lá bài tẩy, mà thực lực của hắn cũng xác thực tăng lên mấy phần, kiếm pháp sắc bén vô cùng, nếu là đổi một cái thanh đồng cảnh giới võ giả đến ứng đối, chỉ sợ liền hắn một kiếm đều rất khó tiếp được. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của hắn là Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này cũng lười cùng Hoàng Phi Dược dây dưa, không nhìn thẳng rơi Hoàng Phi Dược kiếm chiêu. Tam điệp kiếm. Mạc Tranh liên tiếp kích phát ba đạo sắc bén kiếm khí, mỗi một đạo đều tương đương với Mạc Tranh toàn lực xuất thủ, nhưng đang xuất thủ trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí đột nhiên giống như là sóng biển chồng lên đồng dạng, dung hợp thành làm một đạo sôi trào mãnh liệt kiếm khí. Kiếm khí này vọt thẳng tản Hoàng Phi Dược thấu tâm sát, thế đi không giảm công hướng sắc mặt đại biến Hoàng Phi Dược. Hắn tại ngắn ngủi khoảnh khắc, liên tiếp đánh ra 5-6 đạo kiếm khí ngăn cản. Nhưng như cũ không có thể ngăn ở Mạc Tranh tam điệp kiếm, chỉ tới kịp cầm trong tay kiếm gác ở trước người, liền bị kiếm khí chạm vừa vạn. Phúc! Hoàng Phi Dược phun một ngụm máu tươi, một mặt không thể tin té bay ra ngoài, kiếm trong tay đều buông tay ném đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn tràn đầy tự tin theo Lăng Dương Bớt, chạy đến Định Lăng quận đến, vốn cho rằng có thể đồng giai vô địch hắn, thế mà lại có bị người một kiếm cấp đánh bại thời điểm. Trên mặt của hắn, tràn ngập sự không cam lòng cùng thất bại thần sắc. Sau đó trùng điệp ngã nhào trên đất. Mạc Tranh không tiếp tục để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Ứng Thải Nhi cùng Tông Hạo Dương chiến đấu, chỉ thấy lúc này hai người cũng chiến đấu đến thời điểm mấu chốt, mà trong mơ hồ, tựa hồ Tông Hạo Dương còn chiếm thượng phong. Nhưng lúc này, Tông Hạo Dương gặp Hoàng Phi Dược thế mà bại, nhất thời biến sắc. Hắn đột nhiên một kiếm đem Ứng Thải Nhi bước lui, nhanh chóng thối lui đến Hoàng Phi Dược bên người, đem hắn dịu dắt đứng lên, "Hoàng huynh, chúng ta đi." Nói xong, cũng không quay đầu lại liền chạy. "Tiểu tử, ngươi chạy trốn nơi đâu, lưu lại cho ta." Ứng Thải Nhi lúc này có chút khó chịu, truy hướng Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt hướng Ứng Thải Nhi ném ra một khỏa đen xì đồ vật, Ứng Thải Nhi sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian né qua một bên. Nhưng động tác của nàng vẫn là chậm, nháy mắt sau đó, viên kia đen xì đồ vật, ngay tại Ứng Thải Nhi bên người nổ tung, toát ra vô số khói đen. Khu khu khu, cái này vô sỉ tiểu tặc, ta không để yên cho ngươi. Ứng Thải Nhi một mặt đen xì theo trong khói đen đi tới, mặc dù không có bị thương gì, cũng rất là chật vật. Mà lúc này, Tông Hạo Dương cùng Hoàng Phi Dược đã mượn khói đen hiểm hộ chạy mất. Chỉ để lại Hoàng Phi Dược trước khi đi giống to, các ngươi hai cái chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta Hoàng Phi Dược ghi nhớ trong lòng, ngày khác đột phá đến bạch ngân cấp, ta lại đến lĩnh giáo các ngươi. Ngươi không sao chứ? Mạc Tranh cũng không có đuổi theo, quay người hỏi Ứng Thải Nhi. Ứng Thải Nhi lắc đầu, nói ra, ta không có việc gì, cái này độn khói tuy nhiên có độc, nhưng lại độc không đến ta, ta ăn khỏa thuốc giải độc hoàn liền tốt. Cái này không biết xấu hổ Hoàng Phi Dược, thua thì thua, còn nói cái gì Bạch Ngân cấp lại lĩnh giáo, suy, đến Bạch Ngân cấp, cô nãi nãi vẫn là đánh cho hắn gào khóc thảm thiết. Mạc Tranh cười gật gật đầu, người khác đều chạy trốn, cũng nên cho người khác nói hơi lớn lời nói, tìm lối thoát. Đã ngươi không có việc gì, vậy chúng ta cũng đi thôi, hai người này trong thời gian ngắn, đoán chừng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Ứng Thải Nhi gật gật đầu, tiểu tử ngươi không tệ à, thế mà đem Hoàng Phi Dược dạy dỗ, đều nhanh bắt kịp thực lực của ta, ngươi thật là Thiên Viêm Tông đệ tử. Mạc Tranh cười cười, không dám theo ngươi so, ngươi thế nhưng là có thể cùng Tông Hạo Dương kịch chiến mười mấy hội hợp, lại chỉ rơi xuống hạ phong cao thủ. Ứng Thải Nhi nghe vậy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ tức giận, ngươi cái này là cười nhạo ta sao? Cái này Tông Hạo Dương, quá mức vô sỉ, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Bất quá ta chưa hẳn thì không thắng được hắn, chỉ là hôm nay không tại trạng thái mà thôi, ngươi tin hay không lần sau đụng phải hắn, ta có thể đem hắn đánh cho quỷ khóc thần hào. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, ta tin, ngươi so hắn tuổi trẻ tối thiểu 4-5 tuổi, thanh đồng cấp hắn có thể chiếm thượng phong, đến về sau hắn chỉ sợ nhìn đến ngươi đều chỉ có thể đường chạy. Ứng Thải Nhi lúc này mới hài lòng nở nụ cười, ngươi biết liền tốt, bản cô nương thế nhưng là đại thiên tài. Đáng tiếc, không có để lại hai người này, không có cướp bóc thành công, đặc biệt là Tông Hạo Dương, hắn dẫn theo một đám Phiêu Tuyết Tông đệ tử, tại cái này viễn cổ thần điện thế nhưng là vơ vét không ít đồ tốt. Ứng Thải Nhi có chút đáng tiếc nói ra, cô nương, nơi này chính là Định Lăng Quận, là Phiêu Tuyết Tông đại bản doanh, ngươi thật muốn đem Tông Hạo Dương cấp cướp sạch, sau khi rời khỏi đây đoán chừng Phiêu Tuyết Tông cao thủ liền phải tìm ngươi phiền phức. Mạc Tranh nói ra, nói cũng đúng, được rồi, bản cô nương thì tha hắn một lần đi. Chờ lần sau hắn đi đến Kinh Khê tỉnh, ta lại đoạt hắn một lần liền tốt. Ứng Thải Nhi cười đến. Mạc Tranh liếc mắt, cái này Hoàng Mao nha đầu, có thể hay không đừng động một chút lại nói cướp bóc, cái này khiến Mạc Tranh tại bên người nàng, cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Dù sao, trên người mình đồ tốt, nhưng muốn so Tông Hạo Dương nhiều nhiều. Chương 94, Chí Tuyết Phủ gặp nạn. Tiểu sư đệ, tình huống thế nào? Trở lại truyền tống trận vị trí, bàn tử đám người nhất thời xông tới. Ngươi hỏi tình huống như thế nào? Mạc Tranh cười nói, Ứng Thải Nhi vẫn không có cùng hắn đi cùng một chỗ, chỉ là tại truyền tống trận tùy tiện tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống. Mà bên người nàng phương viên mấy cái trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt giống, không người nào dám tới gần nàng, tựa như tránh né ôn thần mở dạng, sợ nàng một cái tâm tình không tốt, lại đem bọn hắn cấp đoạt. Ngươi không phải theo tới sao? Hiện tại Ứng Thải Nhi đều trở về, nhưng Hoàng Phi Dược, Tông Hạo Dương lại chưa có trở về, không chỉ có như thế. Phiêu Tuyết Tông đệ tử cũng đều rút lui nơi này, có phải hay không Ứng Thải Nhi cô nương thắng? Mạc Tranh gật đầu, tính toán thắng đi. Bàn tử nghe vậy, nhất thời liễu lươi nói, cái này Ứng Thải Nhi thế mà biến thái như vậy. Hoàng Phi Dược cùng Tông Hạo Dương liên thủ, thế mà đều không phải là đối thủ của nàng. Mạc Tranh cười cười, không có giải thích. Các ngươi đây là có chuyện gì? An Tại Hy bọn họ vì cái gì nhìn như vậy lấy các ngươi? Mạc Tranh hỏi. Lúc này Thiên Viêm Tông cả đám cũng đều đang đồn đưa trận phụ cận chỉnh đốn lấy, nhưng bọn hắn chừng 30 người, đại bộ phận đều muốn không hiểu ánh mắt nhìn lấy bản tử bọn người. Bản tử nết miệng cười một tiếng, ai biết bọn họ đâu, ta nói chúng ta là Thiên Viêm Tông đệ tử, nhưng bọn hắn thế mà cũng không tin, chúng ta thì hiếm thấy chim bọn họ. Mạc Tranh cười ha ha, cũng liền không hỏi thêm gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, mấy người đều không có đi mạo hiểm nữa, an tĩnh chờ đến truyền tống trận mở ra. Rốt cục rời đi viễn cổ thần điện, Mạc Tranh nhịn không được thở ra một hơi. Hắn tại viễn cổ trong thần điện tao ngộ, cùng những người khác cũng khác nhau, nhưng lại càng thêm mạo hiểm, kém chút liền bị vĩnh viễn khốn tử ở bên trong. Lạc Tranh, ta muốn về Kinh Khê tỉnh, lấy về sau nhớ kỹ đến Bạch Hạc Tông nhìn ta. Lúc này, Ứng Thải Nhi đột nhiên đi đến Mạc Tranh bên người, vừa cười vừa nói. Mạc Tranh gật gật đầu, có cơ hội nhất định sẽ đi. Vậy cứ như thế quyết định, gặp lại. Ứng Thải Nhi phất phất tay. Nàng đi hướng một cái đã đang đợi nàng trung niên phụ nữ trung niên kia lập tức mang theo nàng, cũng không quay đầu lại rời đi phường thị, trong nháy mắt biến mất tại tuyết trắng mênh mang bên trong thiên địa. Mạc Tranh nhìn lấy Ứng Thải Nhi bóng lưng biến mất, thở dài. Định Lăng quận khoảng cách Kinh Khê tỉnh hơn 1 triệu cây số, hắn muốn cùng Ứng Thải Nhi lại gặp gỡ, cũng không biết năm nào tháng nào. Mà lúc này, băng tuyết bên trong trung niên phụ nữ đột nhiên vung tay lên, trước người xuất hiện một cái to lớn ưng loại linh thú, hai người cưỡi lên cự ưng phía sau lưng, cự ưng nhất thời huýt dài một tiếng, bổ phiến lấy cánh khổng lồ dương cánh bay cao, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Bắc Kinh Khê tỉnh mà đi. Ứng Thải Nhi quay đầu mắt nhìn càng ngày càng nhỏ bé Phương Thị, thản nhiên nói, Lạc Tranh, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt ta. Định Lăng quận khẳng định chứa không nổi ngươi, ngươi sớm muộn là phải đi ra ngoài. Thải Nhi, nhưng có tìm được Long Thiệt Thảo. Lúc này, trung niên phụ nữ đột nhiên mở miệng nói ra. Ứng Thải Nhi lập tức hưng phấn gật đầu, sư thúc, đệ tử thành công tìm được Long Thiệt Thảo, sư phụ nàng lao nhân ra rốt cục được cứu rồi. Trung niên phụ nữ nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, tốt tốt tốt. Cuối cùng không uổng công chúng ta đuổi đến mấy triệu cây số đường đi tới nơi này, chỉ cần sư phụ của ngươi khôi phục lại, Bạch Hạc Tông thì được cứu rồi. Ứng Thải Nhi nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cau mày nói, sư thúc, chúng ta Bạch Hạc Tông hội không có chuyện gì à? Trung niên phụ nữ cũng trầm mặt, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, hội không có chuyện gì. Nếu quả thật xảy ra chuyện, ta cùng sư phụ của ngươi, cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi là chúng ta Bạch Hạc Tông tương lai hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Bạch Hạc Tông liền sẽ không diệt vong. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi xuất hiện không thể dự đoán ngoài ý muốn, ngươi thì lập tức chạy, tuyệt đối không nên quay đầu. Tìm một cái bọn họ tìm không thấy cơ hội của ngươi, nỗ lực tu luyện tới đủ để lúc báo thủ, lại hồi Bạch Hạc Tông. Sư thúc Ứng Thải Nhi nhíu mày. Nhớ kỹ sư thúc. Trung niên phụ nữ nghiêm túc nói. Ứng Thải Nhi rốt cục gật gật đầu, nhưng tâm tình lại thấp xuống, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, nàng có thể trốn đi nơi nào? Nghĩ đến, nàng lại quay đầu mắt nhìn Phường Thị phương hướng. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hồi Thiên Viêm Tông đi, lần này thu hoạch không nhỏ, trở về phải thật tốt tiêu hóa một chút. Bàn tử mở miệng nói đến. Mặc Tranh đem ánh mắt theo phía chân trời xa xôi thu hồi lại, gật gật đầu, đi thôi, chúng ta hồi Thiên Viêm Tông. Viễn cổ thần điện đóng lại, có người hoan hỉ có người sầu. Nhưng tình huống như vậy, đã tuần hoàn trên trăm năm, cũng không có quá bao lớn nhân vật để ý. Mà liền tại Mạc Tranh bọn họ rời đi Phường Thị, trở về Thiên Viêm Tông trên đường, tại Thiên Viêm Tông phía nam hơn 1.000 cây số địa phương, một cái thương đội tại trong hạp gốc, tao ngộ lang yêu nhóm công kích. Một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, đại khái 18-19 tuổi thiếu nữ, cầm kiếm cùng một đầu ngân bạch sắc lang yêu kịch đấu lấy, sắc mặt nàng thanh lãnh, toàn thân buộc phát ra cực kỳ bàng bạc linh lực, đem đầu kia ngân bạch sắc lang yêu đánh cho nổ hống liên tục, gào thét không ngừng, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng lúc này sắc mặt của nàng lại cũng không dễ nhìn, bởi vì thương đội hộ vệ đội trưởng hiển nhiên không phải đầu kia kim sắc lang vương đối thủ. Mà thương đội chúng hộ vệ cũng bị còn lại hai đầu ngân sắc lang yêu cùng một đầu biến dị lang yêu đánh cho tử thương vô số, nếu như tiếp tục như vậy nữa, thương đội liền muốn vong. Không được, ta không có thể chết ở chỗ này, khoảng cách Thiên Viêm Tông chỉ có hơn 1.000 cây số. Ta lập tức liền có thể tìm tới Mạc Tranh cái kia tên tiểu quỷ, ta còn chưa kịp ở trước mặt hắn đắc chí, nói cho nàng ta đã ngưng kết huyền căn, trở thành thiên sư võ giả, ta không có thể chết ở chỗ này. Thiếu nữ đột nhiên tăng nhanh xuất kiếm tốc độ, đem màu trắng bạc lang yêu chém bị thương, xông về đầu kia kim sắc lang vương. Chỉ có đánh bại cái này kim sắc lang vương, bầy sói mới lui trở về đi, bọn họ toàn bộ có thể được cứu, nàng tuy nhiên biết mình thực lực, không đủ ứng phó kim sắc lang vương, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Trong lòng của nàng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là không có thể chết ở chỗ này, muốn đi Thiên Viêm Tông tìm Mạc Tranh. Không sai, nàng cũng là Chỉ Tuyết Phủ. Mạc Tranh rời đi thạch điện thời điểm, Chỉ Tuyết Phủ đã thành công lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hệ nguyên lực, hợp thành linh lực tuần hoàn phổi, nhưng bởi vì cảnh giới vẫn chưa tới võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, cho nên tiếp tục lưu lại thạch điện tu luyện, một mực tại mấy tháng trước, nàng mới rốt cục bắt đầu ngưng kết huyền căn, đột phá thiên sư. Đợi nàng ngưng kết huyền căn thành công, lại vì Lạc Như Tâm chuẩn bị đầy đủ nàng tại thạch điện sinh hoạt mấy năm đồ vật, mới không kịp chờ đợi rời đi thạch điện, tìm một cái thương đội tiến về Định Lăng quận. Nàng muốn đi Thiên Viêm Tông, tìm Mạc Tranh. Nhưng không nghĩ tới, thương đội tại khoảng cách Thiên Viêm Tông chỉ còn lại có hơn 1.000 cây số địa phương, tao ngộ lang yêu nhóm tập kích, vốn là thương đội hộ vệ, có thể rất tốt ngăn cản lang yêu nhóm. Nhưng đột nhiên một cái thoạt nhìn là phổ thông lang yêu biến dị lang yêu xuất hiện, để hết thể cũng thay đổi, biến dị lang yêu đánh lén, trực tiếp giết chết hộ vệ đội phó đội trưởng, còn nặng lên một mảng lớn hộ vệ. Nhất thời, thực lực nghiêng về hướng về phía lang yêu nhóm, nếu như không tệ ngoài ý muốn, làm hộ vệ đội trưởng cũng bị lang vương đánh chết thời điểm, cũng là bọn họ cái này đội buôn nhỏ toàn quân bị diệt thời điểm. Dù cho Chỉ Tuyết Phù đã đột phá thành thiên sư, cũng không có bất kỳ cái gì chạy trối chết cơ hội. Nàng chỉ có buông tay đánh cược một lần, lại liên thủ hộ vệ đội trưởng đánh giết lang vương, mới có cứu toàn bộ thương đội, cũng cứu cơ hội của mình. Nhưng rất đáng tiếc, nàng mặc dù là ngũ hệ đồng tu, tạo thành tuần hoàn phổi sau ngưng kết huyền căn, muốn so phổ thông thanh đồng ngũ đoạn thiên sư còn mạnh hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thanh đồng ngũ đoạn. Dù cho phối hợp hộ vệ đội trưởng, cũng vẫn như cũ không phải cấp 2 cấp thấp, tương đương với Bạch Ngân thấp đoạn Thiên Sư Lang Vương đối thủ. Dù cho có nàng theo bên cạnh hiệp trợ, hộ vệ đội trưởng vẫn là bị Lang Vương một bàn tay, đem nửa bên mặt đều vô xuống, máu tươi hốc hỗn hợp lại cùng nhau, rơi đầy đất. Kim sắc Lang Vương lộ ra kinh khủng răng nanh, khát máu nhìn về phía Trì Tuyết Phủ. Nó chỉ là một con yêu thú, nó không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, cho nên nó đột nhiên nhào về phía Trì Tuyết Phủ, huyết buồn đại khẩu cắn về phía Trì Tuyết Phủ cổ, miệng đầy mùi hôi thối, để Trì Tuyết Phủ kém chút nôn. Nàng chỉ thấy Lang Vương huyết buồn đại khẩu cách cổ của mình càng ngày càng gần, chính mình lại không làm được né tránh động tác, nhất thời ở trong lòng ai thán một tiếng. Mạng ta xong rồi. Mà đúng lúc này, ngay tại Lang Vương sắp cắn trúng Trì Tuyết Phủ thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ kêu, thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Tại một tiếng này nhẹ kêu bên trong, thời không dường như dừng lại, Trì Tuyết Phủ cứ như vậy nhìn lấy Lang Vương huyết buồn đại khẩu, tại cách mình trắng nõn cổ mấy cái cm địa phương, ngừng lại. Sau đó, nàng liền thấy thân thể của Lang Vương đột nhiên thì như thế nổ tung ra, huyết nhục văng tung tóe, nhưng không có mảy may huyết dịch nhiễm tại trên người của nàng. Ở chỗ này thế mà đụng phải một cái dạng này tiểu hoa nhi, kỳ quá thay quái tặc, lại là thuộc tính ngũ hành đồng tu ngưng kết hoàn mỹ huyền căn, thiên phú như vậy, lại xuất hiện tại Định Lăng quận dạng này tiểu địa phương. Đã lao thiên để cho ta đụng phải ngươi, vậy liền cứu ngươi nhất mệnh, đưa ngươi mang về vấn tâm cấp đi. Một cái chống quải trượng, thân thể còn xuống lao phu nhân, đột nhiên xuất hiện ở Trì Tuyết Phủ trước mắt. Nàng nhìn chằm chằm Trì Tuyết Phủ, nói nhỏ nhỏ giọng nói vài câu. Nói ta cái kia, nàng đột nhiên vung tay lên, Trì Tuyết Phủ nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một chút hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã đến một ngọn núi trên đỉnh, một cái lao phu nhân đang đứng ở trên ngọn núi, trông về phía xa lấy phía tây vị trí. Nàng nỉ non nói, viễn cổ thần điện, trước đó tựa hồ xuất hiện một số biến hóa, có thể ta không xa nghìn vạn dặm chạy tới, chăm chú dò xét mấy ngày, nhưng lại không có phát hiện cái gì. Kỳ thai quái thai, xem ra, vẫn là đến lại tiếp tục chờ 50 năm, 50 năm về sau, mới là viễn cổ thần điện chính thức mở ra thời điểm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Trì Tuyết Phủ, lộ ra nụ cười ấm áp, tiểu nữ hoa, ngươi đã tỉnh. Trì Tuyết Phủ có chút hoảng sợ, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không vãn bối thì tử tại mồm sói phía dưới, hôm nay tri ân, vãn bối suốt đời khó quên, ổn thỏa báo đáp. Lão phu nhân cười nhạt một tiếng, báo đáp cũng không cần. Ta vốn là vì dò xét viễn cổ thần điện mà đến, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bất quá đã đụng phải ngươi, cũng coi là một kiện thu hoạch khổng lồ. Ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ đồng tu, ngưng kết tuần hoàn hoàn mỹ huyền căn. Chương 95, đi xa Trì Tuyết Phủ. Tiền bối, làm sao ngươi biết? Trì Tuyết Phủ có chút khiếp đảm nói. Trước mắt lao phụ nhân này, tuy nhiên bề ngoài xem ra phổ phổ thông thông, thậm chí chống quả trượng, còn lưng eo. Giống như là gió thổi liền sẽ ngược lại dáng vẻ, nhưng không biết vì cái gì, cũng là để Trì Tuyết Phủ cảm thấy khủng bố, lời cũng không dám lớn tiếng nói. Lão phu nhân cười cười, tiểu nữ hoa, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, đến mức ta vì cái gì biết ngươi là ngũ hệ đồng tu, điểm ấy. Chờ ngươi đến ta trình độ, tự nhiên là biết. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không đi với ta vấn tâm các, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Bái tiền bối vi sư. Vấn tâm các. Trì Tuyết Phủ kinh ngạc nói ra. Lão phụ mỉm cười gật đầu, vấn tâm các là Đông Huyền Đế quốc cường đại nhất tông môn một trong, ngươi như bái ta làm thầy, lấy thiên phú của ngươi, không cần bao nhiêu năm, liền có thể dương danh đại lục. Đông Huyền Đế quốc. Trì Tuyết Phủ lẩm bẩm cái này hoàn toàn chưa nghe nói qua danh xưng. Nàng đột nhiên nhíu mày, tiền bối, xin lỗi, vãn bối chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi, bởi vì vãn bối còn muốn đi Thiên Viêm Tông, ta muốn gia nhập Thiên Viêm Tông. Xuy. Thiên Viêm Tông. Cũng là cái kia Thiên Viêm Tông. Lão phụ cười nhạo chỉ phương Bắc, vẻ mặt khinh thường. Trì Tuyết Phù lại nghiêm túc gật đầu, vãn bối có một người bạn cần phải tại Thiên Viêm Tông, ta nhất định phải đi tìm tới hắn, hắn nói qua sẽ ở Thiên Viêm Tông chờ ta. Bằng hữu gì? Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần đi theo lão phụ ta học tập mấy năm, đừng nói chỉ là Thiên Viêm Tông, cũng là cái này Định Lăng quận, thậm chí cái này Tốt Tỉnh, cái này Nam La Vương quốc, đều không có mấy người xứng làm bằng hữu của ngươi. Quên đi. Đi với ta vấn tâm các bắt đầu lại từ đầu, ta vấn tâm các đệ tử tùy tiện ra tới một cái, đều có thể quét ngang toàn bộ Nam La Vương quốc người cùng thế hệ vận, mà ngươi nếu là theo ta, đem đang vấn tâm trong các trở thành tuyệt đối thiên kiêu nhân vật, không ra mấy năm, ngươi ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nam La Vương quốc tông môn, đều muốn mang theo lễ đến tiếp kiến ngươi. Lão phụ bà khi nói, ánh mắt bên trong tràn đầy bệ nghệ hết thể ngạo khí. Trì Tuyết Phù cũng bị lão phụ nói đến nhiệt huyết sôi trào, nàng cũng là lại ngốc. cũng có thể nghe ra lão phụ cũng không phải là đang khoác lác, mà là thật khinh thường toàn bộ Nam La Vương quốc hết thảy. Mà lão phụ cho hắn quy hoạch tương lai, để luôn luôn tràn đầy lòng háo thắng chỉ tuyết phủ, nhịn không được hướng tới lên. Nàng biết, chỉ cần nàng đáp ứng, nàng liền có thể gia nhập xa so với Thiên Viêm Tông không biết mạnh hơn bao nhiêu vấn tâm các, tiếp nhận tốt nhất dạy bảo, hưởng thụ tốt nhất tư nguyên, nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là, nghĩ đến Mạc Tranh còn tại Thiên Viêm Tông đợi nàng, nàng nhất thời cắn môi lắc đầu, thực sự xin lỗi, tiền bối, vạn bối cũng không phải không nghĩ theo ngươi đi hỏi tâm các, nhưng vạn bối thật còn có chưa xong sự tình. Nếu như ta nhất định phải mang ngươi đi đâu? Lão phụ nhíu mày. Chỉ tuyết phù cắn răng, tiền bối, mời không nên bức bách vạn bối, ngươi coi như cưỡng ép đem vạn bối mang đi, cũng chỉ có thể mang đi vạn bối người, mang không đi vạn bối trái tim. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới chịu nguyện ý theo ta đi? Tiền bối, vạn bối bằng hữu còn tại Thiên Viêm Tông chờ ta, thiên phú của hắn thậm chí so vạn bối càng cao, nếu như tiền bối có thể mang lên hắn, vạn bối thì đi theo ngươi. Chỉ tuyết phù nói ra. Ừ, Thiên Viêm Tông còn có nhân vật như vậy. Đợi ta nhìn một chút. Nói xong, lão phụ vung tay lên, nhất thời tại trước người của bọn hắn, xuất hiện một khối to lớn màn nước, mà hơn 1.000 cây số bên ngoài Thiên Viêm Tông, nhất thời xuất hiện ở màn nước phía trên. Nguyên một đám Thiên Viêm Tông đệ tử hình ảnh, tại màn nước thượng lưu chuyển. Cũng không có người nói người thiên phú cực cao tồn tại A, đều là một số phế vật. Ồ! Lão phụ nhẹ nói đến, đột nhiên kinh hãi ồ một tiếng, liên tục đánh ra mấy cái thủ thế. Nhất thời màn nước phía trên hình ảnh thay đổi. Xuất hiện một cái màu sắc trang nhã băng lánh như vạn tái hàn băng thiếu nữ. Thiếu nữ này ngồi ngay ngắn ở một trì linh dịch bên trong, nhắm mắt lại dốc lòng tu luyện, khí thế cường đại theo trên người của nàng tán phát ra, để lão phụ một chút ngây dại. Thế mà thật còn có một cái thiên chi tiểu nữ tồn tại, cái này nho nhỏ Thiên Viêm Tông, tại sao có thể có như thế khí vận? Nếu như không phải ta nửa đường ngăn lại cái này tiểu nữ hoa, Thiên Viêm Tông chẳng phải là muốn có hai cái thiên chi tiểu nữ. Kỳ thai quái thai, nghe nói tại mấy năm trước, cái này Định Lăng quận Phiêu Tuyết Tông, cũng đi ra ngoài qua một cái thiên chi tiểu nữ, chỉ là bị ta vấn tâm các đối thủ một mất một còn Thiên Tâm Tông mang đi. Cái này nho nhỏ Định Lăng quận, làm sao một chút xuất hiện ba cái thiên chi tiểu nữ? Lão phụ sắc mặt biến hóa kịch liệt, chăm chú nhìn linh chỉ bên trong tiểu nữ. Nếu như Mạc Tranh ở chỗ này, thì sẽ nhận ra, sắc mặt kia băng lãnh như vạn tái hàn băng tiểu nữ, chính là Bạch Ngọc Liêu Tinh. Cái này không quan trọng Thiên Viêm Tông, sao phối bồi dưỡng dạng này thiên chi tiểu nữ? Vừa vặn đem nàng cùng một chỗ mang đi, nàng hẳn là cô bé này nói bằng hữu a. Lão phụ trong nháy mắt làm quyết định, đột nhiên duỗi ra một đôi thương láo tay, hướng màn nước chụp tới. Dường như ngăn cách cái này hơn ngàn cây số khoảng cách, nàng lại chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem Bạch Ngọc Liễu Tinh cấp bắt tới. Nhưng vào lúc này, lão phụ tay còn không có vươn đi ra, trước mắt nàng màn nước đột nhiên phịch một tiếng vỡ vụn, một cái đồng dạng còn lưng eo, mặt như vỏ cây giả tang thương láo nhân, trong nháy mắt xuyên qua màn nước. Theo ở ngoài ngàn dặm Thiên Viêm Tông, xuất hiện ở lão phụ trước người, xuất hiện ở chỉ tuyết phủ trước mặt. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy lão phụ, vị đạo hữu này, ngươi hơn giới. Lão phụ lạnh lùng nhìn lấy lão nhân kia, hừ một tiếng nói, ngươi là người phương nào? Lấy tu vi của ngươi, như thế nào lặn thân tại cái này nho nhỏ Thiên Viêm Tông? Lão nhân thản nhiên nói, 200 năm trước, ta đánh cái đánh bạc thua mất, cho nên cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Nói, lão nhân đem ánh mắt tại chỉ tuyết phủ trên thân quét qua. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ, đúng là ngũ hành hoàn mỹ huyền căn. Đạo hữu vận khí tốt, có thể tìm tới dạng này đệ tử giỏi. Lão phụ hừ một tiếng, ngươi vận khí cũng không tệ, trước đó vậy mà không biết, cái kia linh chỉ bên trong nữ hoa là đệ tử của ngươi, có chút mạo phạm. Không sao, hiểu lầm giải khai liền tốt. Lão nhân thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Lão phụ nói xong, tựa hồ không muốn cùng lão nhân kia nhiều dây dưa, lôi kéo Chỉ Tuyết Phù muốn đi. Chỉ Tuyết Phù nhất thời vội la lên. Tiền bối, ngươi còn không có đáp ứng vãn bối thỉnh cầu, ngươi như không mang tới vãn bối bằng hữu, vãn bối sẽ không tùy ngươi đi, vãn bối muốn gia nhập Thiên Viêm Tông. Nàng nói xong, lão phụ sắc mặt nhất thời biến đổi, mà lão nhân kia lại đem ánh mắt ném đi qua. Đạo hữu trầm đã. Hừ, ngươi muốn làm gì? Lão phụ cảnh giác nhìn chằm chằm lão nhân. Lão nhân cười nhạt một tiếng, ta mới nghe nàng nói, lại không phải là ngươi đệ tử, mà chính là muốn gia nhập ta Thiên Viêm Tông. Đạo hữu cử động lần này có thể chẳng khác gì là đoạt ta Thiên Viêm Tông đệ tử a, chẳng lẽ không cái kia cho ta một lời giải thích à? Lão phụ cười lạnh, nàng còn chưa gia nhập ngươi Thiên Viêm Tông, mà lại nếu như không phải ta, nàng đã sớm bị yêu thú giết, ta chính là muốn dẫn đi nàng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái kia không thể nói được, cũng chỉ có thể đánh qua một trận. Lão nhân nhàn nhạt nói đến, cái kia vốn lượn lưng, tại nói xong câu đó về sau, đột nhiên chậm rãi thẳng đứng thẳng lên, cường đại mà khí thế kinh khủng, từ từ tràn ngập ra. Đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi. Lão phụ cũng đột nhiên giẫm một cái quải trượng, khí thế manh liệt thăng. Cái này thiên chi tiểu nữ, đã khăng khăng muốn gia nhập ta Thiên Viêm Tông, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Lão nhân không sợ chút nào, nhàn nhạt nhìn lấy nàng nói đến. Hừ, đây là ta phát hiện trước, huống chi, ngươi đã có một cái thiên chi tiểu nữ làm đệ tử, vẫn còn muốn cùng ta tranh đoạt, không khỏi thật quá mức, mà lại, ngươi có tư nguyên bồi dưỡng hai cái thiên chi tiểu nữ sao? Khắc lòng quá tham, ngược lại lãng phí hai khối ngọc thô. Lão phụ lật lọng nói ra, đã không hài lòng, vậy liền so tài xem hư thực đi, tuy nhiên đã sắp vào đất, nhưng là vì một cái thiên chi tiểu nữ, lại cử động một lần tay cũng không sao. Nói xong, thân thể của lão nhân vừa xài bước ra, đột nhiên biến mất không thấy. Người ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Lão phụ nói xong, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Kế tiếp, Chi Tuyết Phù chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời, trước một khắc vẫn là mặt trời chói chang, sau một khắc liền đột nhiên mây đen cuồn cuộn lên. Sấm sét vang dội không ngừng, dường như hai đầu thần long tại trên tầng mây lăn lộn một dạng, vô cùng áp lực cường đại, dù cho cách xa như vậy, vẫn là ép tới Chi Tuyết Phù động đều không thể động đậy một chút. Đại khái qua một phút, Chi Tuyết Phù mới đột nhiên phát hiện lão phụ xuất hiện, lão phụ sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Viêm Tông phương hướng. Một thanh âm quần quận mà đến, "Đạo hữu, nhớ kỹ ước định của chúng ta." "Hừ." Lão phụ hừ một tiếng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Chi Tuyết Phù rất là hoảng sợ nhìn lấy lão phụ cũng nhìn nàng một cái, sắc mặt lần nữa biến đến nhu hòa, nói, ngươi đi theo ta đi, ngươi lưu tại nơi này, dù cho thiên phú chắc tuyệt, cũng không chiếm được quá tốt tư nguyên tu luyện, bởi vì cái này nho nhỏ Thiên Viêm Tông, thậm chí toàn bộ Định Lăng quận, căn bản là không có cách bồi dưỡng hai cái tuyệt đỉnh thiên tài. Lão già này, đã đem phụ cận có thể sử dụng tất cả tư nguyên, đều dùng tại cái kia nữ hoa trên thân, ngươi bây giờ gia nhập Thiên Viêm Tông. Cũng không có tư nguyên lại bồi dưỡng ngươi, kéo dài như thế, dù cho thiên phú của ngươi không so nàng kém, thực lực tu vi cũng sẽ bị nàng xa xa rơi xuống, rốt cuộc theo không kịp cước bộ của nàng. Ngươi muốn như thế sao? Muốn bị bằng hữu của ngươi xa xa dứt bỏ, chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng sao? Chi Tuyết Phù thật chặt cắn môi, lão phụ nói nhiều như vậy, cũng chỉ có cái này một câu cuối cùng, thật sâu đánh trúng vào Chi Tuyết Phù nội tâm nào đó một chỗ. Nàng rất rõ ràng, đừng nhìn nàng bị lão phụ làm thành là thiên chi tiểu nữ. Nhưng thiên phú của nàng cùng Mạc Tranh so ra, lại còn kém không ít, nếu như nàng không có kỳ ngộ, sợ rằng sẽ bị Mạc Tranh xa xa hất ra, coi như đi theo Mạc Tranh bên người, cũng chỉ sẽ trở thành Mạc Tranh vương hữu, trở thành Mạc Tranh gánh vác. Tựa như, nàng lần thứ nhất tại yêu thú sơn lâm, đụng phải Mạc Tranh thời điểm một dạng. Nàng không muốn dạng này. Nàng lúc này đã kịp phản ứng, lão phụ nói cái kia một cái khác thiên chi tiểu nữ, là Bạch Ngọc Liêu Tinh. Nàng không muốn thua cấp Bạch Ngọc Liêu Tinh. Chi Tuyết Phù rốt cục cắn răng nói, tiền bối, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, ta phải biến đổi đến mức so vừa mới nữ hài kia, càng mạnh. Ta tuyệt đối không thể thua cho nàng. Ta nói bằng hữu, cũng không phải là nàng, mà chính là một cái càng thiên tài tiểu gia hỏa. Nhưng nếu như ta liền nàng cũng không sánh nổi, còn thế nào đi theo tại bên cạnh hắn, không kéo chân hắn. Đây là câu nói này, Chi Tuyết Phù không có nói ra. Nàng xa xa nhìn thoáng qua Thiên Viêm Tông phương hướng, nỉ non nói, tiểu gia hỏa. Lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định không còn là kéo ngươi chân sau, tổng bị ngươi mắng ngốc nương môn. Ngươi chờ ta sẽ rất mau trở lại. Chương 96, Hống Thiên Lang. Một lưng gù lão nhân, đứng tại Thiên Viêm Tông Chiến Kiếm Phong đỉnh núi, nhìn lấy phía chân trời xa xôi. Vấn tâm các người, cũng cảm nhận được viễn cổ thần điện biến hóa sao. Chỉ tiếc, ta đã đi dò xét qua, viễn cổ thần điện cũng không có muốn sớm xuất thế. Còn có 50 năm, hy vọng lão già kia ta có thể sống đến lúc đó đi. Nếu có thể ở trước khi chết, nhìn một chút viễn cổ trong thần điện cái kia gần với thần nhất người, cũng chết cũng không tiếc. Nói xong, lão nhân còng lưng eo, từng bước một đi xuống chân núi, tựa như một ông già bình thường. Lão gia hỏa, ngươi chạy đi đâu đâu? Ngươi cũng đã biết, lại có một cái thiên chi tiểu nữ tại Định Lăng quận xuất hiện, ta có dự cảm, Định Lăng quận nhất định xuất hiện vấn đề gì, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế mà xuất hiện ba cái thiên chi tiểu nữ. Đây là vạn cổ chưa từng xuất hiện tình huống ai, ngươi không tại. Lão già kia ta liền cái người nói chuyện đều không có, không có ý nghĩa á, không có ý nghĩa, ta vẫn là tiếp tục đi xem một chút Bạch Ngọc Liêu Tinh tiểu nha đầu này đi. Ta lão già này dạy nên thiên chi tiểu nữ, cũng không thể so còn lại hai cái kém mới được, không phải vậy ta mặt mũi này cũng không mới thả. Ba cái thiên chi tiểu nữ à, cái này tương lai thiên hạ, tốt đặc sắc à, hai chúng ta đều muốn sống lâu chút năm, nhìn một chút các nàng phấn khích mới tốt. Chỉ là, làm sao đều là thiên chi tiểu nữ à? Lão nhân lại nhải nói thầm lấy, từ từ biến mất. Mạc Tranh ngẩng đầu nhìn một chút mấy ngàn cây số bên ngoài bầu trời, tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm nhận được một loại không giống bình thường tâm tình, để hắn hung hăng nhíu mày. "Tiểu sư đệ, ngươi thế nào?" Thi Huyền Nhã nghi hoặc hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, "Không có gì, cũng là cảm giác có chút tâm phiền, giống như có cái gì vật rất trọng yếu, đang nhanh chóng cách ta đi xa, càng ngày càng xa." "Cắt. Ngươi tiểu gia hỏa này, tuổi trẻ không lớn ngược lại chua như vậy đi lên, thứ gì đang nhanh chóng rời bỏ ngươi a?" Thi Huyền Nhã che miệng cười trộm. Mạc Tranh cười khổ lắc đầu, "Không có gì, mặc kệ." Nhưng lúc này, Mạc Tranh tâm lý vẫn đang suy nghĩ, chỉ Tuyết Phù thằng ngốc kia đàn bà cũng đã đột phá đến thiên sư cảnh giới, sắp tới tìm ta a. Hy vọng nàng đoạn đường này đừng có cái gì ngoài ý muốn, cái này ngốc đàn bà luôn luôn mơ mơ màng màng. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Mạc Tranh khỏe miệng lại vểnh lên. Chỉ Tuyết Phù, xem như Mạc Tranh ngoại trừ người nhà bên ngoài, người tín nhiệm nhất, cùng một chỗ tại Thạch Điện ở chung được lâu như vậy, cũng cùng người nhà không sai biệt lắm. Hai ngày sau đó, Mạc Tranh bọn người về tới Chiến Kiếm Phong. Khoảng cách tứ đại tông môn tranh tài còn một tháng nữa thời gian, cái này một tháng thời gian, chúng ta phải thật tốt bế quan tu luyện, tiêu hóa tại Viễn Cổ Thần Điện bạo tăng thực lực. Sau đó, chúng ta cùng đi tranh đoạt địa bảng 10 vị trí đầu vị trí, cùng một chỗ đại biểu Thiên Viêm Tông đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài. Bàn tử đối mấy cái người nói, mấy cái người nhất thời đều gật gật đầu, lộ ra thần sắc hưng phấn. Tại mấy tháng trước, bọn họ còn chỉ có thể nhìn lên Thiên Viêm Tông nhân vật trên địa bảng, đừng nói 10 vị trí đầu, thì liền xếp tại cuối cùng Khang Dự Vi, đều có thể nhục nhã bọn họ. Mà đại biểu Thiên Viêm Tông đi tham gia năm nay tứ đại tông môn tranh tài, càng là bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ là suy nghĩ, mà lại tràn đầy lòng tin. Một tháng sau, ta muốn khiêu chiến địa bảng đệ nhất An Tại Hy. Bàn tử hét lớn một tiếng, sau đó tu luyện đi. Mấy người khác mặc dù không có la to, nhưng Mạc Tranh theo trong mắt của bọn hắn tinh quang, đã nhìn ra bọn họ chiến ý, cùng lòng tin. Hắn chỉ có thể tâm lý vì An Tại Hy mặc niệm. Chỉ sợ An Tại Hy, cũng chỉ có thể tại địa bảng đệ nhất đợi một tháng cuối cùng thời gian. Sau một tháng, địa bảng đệ nhất sợ là liền muốn đổi người. Mấy người đều tràn đầy phấn khởi lần nữa đầu nhập vào tu luyện, Mạc Tranh lúc này làm ở cuối xe, ít nhất là cảnh giới phía trên ở cuối xe, cũng tranh thủ thời gian đầu nhập vào tu luyện bên trong. Bàn tử bọn họ đều đột phá đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến bạch ngân cấp thiên sư đi, mà Mạc Tranh lại vẫn chỉ là thanh đồng nhị đoạn tu vi. Tuy nhiên tại trên thực lực, Mạc Tranh vẫn như cũ có lòng tin có thể nghiền ép bàn tử bọn họ, nhưng nếu như bàn tử đột phá đến bạch ngân cảnh giới, cái kia sẽ rất khó nói. Mạc Tranh cũng không muốn một ngày nào đó, bị bàn tử gia hỏa này cấp trào phúng lấy đánh bại, cho nên trực tiếp tiến nhập huyết kiếm thế giới, chuẩn bị tu luyện. Nhưng khi Mạc Tranh tiến vào huyết kiếm thời gian, nhìn đến lại là một bộ để hắn im lặng hình ảnh. Chỉ thấy đỏ lên một ngân lượng chỉ to lớn lang hình yêu thú, chiếm đoạt huyễn ảnh hồ trước đó ngủ ngon địa phương, gục ở chỗ này nghỉ ngơi, mà huyễn ảnh hồ thì run lẩy bẩy trong góc, một mặt nhanh muốn khóc biểu lộ. Nhìn đến Mạc Tranh tiến đến, huyễn ảnh hồ nhất thời giống to, "Tiểu tử, nhanh cấp hồ đại gia đem cái này hai đầu kinh khủng hống thiên lang lấy đi. Nhanh nhanh nhanh, bọn họ muốn ăn hồ đại gia, bọn họ." "Ừ." "C." Huyễn ảnh hồ gào thét, trong nháy mắt giống như là bị bóp lấy cổ vịt đồng dạng, im bặt mà dừng. Chỉ thấy hai cái lang hình yêu thú, nhẹ nhàng giơ lên đầu, nhàn nhạt quét nó liếc một chút, nó liền cũng không dám nữa la to, tiếp tục trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Mạc Tranh rất là kinh ngạc, huyễn ảnh hồ cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, thế mà cũng có thời điểm như vậy. Hắn nhìn về phía hai đầu lang hình yêu thú, lúc này cái này hai cái lang hình yêu thú, đã đem ra lông phía trên vết máu đều thành tẩy sạch sẽ, lộ ra các nàng vốn là màu lông. Một cái bạc đến rực rỡ, một cái đỏ đến tỏa sáng. Bọn họ thật dài lông tóc, mềm mại lại lộng lẫy, nhìn thấy Mạc Tranh về sau đứng lên, nhẹ nhàng lung lay thân thể, nhất thời lông tóc như gợn sóng một dạng phất phới lên. Bá khí. Đẹp trai. Mạc Tranh chỉ có thể dùng hai cái này từ để hình dung bọn họ lúc này hình tượng, cùng lúc trước cái kia giữ tợn khủng bố so sánh, hiện tại bọn họ để Mạc Tranh dễ dàng tiếp nhận nhiều. Nếu như có thể làm thành tọa kỵ cưới ra ngoài, chỉ sợ những cái kia các thiếu nữ đều sẽ lớn tiếng thét lên đi. Mạc Tranh cười cùng hai cái sói thú lên tiếng chào hỏi, nhẹ nhàng vô vô bọn họ thấp xuống đầu, hai cái sói thú đô dùng mặt tại Mạc Tranh trên thân cọ sát, rất là cảm giác vui mừng. Mạc Tranh lúc này mới nhìn về phía huyễn ảnh hồ, nói, ta nói tiểu hồng, ngươi làm sao? Cái gì thế nào? Ngươi đem cái này hai cái kinh khủng hống thiên lang ném vào đến, cũng không nói trước thông báo ta một tiếng, còn nhiều ngày như vậy đều không tiến vào, ngươi biết hồ đại gia những ngày này là làm sao qua sao? Mỗi ngày đều lo lắng bị ăn hết. Hồ đại gia đến phát điên sớm. Huyễn ảnh hồ thét to. Mạc Tranh cười ha hả, nói, ngươi thế mà sợ chúng nó. Bọn họ tuy nhiên thực lực khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ngươi có thuấn di thiên phù à, bọn họ lại bắt không được ngươi. Còn có, ngươi nói các nàng là hống thiên lang. Huyễn ảnh hồ lúc này nhanh khóc, thuấn di trái chứng a. Bọn họ giống một tiếng, ta liền thuấn di đều thuấn di không ra. Mạc Tranh nhất thời kinh ngạc, đem huyễn ảnh hồ chiêu tới, để nó bò lên trên bờ vai của mình, hỏi, cái này hống thiên lang rất lợi hại phải không? Có bao nhiêu lợi hại? Huyễn ảnh hồ có Mạc Tranh làm ỉ vào, mới không có sợ như vậy. Nhưng nó vẫn là vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nói, cái này cũng không trách ngươi kiến thức nông cạn, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người còn nhận biết bọn họ, nhưng tên của bọn nó, tại vào thời viễn cổ thế nhưng là vang vọng thiên hạ, coi như không biết, cũng khẳng định nghe nói qua bọn họ, nào chỉ là lợi hại, quả thực là khủng bố. Khác sợ hai than, tranh thủ thời gian cùng ta thật sự nói nói. Huyễn ảnh hồ do dự một chút, nói, ta cũng không biết cái kia từ nơi nào bắt đầu nói, chỉ có thể nói cho ngươi. Bọn họ đã sống vô số thời gian vạn năm, là hai đầu trời sinh đất nuôi cường đại linh thú, tại trí nhớ của ta trong truyền thừa, bọn họ trưởng thành đến đỉnh phong trạng thái thời điểm, có thể thượng thiên bắt loan phượng, vào biển đỏ sức thần long, giống to một tiếng, liên nhập thánh cường giả thiên kiếp, đều có thể cho bọn hắn giống trở về, cho nên tên là Hống Thiên Lang. Ngươi là nói cố sự a? Mạc Tranh kinh ngạc một chút, sau đó hoài nghi nhìn lấy Huyễn Ảnh Hồ. Cái này hai cái lang yêu thực lực xác thực rất mạnh. Mạc Tranh cũng không rõ ràng cụ thể đến trình độ nào, nhưng lấy bọn họ biểu hiện ra ngoài đến tốc độ đến xem, cũng liền so Âm Dương Lân Long thú mạnh một số đi. Mạc Tranh suy đoán, đại khái tại Hoàng Kim đỉnh phong, hoặc là càng mạnh một số tầng thứ. Mà Huyễn Ảnh Hồ lại còn nói bọn họ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, đây càng là lời nói vô căn cứ, không nói có không có yêu thú có thể sống lâu như thế, cho dù có, coi như mỗi ngày đều ngủ uống nước, thực lực kia cũng không chỉ như thế điểm đi. Huyễn ảnh hồ lúc này lại một mặt trào phúng nhìn lấy Mạc Tranh, người khác không tin, bọn họ còn có một cái tên khác, gọi là luân hồi thú, mỗi ngàn năm một cái luân hồi, thời gian ngàn năm vừa đến, liền sẽ lại vào luân hồi, một lần nữa biến thành một quả trứng, sau đó ấp trứng đi ra tiếp tục tu luyện, tại một hai trong vòng trăm năm, khôi phục nhanh chóng đỉnh phong trạng thái, đang chờ đợi lần tiếp theo ngàn năm luân hồi. Người đi đếm xem râu mép của bọn họ không có luân hồi một lần, liền sẽ bao dài ra một cọng râu. Lấy suy đoán của ta, bọn họ mới từ trứng bên trong ấp trứng đi ra không đủ trăm năm, cho nên thực lực còn xa xa không tới đỉnh phong trạng thái. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn về phía hai cái hống thiên lang, chỉ thấy hai cái hống thiên lang rìa mép. Một năm lớn, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm cây. Mạc Tranh nhất thời liếc mắt, cảm thấy huyễn ảnh hồ hoàn toàn là vô nghĩa, cái này nếu là thật, chẳng phải là nói cái này hai đầu hống thiên lang, đã sống mấy trăm ngàn năm. Ngươi biên cũng biên một chút đáng tin được không? Mạc Tranh nhịn không được khinh bị nói. Huyễn ảnh hồ cũng liếc mắt. Ngươi không tin cũng được, dù sao ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi biết, ngươi tranh thủ thời gian theo chân chúng nó nói một chút, để chúng nó không nên hơi một tí thì giống ta, nó hống một tiếng, hồ đại gia thì khí huyết sôi trào, liền thiên phú thần thông đều không dùng được, chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Mạc Tranh đi đến hai cái hống thiên lang bên người, vỗ vỗ bọn họ đầu nói, về sau không muốn khi dễ tiểu hồng biết không, trừ phi nó không nghe lời thời điểm. Về sau ta liền gọi các ngươi tiểu ngân cùng đại hồng đi. Hai cái hống thiên lang thấp túi xuống đầu, giống như là đồng ý, cấp huyễn ảnh hồ đầu một ánh mắt. Huyễn ảnh hồ cũng rốt cục không lại như vậy sợ hãi, nói, tiểu tử ngươi là đi cái gì vận cất chó, thế mà để bọn hắn như thế nghe lời. Phải biết tại viễn cổ thời đại, chỉ có những cái kia nhập thánh người, mới có tư cách để chúng nó nhìn thẳng nhìn nhau. Mạc Tranh một tay lấy nó ném ra bên ngoài, được rồi, không muốn lại biên chuyện xưa, trước đó ta để ngươi bổ đủ càn khôn ngũ hành độ đâu. Đã lâu như vậy thời gian. Cũng không nên nói ngươi còn không có bổ đủ, ta nhưng là sẽ để tiểu ngân cùng đại hồng giáo huấn ngươi. Chương 97, xương bá địa bảng. Làm sao có thể, ta đã sớm cho ngươi bổ đủ. Huyễn ảnh hồ đem bổ đủ càn khôn ngũ hành độn ném cho Mạc Tranh, hiện tại Mạc Tranh có hai đầu hống thiên lang trợ giúp, nó cũng không dám nữa loạn sát. Mạc Tranh gật gật đầu, không có qua loa cho xong a. Ngươi đem hoa đại gia làm thành người nào? Hồ đại gia là loại kia đùa nghịch chút mưu kế người sao? Đã ăn ngươi nướng hùng trưởng. Đương nhiên là tận tâm tận lực vì ngươi bổ đủ. Huyễn ảnh hồ nhất thời bất mãn nói. Mạc Tranh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải người, ngươi chính là một con hồ ly giảo hoạt. Nói xong, Mạc Tranh cũng không lại quan nó, bắt đầu lĩnh ngộ, tu luyện càn khôn ngũ hành độn. Huyễn ảnh hồ xác thực không có lừa hắn, càn khôn ngũ hành độn đã hoàn toàn bị huyễn ảnh hồ bổ đủ tốt, mà lại sửa đổi rất nhiều nơi, để công hiệu quả biến đến càng tốt hơn, sử dụng điều kiện biến đến đơn giản, mà sử dụng sau tác dụng phụ lại hạ xuống điểm thấp nhất. Thậm chí có thể nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, trên một điểm này, huyết ảnh hầu ngược lại là không có khoác lác. Thời gian kế tiếp, Mạc Tranh toàn lực tu luyện lên Càn Khôn Ngũ Hành Độn đến, hắn đã sớm cực kỳ hâm mộ huyễn ảnh hồ thiên phú thần thông thuần gì, cái này Càn Khôn Ngũ Hành Độn tu luyện thành công về sau, tuy nhiên hoàn toàn không thể so sánh huyễn ảnh hồ thuần gì, vô luận là phát động tốc độ, thuần gì khoảng cách chờ một chút đều kém xa, nhưng cũng coi là nhược hóa bản thuần gì. Bất quá, mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng một lần phát động Càn Khôn Ngũ Hành Độn vẫn là cực kỳ khó khăn, cần tiêu tốn đại lượng linh lực, nếu như linh lực không đủ, vẫn như cũ cần tiêu hao Mạc Tranh tinh huyết. Tới cơ sở tiêu hao bao nhiêu linh lực, hoàn toàn cùng Mạc Tranh muốn thuấn di khoảng cách đến quyết định, tỉ như lấy hiện tại Mạc Tranh tu vi đến xem, hắn duy nhất một lần thuấn di đến 3 cây số bên ngoài, liền muốn hao hết toàn thân linh lực. Cho nên nói, cái này Càn Khôn Ngũ Hành Độn, chỉ có thể làm như thủ đoạn bảo mệnh, tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Muốn dùng trong chiến đấu, là rất không thiết thực, Mạc Tranh mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng không có để ý nhiều, hắn vốn chỉ là muốn một cái thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Thời gian giằng giặc, rất nhanh huyết kiếm thế giới bên trong nửa năm liền đi qua. Mạc Tranh cũng rốt cục có thể tùy tâm sở dục phát động Càn Khôn Ngũ Hành Độn, nếu quả thật đụng phải chống cự không được địch nhân, chỉ cần cho hắn một giây đồng hồ công phu chuẩn bị, là hắn có thể phát động Càn Khôn Ngũ Hành Độn, thuấn di đến 3 cây số bên trong bất kỳ vị trí nào đi. Cái này tuy nhiên cùng huyễn ảnh hồ loại kia tâm niệm nhất động liền có thể thuấn di đi thiên phú so ra kém xa, nhưng Mạc Tranh cũng đã vô cùng thỏa mãn. Chỉ là, trải qua nửa năm tu luyện, Mạc Tranh tuy nhiên mỗi ngày đều nuốt bạo linh đan, lại vẫn không có có thể đem tu vi tăng lên tới thanh đồng một đoạn đi. Ngược lại là bởi vì một mực tại an vạn niên thú nhung quan hệ, Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết lại tiến cảnh không ít. Lúc này thân thể của hắn lực lượng, dễ dàng liền có thể đánh tới 100.000 cân trở lên, vượt qua Thiên Viêm Tông lịch sử bảng danh sách hạng 1. Mà nếu như sử dụng huyền thiên bá quyền bên trong thức thứ 2 quyền khuynh thiên hạ, còn có thể trong nháy mắt đánh ra gấp 10 lần lực lượng nhất quyền, vượt qua 100.000 cân lực lượng. Liền xem như một cái bạch ngân ba đoạn, thậm chí bạch ngân nhị đoạn võ giả, nếu như không có tu luyện cao giai phòng ngự công pháp, Mạc Tranh cũng có lòng tin đem hắn đánh nổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh đạt được đối phương. Một khi võ giả theo thanh đồng một đoạn đỉnh phong, tấn cấp đến bạch ngân ngũ đoạn, thực lực đem về toàn phương vị tăng lên trên diện rộng. Đồng dạng thiên tài, có thể làm được càng một cái cảnh giới nhỏ chiến thắng võ giả bình thường, nhưng muốn càng một cái đại cảnh giới chiến thắng phổ thông võ giả, cái kia trừ phi là đỉnh phong thiên tài. Nếu không, cơ bản không có khả năng có thể làm được. Tựa như Mạc Tranh ban đầu là cửu hệ đồng tu, lại tu luyện nhất kiếm Đông Lai, quyền định Giang Sơn, nhưng ở võ đồ 10 đoạn thời điểm, cũng chưa chắc dám nói có thể chiến thắng một cái thanh đồng ngũ đoạn thiên sư. Mà thanh đồng một đoạn cùng bạch ngân ngũ đoạn chi ở giữa chênh lệch, tuy nhiên không giống võ đồ đến thiên sư chi ở giữa chênh lệch lớn như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tu luyện xong Càn Khôn Ngũ Hành Độn về sau, Mạc Tranh cũng không lại tu luyện, mà chính là cha xét chính mình từ viễn cổ thần điện tìm đến những linh dược kia, linh thảo tới. Lúc trước hắn nhưng là tận gốc đều cấp rút, toàn bộ cấy ghép đến huyết kiếm thế giới bên trong. Lúc này nhìn qua, lại phát hiện bọn họ mọc đều cũng không tệ lắm, chỉ là để Mạc Tranh buồn bực là, hắn ngoại trừ long thiệt thảo, còn lại một gốc cũng không nhận ra. Tiểu Hồng, ngươi biết không biết những linh dược này? Mạc Tranh hỏi thăm huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thấp hơn cửu phẩm trở xuống linh dược, hồ đại gia cũng không nhận ra. Ngươi những linh dược này, đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Mạc Tranh liếc mắt, lười nhác chim hắn. Được rồi, chờ sau này tìm một số phương diện luyện đan thư tịch nhìn một chút liền biết, tạm thời trước hết loại ở chỗ này đi. Mạc Tranh nghĩ đến. Cảnh giới chậm chạp đột phá không đến thanh đồng một đoạn, Mạc Tranh cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục bảo trì tu luyện, mỗi ngày gặm bạo linh đan, an vạn niên thú nhung. Tại khoảng cách tứ đại tông môn tranh tài 5 ngày trước thời điểm, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong đi ra. Hắn vừa đẩy ra cửa phòng của mình, liền gặp Hoàng Trung Chính dắt lấy mập mạp cánh tay, một mặt cầu khẩn nói, bàn tử, ngươi thì đánh ta một trầu đi, ta văn ngươi, ngươi đánh ta đi. Bàn tử một mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn, lăn đi mặt trắng nhỏ, bàn ca ta có sức lực không biết dùng tới tu luyện à. Ta không đánh ngươi, ngươi nhanh lên lăn đi. Hoàng Trung tiếp tục dắt lấy bàn tử không thả, hôm nay ngươi không đánh ta một trầu, ta thì không bông ra. Ngươi người này làm sao ra mặt dày như vậy? Nói bàn ca ta không đánh ngươi. Ta sợ đem ngươi làm hỏng a. Bản tử im lặng nói. Ta không sợ, có bản lĩnh ngươi liền đem ta làm hỏng đi. Cuộn cuộn. Nói không đánh, ngươi tìm Huyền Nhã sư muội đánh ngươi đi. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy Hoàng Trung cùng bản tử hai người này, cùng hai người bên cạnh, phối hợp nói chuyện phiếm không thèm để ý bọn hắn thi Huyền Nhã ba tỷ muội. Hắn cười nói, chuyện gì xảy ra? Gần nhất tất cả mọi người rất bành trướng a. Nhìn đến Mạc Tranh đi ra, mấy cái người nhất thời ngừng đùa giỡn nói chuyện phiếm. Bản tử cái thứ nhất phàn nàn nói, tiểu sư đệ, lớn nhất bành trướng chính là cái này hoàng trung mặt trắng nhỏ. Hắn đem chiến thần bao hao, lại tu luyện đến đại thành cảnh giới, kết quả là cả ngày quấn lấy chúng ta đánh hắn, ngươi nói hắn có một cái cự đại mai rùa đen, đánh lại không đánh tan được, chúng ta đánh hắn chúng ta không mệt mỏi sao. Mạc Tranh cười ha ha, có chút hưng phấn nói, xem ra mọi người thực lực đều tăng lên không ít, Hoàng Trung sư huynh, có muốn hay không ta đánh ngươi nhất quyền thử một chút. Hoàng Trung nhất thời lộ ra do dự thần sắc. Làm sao? Mặt trắng nhỏ, lúc này thời điểm bắt đầu sợ rồi. Trước đó không phải một mực quấn lấy chúng ta đánh ngươi đây này. Bàn tử hừ hừ nói. Cái kia có thể giống nhau sao? Bàn tử ngươi có thể cùng tiểu sư đệ so sao? Hoàng Trung liếc mắt. Cái kia ngươi chính là sợ. Có bản lĩnh ngươi để tiểu sư đệ đánh ngươi nhất quyền. Bàn tử cũng không thèm để ý, tiếp tục khiêu khích nói ra. Hoàng Trung cắn răng, tốt. Tiểu sư đệ ngươi tới đi. Nói xong, hắn hai chân giẫm một cái, nhất thời quanh thân dâng lên một cái cự đại linh khí hư ảnh. Đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy rõ. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn cũng là đem chiến thần bảo hao tu luyện đến đại thành cảnh giới, tự nhiên biết đại thành cảnh giới chiến thần bảo hao đến cùng phòng ngự lực mạnh bao nhiêu. Hắn cười nói, vậy ta có thể bắt đầu. Nói xong, Mạc Tranh cũng không chuẩn bị thêm, trong nháy mắt hướng về Hoàng Trung đánh ra nhất quyền. Quyền khuynh thiên hạ. Đây là huyền thiên chiến quyết thức thứ hai, Mạc Tranh đã đem chi tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhất quyền đánh ra. Nhiều nhất có thể xếp 10 tầng quyền kình cùng một chỗ. Nhưng Mạc Tranh lần này cũng không dùng toàn lực, chỉ là xếp tam trọng quyền kình mà thôi. Ầm. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh quyền kình đánh vào Hoàng Trung chiến thần bảo hao phía trên, Hoàng Trung cái kia kiên cố phòng ngự cháo, vẫn là trong nháy mắt sụp đổ đến phân mảnh. Quyền kình cuối cùng đánh vào Hoàng Trung trên thân thể của hắn nổi lên một trận ánh sáng màu vàng, phong lôi bá thể hiển uy, đem quyền kình hoàn toàn tiêu trừ rơi, chỉ là sắc mặt trắng nhợt, cũng không có thụ thương. Mạc Tranh rất hài lòng mình bây giờ lực khống chế, cái này còn phải may mắn mà có Thiên Huyền Tông phòng huấn luyện, nếu không Mạc Tranh dù cho có thể tùy tiện đánh vỡ Hoàng Trung phòng ngự, nhưng lại rất khó khống chế đã đánh phá phòng ngự, lại không làm bị thương hắn cường độ. Hoàng Trung lúc này khổ khuôn mặt, im lặng nhìn lấy Mạc Tranh, tiểu sư đệ, ta mới bành trướng mấy ngày mà thôi. Thì lại bị đả kích như vậy, ngươi không phải người. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, không dùng đả kích, lấy ngươi bây giờ phòng ngự, cho dù là Thiên Viêm Tông địa bảng đệ nhất An Tại Hy cũng tuyệt đối không đánh tan được. Ngươi đây là tại khích lệ chính ngươi à? Mấy người đều không còn gì để nói nhìn lấy Mạc Tranh. An Tại Hy không đánh tan được phòng ngự, bị ngươi thật giống như không dùng lực thì phá vỡ, thấy thế nào đây đều là Mạc Tranh tại khoa trương chính mình. Tốt, không hồ nháo, mọi người cũng không dùng bành trướng, cũng không cần thụ đả kích, dù cho chúng ta tại cấp độ này mạnh hơn, cũng vẫn chỉ là thanh đồng võ giả mà thôi, mặt trên còn có bạch ngân võ giả, hoàng kim võ giả. Chúng ta đi vững vàng chính mình mỗi một bước, đánh xuống cơ sở vững chắc là đủ rồi. Tiểu sư đệ nói đúng, chúng ta tương lai đường còn rất xa, hiện tại thì bành trướng hoặc là thụ đả kích, còn quá sớm. Thi Huyền Nhã cũng nói, chúng ta vẫn là đến nói chuyện tứ đại tông môn tranh tài sự tình đi. Cái này có chuyện gì đáng nói? Chúng ta cái này giết tới Cự Kiếm Phong đi, đem địa bảng bài danh trước 6 người đều khiêu chiến đến, thay thế bọn họ xuất chinh. Bàn tử bá khí vô cùng đường. Còn có 5 ngày thời gian cũng là tứ đại tông môn tranh tài. Trừ bỏ thời gian đi đường, còn có 2 ngày liền muốn xác định sau cùng xuất chinh danh sách, chúng ta còn có 2 ngày thời gian khiêu chiến bọn họ. Lúc này Cự Kiếm Phong giữa sân núi giáo trường, tất cả địa bảng 10 vị trí đầu đều ở nơi đó chờ khiêu chiến, chúng ta trực tiếp giết tới, đem bọn hắn đánh rơi xuống ngựa. Mấy người khác nghe vậy, ánh mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, nóng lòng muốn thử lên. Mạc Tranh cười nói, tốt như vậy giống có chút khoa trương. Bất quá, chúng ta bây giờ có khoa trương tư bản. Một năm trước đó chúng ta vừa gia nhập Thiên Viêm Tông, khi đó còn lại phong đệ tử đều chế rêu chúng ta, xem thường chúng ta, thậm chí nhục nhã chúng ta. Bọn họ cảm thấy, chúng ta bị phân phối đến không có cái gì Cự Kiếm Phong, dù là thiên phu không tồi, cũng nhất định sẽ thời gian dần trôi qua bị bọn họ siêu việt. Hiện tại vẹn vẹn một năm, chúng ta không chỉ có không có bị cùng thế hệ siêu việt, còn ngược lại siêu việt những cái kia so với chúng ta sớm hơn gia nhập Thiên Viêm Tông 3 năm, 4 năm thậm chí sớm hơn ngoại môn đệ tử. Hiện tại, chúng ta liền đi đem bọn hắn hết thảy đánh rơi xuống ngựa, chúng ta Chiến Kiếm Phong đệ tử, muốn xưng bá Thiên Viêm Tông ngoại môn, muốn xưng bá địa bảng trước 6. Xuất phát. Chương 98, mang chiến. Lúc này Cự Kiếm Phong giữa sườn núi giáo trường, sắp thực cực kỳ náo nhiệt. Gần nhất muốn phát sinh đại sự, đơn giản cũng là sắp bắt đầu là tứ đại tông môn tranh tài, loại này tranh tài, chỉ có đợi mới tầng thứ ngoại môn đệ tử tham gia. Mà muốn đại biểu Thiên Viêm Tông, ra ngoài cùng Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc đỉnh phong đệ tử phân cao thấp, nhất định phải trước trở thành Thiên Viêm Tông địa bảng 10 vị trí đầu. Những năm này, Thiên Viêm Tông tại tứ đại tông môn tranh tài bên trong, một mực không có từng thu được thành tích tốt nhất, đều đã là mười mấy năm trước, đã từng thắng được Kình Lôi Tông cầm xuống đoàn thể đệ nhị. Mà cá nhân bài danh, đã nhiều năm đều không có từng tiến vào trước ba. Năm ngoái, càng là trực tiếp bị Hàn Băng Cốc siêu việt, trở thành tứ đại tông môn bên trong hạng chót tồn tại. Thiên Viêm Tông cao tầng, một mực rất là bất mãn tình huống như vậy, gia tăng đối ngoại môn đệ tử bồi dưỡng. Nhưng lần này tứ đại tông môn tranh tài, những cái kia cao tầng biết, vẫn là không có cái gì hy vọng, chí ít đoàn thể bài danh, chỉ sợ không phải thứ ba, cũng là thứ tư. Tuy nhiên như thế, nhưng cao tầng vẫn là rất nghiêm túc đang chuẩn bị sự kiện này. Bắt đầu từ 2 ngày trước, địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ, liền bị yêu cầu nhất định phải lưu tại Cự Kiếm Phong lưng chừng núi trên giáo trường, tiếp nhận đệ tử khác khiêu chiến, bảo đảm chọn lựa ra mạnh nhất cân chìm 10 vị trí đầu đi ra. Cái này 2 ngày thời gian, cũng không ít lòng tin 10 phần đệ tử đi ra, muốn khiêu chiến cân chìm 10 vị trí đầu, đại biểu Thiên Viêm Tông xuất chinh tứ đại tông môn tranh tài. Nhưng ngoại trừ một số nhỏ vốn là tại địa bảng 20 vị trí đầu bên trong cao thủ thành công khiêu chiến bên ngoài, những người khác thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên có người ra tới khiêu chiến. Đương nhiên, những cái kia không có địa bảng bài danh người, chỉ có thể chọn trước chiến một cái cao thủ trên bảng, lấy được địa bảng bài danh phía sau, mới có thể đi khiêu chiến địa bảng 10 vị trí đầu. Cho nên, ngược lại là những cái kia địa bảng bài danh tại 8-90 người, bị khiêu chiến đến nhiều nhất. Ở trường tràng trung tâm vị trí, cũng chính là địa bảng phía dưới, lúc này bị dựng một cái cự đại lôi đài, nương tựa địa bảng xây dựng một cái khán đài. Đang nhìn đài trên cao nhất, là hai cái Thiên Viêm Tông cao tầng. Bên trong một cái hơn 40 tuổi nữ tính, là Thiên Viêm Tông phó tông chủ một trong, Lan Lăng Nguyệt. Mà một người khác, thì là Cự Kiếm Phong nội môn đại trưởng lão, Đường Tuấn. Tại bọn họ phía dưới vị trí, là thuộc về một số đến xem náo nhiệt nội môn đệ tử, bọn họ quanh thân đều tản ra khí thế bén nhọn, biểu lộ bình tĩnh vô cùng, chỉ là nhân số cũng không nhiều. Mà xuống dưới nữa một số, cũng là địa bảng 10 vị trí đầu nhân vật. An Tại Hy ngồi tại lớn nhất vị trí trung tâm, có chút bực bội bất an, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến, bởi vì căn bản liền sẽ không có người tới khiêu chiến hắn. Thời điểm này, hắn còn không bằng đi tu luyện. Theo Viễn Cổ Thần Điện sau khi trở về, sắc mặt của hắn vẫn không có tốt hơn, tựa như là bị đả kích rất lớn, hắn nhìn bên cạnh những cái kia địa bảng 10 vị trí đầu nhân vật, cũng có chút không cầm được bực bội. Bởi vì hắn biết, nếu như là bọn họ những người này đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, chỉ có bị tàn ngược phần. Vô luận là Phiêu Tuyết Tông Tông Hạo Dương, vẫn là Kình Lôi Tông Thác Bạc Hùng, đều bị An Tại Hy rất là bất lực, thậm chí Hàn Băng Cốc Thủy Tự Tại, đều bị An Tại Hy không có nắm chắc thắng lợi. Mà tại Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, cũng còn có một số để hắn rất là kiêng kỵ cao thủ. Hắn biết, chính mình gần như không có khả năng tại tứ đại tông môn tranh tài bên trong, lấy được trước 3 thứ tự, thậm chí trước 5 đều rất khó. Hắn chỉ có thể đối đoàn thể bài danh ôm lấy hy vọng cuối cùng, không khiêu chiến thắng Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, chỉ hy vọng có thể ngăn chặn Hàn Băng Cốc, để Thiên Viêm Tông không đến mức lại rơi xuống bài danh sau cùng xấu hổ tràng diện liền tốt. Nhưng nhìn lấy chung quanh, rất có thể chính là mình đồng đội cân chìm 10 vị trí đầu, An Tại Hy lại một chút lòng tin cũng không có. Đường Tuấn trưởng lão, ngươi đối lần này tứ đại tông môn tranh tài thấy thế nào? Chúng ta Thiên Viêm Tông, có hy vọng ngăn chặn Hàn Băng Cốc, cầm tới đoàn thể thứ 3 sao? Phía trên nhất phó tông chủ Lan Lăng Nguyệt, nhàn nhạt đối Đường Tuấn nói đến. Đường Tuấn do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, chỉ sợ rất khó, lần này tuy nhiên chúng ta rất xem trọng, nhưng trong ngoại môn đệ tử, vẫn là không có đặc biệt nổi bật xuất hiện. Ta là Cự Kiếm Phong đại trưởng lão, chiến thần phong ta không rõ ràng, nhưng Cự Kiếm Phong, ngoại trừ An Tại Hy, chỉ sợ những người khác không có tác dụng lớn a. Chiến thần phong còn không bằng Cự Kiếm Phong, hiện tại địa bảng 10 vị trí đầu bên trong, 7 cái đến từ Cự Kiếm Phong, 3 cái đến từ chiến thần phong, mà lại bài danh đều dựa vào sau. Xem ra lần này, chúng ta lại muốn mất thể diện. Lan Lăng Nguyệt lắc đầu nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ hy vọng về sau có thể xuất hiện một số cao thủ đi. Đường Tuấn cũng thật sâu cao mày. Lần này Viễn Cổ Thần Điện mở ra, chúng ta Thiên Viêm Tông có mấy trăm tử đệ đăng ký rời tông, tiến nhập Viễn Cổ Thần Điện, chẳng lẽ thì không ai ở bên trong đụng phải đại cơ duyên sao? Làm sao một cái mới cao thủ đệ tử đều chưa từng xuất hiện, đều vẫn là trước kia chút đệ tử cũ? Lan Lăng Nguyệt có chút khó chịu nói. Đường Tuấn cười khổ một tiếng, sự kiện này ta biết, nghe nói tại Viễn Cổ trong thần điện, Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc ngoại môn đệ tử liên hợp lên, ước hiếp chúng ta Thiên Viêm Tông đệ tử, cướp đoạt cơ duyên của bọn hắn, khu đuổi bọn hắn rời đi những cái kia tu luyện phúc địa, cho nên mới tạo thành tình huống hiện tại. Hừ, Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc, thật là khinh người quá đáng. Ai kêu ta nhóm Thiên Viêm Tông thực lực không đủ đây. Xem ra hôm nay, cũng sẽ không có cái gì thiên tài xuất hiện, Phó Tông Chủ, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đường Tuấn cung kính nói đến. Nhìn lại đi. Lan Lăng Nguyệt nhíu mày. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh sáu người mặc lấy chiến kiếm phong ngoại môn phục trang, đi tới. Bọn họ nhìn đến thế mà nhiều người như vậy vây xem, nhất thời có chút hưng phấn lên. Xuy. Chiến kiếm phong đồ bỏ đi đệ tử cũng tới, cút nhanh lên hồi các ngươi chiến kiếm phong đi. Chuyện nơi đây không có mấy tên phế vật các ngươi quan hệ thế nào. Mà lúc này, một tiếng chào phúng, nhất thời để hưng phấn mấy cái sắc mặt người nhất thời âm xuống dưới. Cái nào cẩu con bê ở nơi đó đánh rắm. Bàn tử nhất thời chống nạnh, trực tiếp một tiếng giống lên trở về. Lúc này thực lực của bọn hắn nhưng khác biệt trước kia, chỗ nào còn chịu được bọn họ dạng này nhục nhã, nhất thời trực tiếp mắng lại trở về, lộ ra một mặt chào phúng bệ nghệ thần sắc. Thao! Chiến kiếm phong tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết sao? Bàn tử một tiếng giận mắng, lập tức đưa tới không ít người lửa giận, bọn họ vốn là xem thường chiến kiếm phong người, lúc này thấy bọn họ còn dám phách lối, nhất thời quần tình xúc động lên. Bàn tử không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn lên, lớn tiếng nói, ngươi bản gia ta thì là muốn chết, ngươi không phục à? Không phục ngươi đi ra đánh chết ta. Bàn gia ta một ngón tay thì đâm chết các ngươi. Ngoài đó, tại ta cự kiếm phong trên địa bàn, há lại cho ngươi mập mạp chết bầm này phách lối như vậy, ngươi lại chửi một câu. Có tin hay không là chúng ta đem bọn ngươi ném đến dưới vách núi đi. Bàn gia ta còn cũng không tin, các ngươi đến A. Đến đem ta ném xuống A, không dám bỏ các ngươi cũng là phế vật, thì ngoan ngoãn quỳ xuống cấp bàn gia ta lau dạy. Bàn tử chống nạnh, một bộ muốn khẩu chiến quần nho dáng vẻ. Nhất thời càng nhiều người kích giận lên, hướng về bàn tử bên này vây quanh, nhưng không có động thủ, chỉ là ngươi một vả, ta một vả chỉ bàn tử mắng lên. Trong lời nói đều là khinh thị cùng trào phúng, mang theo xem thường. Mà tình huống nơi này, nhất thời cũng đưa tới trên khán đài người chú ý, Phó Tông Chủ Lan Lăng Nguyệt cao mày, đây là có chuyện gì? Đường Tuấn ngây ra một lúc, nói, tựa như là đệ tử ở giữa cãi vả, nhìn cái kia bị vây quanh mấy người phục sức, tựa như là chiến kiếm phong đệ tử. Chiến kiếm phong đệ tử. Lan Lăng Nguyệt ngây ra một lúc, chiến kiếm phong không phải đã vài chục năm không có chiêu thu đệ tử sao? Làm sao lại xuất hiện chiến kiếm phong đệ tử? Đường Tuấn lung túng một chút. Cái này là chiến thần phong Văn Mặc Hàm đại trưởng lao an bài, ta cũng không rõ lắm. Lan Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không có truy đến cùng, nói, khiến người ta đi ngăn cản một cái đi, bây giờ chính là tuyển bạt địa bảng 10 vị trí đầu thời điểm, bọn họ ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, giống kiểu gì. Đường Tuấn nhẹ gật đầu, lao xuống mặt một cái nội môn đệ tử đánh cái sắc mặt, cái kia người nhất thời ngầm hiểu, rời đi khán đài hướng về bản tử bọn người đi tới. Cút đi. Đồ bỏ đi chiến kiếm phong đệ tử. Các ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Ừ, ta đã biết, các ngươi là chưa thấy qua cao thủ lợi hại như vậy đối chiến A. Dù sao lên sân khấu khiêu chiến, ít nhất cũng là địa bảng 100 vị trí đầu thực lực, các ngươi sợ là không tưởng tượng nổi cường đại cỡ nào, đến mở mang kiến thức một chút A. Ha ha ha, vẫn là cút về thật tốt tu luyện, tranh thủ trước đột phá thanh đồng ngũ đoạn rồi nói sau. Chiến kiếm phong các phế vật, các ngươi là ghen ghét sao? Ha ha ha, chúng ta cử kiếm phong đệ tử, tùy tiện lôi ra một cái đến. Đều có thể đem các ngươi đánh cho sợ chết khiếp. Theo bốn phía đám người càng ngày càng nhiều, ngươi một câu ta một câu mắng xuống tới, bàn tử đôi môi khó địch nổi miệng mồm mọi người, cũng thời gian dần trôi qua mắng bất quá bọn hắn, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Mà Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã bọn người, nhất thời cũng không nhịn được cùng bọn hắn mắng nhau, nghe bọn hắn mắng lời nói càng ngày càng khó nghe, sắc mặt của bọn hắn cũng khó coi. Thảo các ngươi bọn này tiểu độc tử, lão tử là tới khiêu chiến An Tại Hy, các ngươi lại cho bản gia nói nhảm. Bàn gia chọn trước chiến các ngươi bọn này đổ bỏ đi tin hay không? Bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng. Mà hắn nói chuyện, nhất thời một tiếng to lớn cười vang truyền đến. Ha ha ha, ta nghe cái gì? Tên mập mạp chết bầm này lại còn nói muốn khiêu chiến An Tại Hy, khiêu chiến địa bảng đệ nhất. Ha ha, cười chết ta rồi. Tên mập mạp chết bầm này, sợ là liền An Tại Hy một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi đi, thế mà còn nói muốn khiêu chiến An Tại Hy. Đây cũng không phải là không biết tự lượng sức mình. Đây là không biết xấu hổ. Ha ha, mập mạp chết bẩm, muốn khiêu chiến An Tại Hy, đầu tiên ngươi trước tiên cần phải là địa bảng trước 100, ngươi thật sao? Coi như lại cho ngươi 10 năm, 20 năm, ngươi cũng làm không được địa bảng 100 vị trí đầu. Đồ bỏ đi. Đám người trao phúng để bàn tử lên cơn giận dữ, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm trong đám người một bóng người, chỉ hắn nói, muốn trước trở thành địa bảng trước 100 đúng không? Tốt, vậy ta trước hết khiêu chiến địa bảng trước 100. Ngươi, cũng là ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Mấy tháng trước, cũng là ngươi dưới địa bảng mặt nhục nhã qua ta, ngươi gọi là Khang Dự Vi đúng không? Ta nhớ được không sai, ngươi chính là người trên địa bảng, ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Bàn tử nói xong, trang diện trong nháy mắt tiến tĩnh. Khang Dự Vi sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng bàn tử điểm danh muốn khiêu chiến hắn, hắn cũng không thể sợ, hắn đi tới thản nhiên nói, ta cũng nhớ đến ngươi cái phế vật này, mấy tháng trước, ngươi tại lực lượng khảo nghiệm bia đá, chỉ đánh ra mấy ngàn cân lực lượng, ngươi thật xác định muốn khiêu chiến ta. Chương 99, khiêu chiến. Không sai, bàn gia ta chính là muốn khiêu chiến ngươi. Không chỉ có muốn khiêu chiến ngươi, hôm nay ta còn muốn nhào nặn ngươi, nghiền ép ngươi. Sau đó lại đi khiêu chiến An Tại Hy, cầm xuống địa bảng đệ nhất, đại biểu Thiên Viêm Tông xuất chiến tứ đại tông môn tranh tài, hung hăng đánh cắp ngươi đám phế vật này mặt. Bàn tử lạnh lùng nói. Mà hắn, nhất thời để đám người càng ồn ào cười ha hả. Vào lúc này, không có người đem mập mạp coi là thật, mà chính là cảm thấy bàn tử bị bọn họ mắng bị điên, đầu rối loạn mới nói lời như vậy. Dù sao, bàn tử bọn người chỉ là gia nhập Thiên Viêm Tông vừa mới thời gian một năm. Mà những cái kia cùng bàn tử bọn người đồng thời gia nhập Thiên Viêm Tông, lại bị phân phối đến Cự Kiếm Phong, Chiến Thần Phong đệ tử bây giờ đang ở làm gì? Còn đang nỗ lực trùng kích Thanh Đồng tứ đoạn ngưỡng cửa. Coi như trong đó lợi hại nhất, đều còn chưa tới nơi Thanh Đồng ba đoạn cảnh giới. Mà bọn họ, có thể là có Cự Kiếm Phong, Chiến Thần Phong tư nguyên, mỗi tháng đều có thể theo tông môn nhận lấy đan dược tu luyện, bàn tử các loại Chiến Kiếm Phong đệ tử, có thể không có cái gì, tại những người này xem ra, bàn tử bọn người chỉ sợ liền Thanh Đồng tứ đoạn cũng chưa tới. Mà lấy tu vi như vậy khiêu chiến Khang Dự Vi, khiêu chiến An Tại Hy các địa bảng cao thủ. Đây cũng không phải là tự đại có thể hình dung, mà chính là không biết xấu hổ. Lúc này Khang Dự Vi cũng là như vậy cảm thấy, nhưng bị bàn tử khiêu chiến, hắn cảm thấy là một loại nhục nhã. Lúc này ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái khí thế không kém chút nào hắn thanh niên nam nữ, theo người chung quanh thái độ đối với bọn họ đến xem, bọn họ tại Thiên Viêm Tông địa vị, một chút không so Khang Dự Vi thấp, chỉ sợ hết thảy đều là cao thủ trên bảng. Bên trong một cái 20-21 tuổi thanh niên, nhất thời nở nụ cười, đối Khang Dự Vi nói, khỏe mạnh huynh, đã Chiến Kiếm Phong đệ tử khiêu chiến ngươi, vậy ngươi thì cố mà làm giáo huấn một chút bọn họ tốt, cũng tốt nói cho bọn hắn cái gì gọi là trời cao đất rộng, ngươi cũng không thể ném chúng ta địa bảng mà ta, nếu không người ta còn nói chúng ta địa bảng cao thủ, không dám ứng chiến đây. Ha ha, Khang Sư Huynh nếu như không nguyện ý xuất thủ, ta đến thay ngươi xuất thủ tốt, ta trên địa bảng bài dành so ngươi thấp mấy vị, ngược lại thì nguyện ý xuất thủ dạy dạy bọn họ cái gì gọi là tố nhân. Một cái tuổi không sai biệt lắm nữ nhân mở miệng nói ra, đôi môi của nàng đỏ tươi, ánh mắt hẹp dài, cho người ta một loại rất âm lãnh ngoan lệ cảm giác, nhìn lấy bản tử liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ đối với bản tử rất có hứng thú. Cái này nói xong, nàng người bên cạnh đều lập tức rời đi nàng mấy trượng khoảng cách, phảng phất có chút sợ hãi nàng. Mặc Tranh cùng bản tử bọn người không biết nàng, cái này thế nhưng là Cự Kiếm Phong danh nhân, tên là Tự Bằng, ngoại hiệu Trúc Diệp Thành, là một cái lại phóng đãng lại độc ác nữ nhân, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, trên địa bảng bài danh thứ 88, bình thường người coi như thực lực cao hơn nàng, cũng tùy tiện không dám trêu chọc nàng. Trúc Diệp Thanh muội muội cũng muốn nóng người à, vừa vặn bọn họ Chiến Kiếm Phong có 6 người, mà chúng ta cũng có 6 người, hoàn toàn có thể từng cái đối chiến nha. Lại một cái rất đẹp nữ nhân mở miệng nói ra. Ý kiến hay, chúng ta 6 người đại biểu Cự Kiếm Phong, mà bọn họ 6 người đại biểu Chiến Kiếm Phong, 6 đôi 6, rất công bình nha. Trúc Diệp Thanh Tự Băng vừa cười vừa nói. Khang Dự Vi cùng bên người mặt khác ba cái thanh niên, cũng đều nở nụ cười, lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh 6 người. Công bình. Người vây xem cũng nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, theo nhân số phía trên nhìn đúng là rất công bình, nhưng một bên là 6 cái mới lên cấp 1 năm đệ tử, một bên lại là 6 cái cao thủ trên bảng, từng cái đối chiến, từng đôi chém giết, cái này công bình a? Công bình em gái ngươi a? Nhưng không có người nhảy ra nói chuyện, bọn họ biết, mập mạp phách lối, tuyên bố muốn khiêu chiến An Tại Hy, là đưa tới Khang Dự Vi các loại 6 cái địa bảng cao thủ bất mãn, muốn giao huấn bản tử bọn người một trận. Bọn họ đều nhiều hứng thú, thậm chí mang theo trêu tức nhìn lấy bản tử 6 người. Mập mạp chết bẩm, làm sao? Không nói. Hiện tại biết sợ. Ha ha ha, thì các ngươi Chiến Kiếm Phong bọn này đổ bỏ đi, thì không xứng đi tới nơi này. Không dám tiếp nhận thì cút nhanh lên đi. Các ngươi không xứng trở thành Thiên Viêm Tông đệ tử. Đám người lại mắng lên. Bàn tử nghe được đề nghị của bọn hắn, đối mặt rất nhiều người tiếng mắng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra một mặt dị dạng nụ cười. Hắn cùng Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã bọn người liếc nhau, theo trong mắt của bọn hắn đều thấy được lạnh nhạt. Hắn nhất thời quay đầu nhìn về phía Khang Dự Vi, Tự Băng các loại 6 cái địa bảng cao thủ, cười lạnh nói, 6 đôi 6. Có phải hay không chúng ta thắng các ngươi 6 cái về sau, thì đều có khiêu chiến An Tại Hy tư cách. Ha ha, Tên mập mạp chết bầm này còn đang suy nghĩ lấy khiêu chiến An Tại Hy đâu, ngươi trước tiên nghĩ như thế theo Khang Dự Vi sư huynh dưới tay sống sót, thiếu bị đánh gãy mấy cái xương rồi nói sau. Tên mập mạp chết bầm này là điên thật rồi à, nghe hắn ý tứ, không chỉ có hắn muốn khiêu chiến An Tại Hy sư huynh, bọn họ Chiến Kiếm Phong 6 người đệ tử, đều muốn khiêu chiến An Tại Hy sư huynh đây. Ha ha ha, kỳ thật nghiêm túc suy nghĩ một chút cũng trách không được bọn họ Chiến Kiếm Phong liền sợi lông đều không có, lại không có sư trưởng, cũng không có sư huynh, đều không người cùng bọn hắn nói qua địa bảng cao thủ đều có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ bọn họ còn cho là mình rất lợi hại. Hôm nay thật sự là quá thú vị, nhìn lấy cái này 6 cái ngu đần, ta có một loại quy phía trên cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Các ngươi đoán xem, bọn họ đợi chút nữa rõ ràng chính mình kỳ thật chỉ là một cái ngu đần, liền mấy vị sư huynh sư tỷ một chiêu cũng đỡ không nổi thời điểm, có thể hay không xấu hổ nhảy xuống Cự Kiếm Phong. Ha ha, lấy bọn họ không biết xấu hổ cá tính, đoán chừng sẽ không. Đám người lớn tiếng cười nhạo bàn tử các loại 6 người, nhưng 6 người lúc này thời điểm sắc mặt lại không thay đổi chút nào, hiện tại những người này càng là cười nhạo bọn họ, đợi chút nữa mặt của bọn hắn đã bị đánh càng đau. Khang Dự Vi đột nhiên giơ tay lên, nhất thời tất cả mọi người đình chỉ trào phúng. Khang Dự Vi lạnh lùng nhìn lấy bàn tử, nếu như các ngươi 6 người có thể thắng chúng ta, tự nhiên là có thể trở thành địa bảng cao thủ, cũng liền có tư cách khiêu chiến An Tại Hy sư huynh. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tốt. Chúng ta 6 cái hiện tại thì khiêu chiến các ngươi 6 người, hung hăng nghiền ép các ngươi, trà đạp các ngươi đám phế vật này. Khang Dự Vi sắc mặt lạnh lẽo, âm lãnh nói, rất tốt. Ta thì nhìn ngươi làm sao nghiền ép chúng ta. Nếu là chính thức khiêu chiến, vậy chúng ta phía trên bên kia đài khiêu chiến, tại phó tông chủ trước mặt tiến hành cuộc khiêu chiến này, các ngươi có dám? Có cái gì không dám? Lên lôi đài. Bàn tử lạnh lùng nói ra. Nhất thời, đám người phân ra, Khang Dự Vi, Tự Băng 6 đại địa bảng cao thủ phía trước, cười lạnh đi hướng lưng chừng núi giữa giáo trường to lớn lôi đài. Mà bàn tử, Mặc Tranh bọn người, cũng nhàn nhạt cùng tại phía sau của bọn hắn. Cái kia bị Cự Kiếm Phong đại trưởng lão Đường Tuấn gọi tới, ngăn cản bọn họ tiếp tục cãi lộn nội môn đệ tử, gặp phát sinh tình huống như vậy, nhất thời cũng trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc, không có ngăn cản bọn họ tiến về lôi đài, ngược lại nhanh chóng trở lại trên khán đài, hướng đại trưởng lão Đường Tuấn báo cáo đi. Làm Khang Dự Vi, Tự Băng cùng bản tử bọn người, tại đám người chen chúc phía dưới đi vào dưới lôi đài thời điểm, Phó tông chủ Lan Lăng Nguyệt kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Cái kia nội môn đệ tử lập tức nói, hồi bẩm Phó tông chủ, đại trưởng lão, sự tình là từ Chiến Kiếm Phong mấy cái người đệ tử đưa tới, đệ tử vừa mới biết một chút, là bọn họ phách lối khiêu khích, tuyên bố muốn nghiên ép, trà đạp Khang Dự Vi các địa bảng 100 vị trí đầu đệ tử, còn tuyên bố muốn khiêu chiến An Tại Hy, cho nên mới gây nên quần tình xúc động, lúc này Chiến Kiếm Phong 6 người đệ tử, muốn cùng Khang Dự Vi, Tự Băng các loại 6 cái địa bảng đệ tử trên lôi đài tỷ thí. Lan Lăng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày, là Chiến Kiếm Phong cái này 6 người đệ tử khiêu khích trước. Hồi Phó tông chủ, đúng. Đệ tử cảm thấy, đệ tử như vậy hành sự phô trương quá mức, đối mặt Thiên Viêm tông sư huynh không có chút nào tôn kính chi tâm, chờ bọn hắn khiêu chiến hoàn tất, ta cảm thấy cần phải xử phạt bọn họ. Lan Lăng Nguyệt không tiếp tục hỏi hắn, đối Đường Tuấn nói, cái này 6 người đệ tử, gia nhập Chiến Kiếm Phong bao lâu? Đường Tuấn nhanh chóng nói, biểu lộ rất là bình tĩnh, chỉ một chút thời gian 1 năm. Lan Lăng Nguyệt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó cười nói, có ý tứ, vừa mới gia nhập Thiên Viêm tông 1 năm, thì tuyên bố muốn nghiên ép, trà đạp địa bảng phía trên đệ tử, còn muốn khiêu chiến An Tại Hy, đại biểu ta Thiên Viêm tông xuất chiến tứ đại tông môn tranh tài, ha ha, có ý tứ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cái nào một thiên tài không kiêu căng. Đường Tuấn nghe nàng, nhíu nhíu mày, Phó tông chủ, ngươi sẽ không cảm thấy bọn họ có hy vọng a? Mấy cái vừa gia nhập tông môn 1 năm đệ tử, lại tuyên bố muốn khiêu chiến địa bảng, khiêu chiến An Tại Hy, đây cũng không phải là trương dương, mà chính là không biết trời cao đất rộng, tại trong tông môn còn tốt, muốn là ra ngoài, rất dễ dàng ném ta Thiên Viêm tông mặt. Lan Lăng Nguyệt lại lạnh nhạt nói, 1 năm lại như thế nào? Đừng quên Bạch Ngọc Liêu Tinh, Bạch Ngọc Liêu Tinh gia nhập ta Thiên Viêm tông, cũng liền hơn 1 năm một chút, nhưng bây giờ đừng nói là địa bảng, An Tại Hy, liền xem như nội môn đệ tử thiên bảng, lại có mấy cái là đối thủ của nàng. Huống chi, liền xem như chúng ta Thiên Viêm tông, cũng đã từng xuất hiện một số, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền trở thành địa bảng án lệ. Mà những cái kia đại tông môn đệ tử, tình huống như vậy thì càng nhiều. Đường Tuấn cao mày nói, Phó tông chủ, Bạch Ngọc Liêu Tinh tình huống ngươi càng rõ ràng, mấy người bọn hắn há có thể cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh so. Vô luận là thiên phú, thư nguyên, đều kém mấy trăm lần. Không sao, dù sao nhìn thấy kết quả liền biết. Lần chọn lựa này địa bảng 10 vị trí đầu đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, ta rất không hài lòng, như vậy lớn một cái Thiên Viêm Tông, thế mà liền một cái ra dáng thiên tài đều không có, lấy đội hình như vậy đi tham gia tranh tài, ta rất là lo lắng a. Nếu như cái này 6 cái tiểu gia hỏa, thật có thể tại Khang Dự Vi, Tự Băng các địa bảng đệ tử dưới tay chống nổi mấy chiêu, vậy nói rõ là ta Thiên Viêm Tông thiên tài hiếm thấy, phải thật tốt đi bồi dưỡng bọn họ, coi như năm nay tứ đại tông môn tranh tài lần nữa cầm một tên sau cùng, về sau cũng có cái hy vọng. Cái này Đường Tuấn không biết nói cái gì. Truyền lệnh xuống, để bọn hắn 12 người lên một lượt lôi đài, một lần tỉ thí xong, từng đôi tỉ thí quá chậm. Lan Lăng Nguyệt thản nhiên nói. Đường Tuấn không cách nào lại nói cái gì, nhất thời đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Mặc Tranh bọn người nghe được muốn bọn họ lên một lượt lôi đài tỉ thí thời điểm, cũng không có quá kinh ngạc, mà chính là nhanh chóng tụ cùng một chỗ. Bắt đầu phân phối đối thủ của mình. Cái kia Khang Dự Vi, bàn tử ta muốn, mấy tháng trước hắn từng nhục nhã qua ta, hôm nay ta muốn đem hắn cất đều đánh ra tới. Bàn tử lạnh lùng nói đến. Cái kia Tự Băng, giao cho ta. Thi Huyền Nhã cũng từ tốn nói. Chương 100, nghiền ép. Mặc Tranh không có tuyển, cười nói, bọn họ 6 người, trên địa bảng bài danh đều tại 50 tên trở xuống, một đối một từng đôi chém giết, các ngươi cảm thấy có ý tứ. Bàn tử, Thi Huyền Nhã bọn người nhìn lấy Mặc Tranh, nghi ngờ nói, tiểu sư đệ, ý của ngươi là. Mặc Tranh thản nhiên nói, đã phó tông chủ để cho chúng ta lên một lượt lôi đài, lại không có nói nhất định phải từng đôi chém giết, vậy không bằng liền để bàn tử một người ra tay đi. Ta một người xuất thủ. Bàn tử sờ lấy chính mình mập mạp cái cằm, nhất thời mắt sáng rực lên. Hắn lúc này rất bành trướng, hôm nay hắn tới mục tiêu, cũng là khiêu chiến địa bảng đệ nhất An Tại Hy, liền An Tại Hy hắn cũng dám khiêu chiến, sẽ còn sợ chỉ là 6 cái địa bảng 50 tên sau này đệ tử. Huống chi, bàn tử là một cái thích biểu hiện người, nghĩ đến chính mình trước mặt nhiều người như vậy, lấy một địch 6 xử lý Khang Dự Vi 6 người, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người một bọn người nhãn cầu A. Để bọn hắn trước đó xem thường chính mình, đợi chút nữa thì 333 đánh mặt của bọn hắn. Bàn tử muốn xong, nhất thời hưng phấn nói, tốt. Đợi chút nữa các ngươi đều không nên ra tay, bàn ca ta một người làm bọn họ, hắc hắc hắc, suy nghĩ một chút bàn ca ta thật hưng phấn. Thi Huyền Nhã mấy người cũng có chút muốn ra tay, nhưng Mạc Tranh đều quyết định như vậy, các nàng cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy bàn tử An Thiên Tài. Bàn tử, ngươi cũng đừng làm hư. Ngươi muốn là thuyền lật trong mương, bị bọn họ đánh bại hoặc là không có đánh bại bọn họ, vậy sau này lại có lộ mặt sự tình, có thể liền rốt cuộc không cho ngươi xuất thủ. Thi Huyền Nhã có chút ghen tuông nói. Đi đi đi. Các ngươi thì nhìn tốt ta. Mấy người vây tại một chỗ nói nhỏ nói cái gì, những người khác không rõ ràng, chỉ gặp bọn họ nói xong về sau, liền đứng tại chỗ bất động, chỉ là bàn tử một chút hướng về phía trước một bước. Mà lúc này Khang Dự Vi 6 người, đã tại to lớn trên lôi đài đứng tại một đường thẳng. Phó Tông chủ hạ lệnh để bọn hắn chiến đấu đồng thời tiến hành, bọn họ cũng không hề để ý, cái này lôi đài cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể chia cắt thành 6 khối, để bọn hắn từng đôi chém giết. Bọn họ tách ra chỗ đứng, đến tại đối thủ của mình là ai, đều cũng không thèm để ý. Nhưng nhìn đến Mạc Tranh 6 người không có muốn tách ra cùng bọn hắn từng đôi chém giết ý tứ, bọn họ nhất thời trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, khinh bỉ nhìn lấy 6 người. Ha ha, vốn nghĩ đến đám các ngươi còn có chút bản sự, coi như biết rõ thất bại, tối thiểu dám khiêu chiến thế là tốt rồi, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh giá cao các ngươi coi là 6 người ôm nhau cùng một chỗ, liền có thể nhiều kiên trì vài giây đồng hồ, để cho mình không đến nỗi thua đến khó coi như vậy sao? Ha ha ha. Khang Dự Vi chào phúng nói. Mà dưới lôi đài người vây xem cũng phát hiện tình huống, nhất thời cũng lớn tiếng chào phúng lên. Chiến kiếm phong 6 cái ngu đần, thật sự là cười chết ta rồi. Muốn khiêu chiến chính là bọn ngươi, kết quả cũng không dám cùng Khang Dự Vi sư huynh bọn họ từng đôi chém giết. Cũng đúng, lấy thực lực của các ngươi, 6 người ôm nhau cùng một chỗ, có lẽ có thể ngăn cản Khang Dự Vi sư huynh mấy chiêu, tách ra từng đôi chém giết, cái kia hoàn toàn là không chút huyền niệm. Ha ha, chiến kiếm phong người thật sự là quá khôi hài, thế mà ôm nhau cùng một chỗ. Mặc Tranh mấy người nghe được mọi người tiếng cười nhạo, biểu lộ không có chút nào mà thay đổi, thì như thế đứng tại bản tử sau đó một điểm vị trí. Cũng khó trách những người khác hội hiểu lầm, bọn họ dạng này chỗ đứng, xác thực giống như là một cái chiến trận chỗ đứng. Bàn tử lúc này thời điểm nhịn không được, lớn tiếng nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Có bản lĩnh thì công tới, bàn ra ta làm được các ngươi người ngã ngựa đổ. Khang Dự Vi cùng 5 người khác liếc nhau, cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Các vị, chúng ta đồng loạt ra tay, một chiêu giải quyết bọn họ. Hắn nói xong, nhất thời người đầu tiên xuất thủ. Trường kiếm nơi tay. Cả người khí thế trong nháy mắt biến đến mạnh mẽ vô cùng, từng bước một đi hướng bản tử bọn người. Mà 5 người khác, cũng nhất thời cất bước hướng bản tử đi đến, tất cả khí thế đều ngưng tụ tới đỉnh điểm, dường như muốn dùng khí thế, liền đem Mạc Tranh 6 người áp đảo. 6 cái Thiên Viêm Tông địa bảng cao thủ liên thủ, khí thế kia cũng xác thực không phải người bình thường có thể ngăn cản, coi như những cái kia tại dưới lôi đài, tại bàn tử bọn người sau lưng đệ tử, đều có chút không chịu nổi khí thế của bọn hắn, nhịn không được lui về sau không ít. Nhưng trên lôi đài, trực diện 6 người khí thế bàn tử, Mạc Tranh 6 người, lại dường như hoàn toàn không có cảm nhận được khí thế của bọn hắn áp bách đồng dạng, Vân Đạm Phong khinh nhìn lấy 6 người. Bọn họ 6 người, không có có bất cứ người nào bạo phát linh khí cùng khí thế, liền như là một người bình thường một dạng đứng ở nơi đó, lại một chút việc đều không có. Cái này lập tức để Khang Dự Vi 6 người có người kinh ngạc, bọn họ đều là thanh đồng một đoạn cao thủ, phổ thông thanh đồng 3-4 đoạn vũ người, tại khí thế của bọn hắn phía dưới, đều chỉ có thể hai cỗ rung động, 100% thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Húng chi bọn họ lúc này là 6 người liên thủ, dùng khí thế áp bách tới, bàn tử bọn người lại có thể Vân Đạm Phong khinh đối mặt, nhất thời để bọn hắn rất là không hiểu. Hừ, coi như có chút môn đạo, nhưng rất đáng tiếc, thực lực của các ngươi quá thấp. Mọi người cùng nhau động thủ. Khang Dự Vi biết dùng khí thế áp không đổ bàn tử bọn người, vẫn là đến dùng thực lực nói chuyện, nhất thời xuất thủ, hắn nói xong, 5 người khác cũng đều bắt đầu chuyển động. 6 người ở giữa cũng không có hợp kích chi thuật phối hợp, đều là mỗi người phát ra công kích của mình, nhưng 6 cái thanh đồng một đoạn cao thủ phát ra công kích, cái kia thanh thế cũng trong nháy mắt để đám người kinh hô lên. Kiếm khí, quyền kình, bẻ gãy nghiền nát đánh phía Mạc Tranh 6 người. Chuẩn xác mà nói, là đánh phía trước nhất bản tử An Thiên Tài. An Thiên Tài tại cái này một cái trước mắt, đối mặt 6 người cường đại như thế liên thủ công kích, đột nhiên khỏe miệng rách ra cái đường cong, lộ ra một cái nụ cười tà dị. Chiến thần bào hao. Một cái cự đại chiến thần hư ảnh, trong nháy mắt bao phủ lại mập mạp quanh thân, đem phía sau hắn Mạc Tranh bọn người ngăn tại sau lưng, mà tại hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, 6 người công kích đem bản tử bao phủ lại. Vâng! 6 đến sắc bén công kích đánh vào chiến thần hư ảnh phía trên, chỉ nhìn thấy hư ảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, nhưng cuối cùng lại không có tán loạn, tướng lục đến công kích hoàn toàn nghiền diệt. Bản tử tuy nhiên chủ công phương diện tốc độ, đem phần lớn kinh lịch đều dùng tới tu luyện ngũ tử cản thiền, thậm chí đem ngũ tử cản thiền muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, nhưng chiến thần báo hao, hắn cũng là tu luyện qua, tại Mạc Tranh chỉ điểm phía dưới, mặc dù không có giống Hoàng Trung một dạng tu luyện tới đại thành cảnh giới, lại cũng đã tiểu thành. Chiến thần báo hao thế nhưng là địa cấp công pháp, liền xem như tiểu thành cảnh giới, phòng ngự lực cũng so viên mãn đăng ký huyền cấp trung phẩm bá hùng chân đồ mạnh hơn, cho dù là An Tại Hy cái kia cấp bậc cao thủ, muốn đánh vỡ chiến thần bào hao phòng ngự cũng không dễ dàng, như thế nào Khang Dự Vi 6 người có thể đánh vỡ. Khi tất cả người nhìn đến bàn tử một người, thế mà đem Khang Dự Vi 6 người vòng thứ nhất công kích toàn bộ ngăn lại thời điểm, nhất thời đều cả kinh trận mắt hốt mồm, mồm dài lớn. Không có khả năng. Thì liền Khang Dự Vi, đều trận tròn trong mắt, hắn vì cấp bàn tử một cái khó coi, vừa mới có thể không có bất kỳ cái gì giữ lại à, cơ hồ đem chính mình công kích cường đại nhất đều lấy ra. Lại thêm 5 người khác công kích, làm sao có thể bị bản tử ngăn trở? Bản tử lại cười lạnh, có cái gì không thể nào? Ta nói, hôm nay ta muốn nghiền ép ngươi, trà đạp ngươi. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói xong, bản tử đột nhiên thân thể một trận chớp động, chủ động công kích. Vì hoàn thành một cái linh hoạt mập mạp mục tiêu vĩ đại, bản tử thế nhưng là chưa từng có để xuống qua tốc độ tu luyện. Ngũ tử cản thiền mặc dù là huyền cấp trung phẩm bộ pháp, nhưng lại bị hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Tốc độ của hắn một khi triển khai, những cái kia còn chưa tới thanh đồng nhị đoạn võ giả, ánh mắt thậm chí đều theo không kịp mập mạp bóng người. Cơ hồ trong nháy mắt, bàn tử thì xuất hiện ở Trúc Diệp Thanh tự băng trước người, sau đó không chút do dự nhất quyền đập ra, cường đại đại biểu cho thanh đồng một đoạn viên mãn cường đại linh lực, trong nháy mắt bạo phát. Ầm. Trúc Diệp Thanh tự băng chỉ tới kịp đem lớn lên kiếm gác ở trước ngực, liền bị bản tử nhất quyền đánh ra, nàng cái kia hùng vị hai ngọn núi đều kém chút bị đánh bạo, người còn trên không trung thì phun ra một ngụm máu kiếm. Mà bản tử căn bản không chờ nàng rơi xuống đất, thân thể lóe lên, lại xuất hiện ở khác một nữ tính võ giả trước người, đồng dạng là cuồng bạo nhất quyền đánh ra, không có chút nào lạ mắt. Dù cho người này đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở bản tử nhanh như tốc độ quỷ mị phía dưới, cũng chỉ tới kịp miễn cưỡng ngăn cản, nhưng chiêu thức là chặn, chiêu thức bên trong lực lượng cường đại, lại không phải nàng có thể ngăn cản, trong nháy mắt cũng bước Trúc Diệp Thanh tự băng theo gót, bị bản tử được không thương hương tiếc ngọc nhất quyền đánh bay. Phải biết lúc này bản tử, không chỉ có riêng là nắm giữ thanh đồng một đoạn viên mãn cường đại linh lực, càng đem luyện thể công pháp phong lôi bá thể, cũng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Lúc này thân thể của hắn lực lượng, coi như không cách nào đánh vỡ Thiên Viêm Tông ngoại môn ghi chép, cũng kém chi không xa. Lại thêm đại thành hổ thần quyền gia trì, một quyền này chi lực đừng nói là nàng, liền xem như đem chiến thần bảo hao tu luyện đến đại thành hoàng trung, cũng không dám quá bất cẩn. Bàn tử trong nháy mắt liền đem hai nữ tính võ giả cấp thanh ra lôi đài, thời gian lại chỉ dùng hai cái chớp mắt thời gian, nhưng biến hóa này lại làm cho lôi đài phụ cận người quan chiến, nhất thời đều phát ra to lớn ồn ào âm thanh. Bọn họ không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, trên địa bảng bài danh 88 Trúc Diệp Thanh Tự Băng, còn có bài danh hơn 70 Hiến Thủ Sư Tỷ, thế mà bị bản tử chớp mắt thì đánh bại. Nghĩ đến bọn họ trước đó còn đang giễu cợt bản tử là phế vật, khiêu chiến địa bảng là không biết tự lượng sức mình, bọn họ nhất thời đều cảm giác trên mặt bị người hung hăng quạt một bạt hai. Nhưng mập mạp động tác lại không có ngừng, nhẹ nhõm đem Tự Băng, Hiến Thủ đánh bại, để bản tử càng biết rõ mình bây giờ thực lực, hắn nhất thời càng hăng hái lên. Một khắc không ngừng công kích về phía mặt khác ba nam tính võ giả. Đến mức Khang Dự Vi, hắn chuẩn bị lưu tại sau cùng giải quyết. Mà lúc này, trên đài còn lại mấy người địa bảng võ giả, tuy nhiên cũng chấn động vô cùng, nhưng cũng đã nhanh chóng kịp phản ứng, trong đó hai cái nhanh chóng đứng chung một chỗ, phát ra bản thân công kích cường đại nhất, ý đồ ngăn cản mập mạp công kích. Nhưng bản tử lại không quan tâm, vọt thẳng hướng hai người công kích, nhất quyền đánh ra mang theo như gió lốc linh lực, trực tiếp đem hai người công kích đánh nát. Sau đó khắc ở hai người trên ngực. Cấp bản ra cút về. Hai người nhất thời sắc mặt tái nhợt, sau đó cũng như trước đó hai nữ một dạng, bay ngược thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà sau cùng cái kia võ giả, nhìn đến như tình huống như vậy, nhất thời sắc mặt đều bị hoảng sợ trợn nhìn, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy, không dám cùng bản tử chính diện ngạnh kháng. Bản tử cười ha ha, cùng bản ra so tốc độ. Người còn quá non. Mập mạp tốc độ trong nháy mắt lại nhanh ba phần. Mấy cái chớp mắt liền đuổi tới chạy trốn người, nhất quyền đánh phía sau lưng của hắn. Ta nhận thua. Cảm nhận được sau lưng cường đại công kích, cái này người nhất thời hô lớn. Nhưng mập mạp quyền đầu nháy mắt sau đó vẫn là khắc ở phía sau lưng của hắn, nhất thời một trận tiếng xương gãy truyền đến, cả người hắn cũng bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bàn tử một mặt lênh khốc, thản nhiên nói, xin lỗi, ngươi nói quá muộn, ta thu lại không được tay. Chương 101, vô sỉ 6 người tổ. Bàn tử rốt cục quay đầu nhìn về phía Khang Dự Vi, nét miệng lộ ra một cái tà ác cười lạnh. Lúc này Khang Dự Vi đã một mặt hoảng sợ, giống như là gặp quỷ một dạng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Bàn tử hướng hắn thản nhiên nói, Khang Dự Vi đúng không? Mấy tháng trước, ngươi trào phúng nhục nhã bàn ra thân thể của ta lực lượng chỉ có 8.000 cân, ngươi còn nhớ chứ? Hiện tại bàn ra cũng không khi dễ ngươi, ta không sử dụng linh khí, thì dùng thân thể lực lượng đánh ngươi nhất quyền, ngươi muốn là có thể tiếp được, bàn ra ta liền thả ngươi. Đồng thời lập tức nhận thua. Bàn tử nói xong, thu liễm toàn thân linh khí, từng bước một hướng Khang Dự Vi đi đến. Khang Dự Vi vốn định như vậy nhận thua, miễn cho bị bàn tử đánh gãy xương cốt, nhưng lúc này nghe được bàn tử không dùng linh khí, chỉ dùng thân thể lực lượng đánh hắn nhất quyền, chỉ cần hắn có thể tiếp được bàn tử thì nhận thua, hắn nhất thời lại đem nhận thua thu hồi lại. Hắn cũng không muốn thua khó coi như vậy, hắn trước đó như thế xem thường bàn tử, hiện tại nếu như ngay cả cùng bàn tử chiến đấu một trận dũng khí đều không có. Hắn biết về sau mình tại Thiên Viêm Tông, liền không còn có bất kỳ mặt mũi gì có thể nói. Huống chi, hắn không tin chính mình liền bản tử thân thể lực lượng nhất quyền cũng đỡ không nổi. Hắn cũng là luyện thể người, cho nên rất rõ ràng luyện thể có bao nhiêu khó, nếu như nói linh khí phía trên tăng lên, bởi vì một số thiên tài địa bảo tồn tại, chỉ cần có cơ duyên liền có thể nhanh chóng tăng lên lời nói, cái kia trên nhục thể tăng lên, thì quá khó khăn. Hắn không tin, bản tử mấy tháng trước thân thể lực lượng chỉ có 8.000. Vẹn vẹn mấy tháng về sau, liền có thể tăng lên gấp bội. Hắn cũng ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi, hắn chắc chắn, chỉ cần mập mạp thân thể lực lượng không cao hơn 60.000 cân, lấy thực lực của hắn thì tuyệt đối có thể ngăn trở. Mà bàn tử có 60.000 cân lực lượng sao? Cái này sao có thể? An Tại Hy đều chỉ có 46.000 cân lực lượng, 60.000 cân lực lượng, đủ để tại Thiên Viêm Tông lịch sử trên bảng danh sách tiến vào 10 vị trí đầu, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Khang Dự Vi trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Tốt, ta thì tiếp ngươi nhất quyền. Khang Dự Vi cắn răng nói, đột nhiên bạo phát tất cả linh khí, bảo hộ ở lồng ngực của mình vị trí. Hắn không có tu luyện qua phòng ngự công pháp, cho nên chỉ có thể đơn giản đem linh lực vận đủ, nhưng hắn xác nhận dạng này đầy đủ, tăng thêm chính mình cũng cường đại nhục thể, liền xem như An Tại Hy không dùng sát chiêu nhất quyền, hắn cũng có lòng tin có thể ngăn cản một hai. Bàn tử nhếch miệng cười. Mà lúc này trên khán đài, bởi vì trên lôi đài quỷ dị biến hóa, cũng đang lớn tiếng nghị luận. Thiên Viêm Tông địa bảng 10 vị trí đầu lúc này đều ngồi ở phía trên, ngay trong bọn họ những cái kia xếp hạng thấp người, cũng nhịn không được nhíu mày, gương mặt lo lắng. Bàn tử biểu hiện ra thực lực, để bọn hắn đều chấn động vô cùng, bọn họ tự tin đổi thành bọn họ, có lẽ có thể cùng Khang Dự Vi 6 người đối chiến, nhưng đừng nói đánh bại bọn họ, có thể giữ cho không bị bại cũng không tệ rồi, chớ nói chi là giống bản tử như thế, cơ hồ trong nháy mắt thì bẻ gãy nghiền nát đánh bại 5 cái. Bọn họ biết, bản tử tại đánh bại Khang Dự Vi về sau, dù sao hội tới khiêu chiến địa bảng 10 vị trí đầu, cầm đi một cái địa bảng 10 vị trí đầu vị trí, mà ngay trong bọn họ, có một người muốn lui ra địa bảng 10 vị trí đầu. Lúc này chỉ có An Tại Hy, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cảm thấy bản tử rất quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra là ai. Mập mạp thực lực, hắn cũng cảm nhận được, cường đại, rất cường đại. Thậm chí hắn cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin, có thể làm được bản tử như thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại 5 cái địa bảng. Nhưng hắn lại không có quá lo lắng, ngược lại có chút cao hứng. Bởi vì Thiên Viêm Tông, rốt cục lại ra một cái không tệ cao thủ. Hắn vốn cũng không đầy hiện tại địa bảng 10 vị trí đầu, cảm giác đến thực lực của bọn hắn quá yếu, theo chính mình đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Hiện tại xuất hiện bản tử, hắn rất vui vẻ, tuy nhiên coi như tăng thêm bản tử, Thiên Viêm Tông lực lượng vẫn là rất yếu, xa kém xa cùng Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông so sánh, nhưng tối thiểu so trước đó muốn tốt. Hắn trong lòng nghĩ đến, có hắn cùng bản tử liên thủ, có thể cùng Hàn Băng Cốc cạnh tranh một chút. Đến mức bản tử trước đó nói muốn khiêu chiến hắn, hắn cũng không lo lắng, thậm chí còn hy vọng bản tử thật sự có thực lực đánh bại hắn, dù sao hắn hiện tại là địa bảng đệ nhất, bản tử coi như thắng hắn, hắn cũng là hoán lại tới đất bảng thứ hai mà thôi, vẫn như cũ có thể xuất chiến tứ đại tông môn tranh tài. Đến mức địa bảng vị trí thứ nhất, An Tại Hy chưa từng có quan tâm qua, được chứng kiến Hoàng Phi Dược, Tông Hạo Dương, Thác Bạt Hùng cùng ứng Thải Nhi cường đại về sau, hắn đã sớm minh bạch, nho nhỏ Thiên Viêm Tông địa bảng đệ nhất, căn bản liền không có chút ý nghĩa nào. Mà tại đỉnh đầu của hắn trên khán đài, Cự Kiếm Phong đại trưởng lão Đường Tuấn, sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ, bởi vì bị bản tử đánh bại tự băng các loại 5 người, đều là hắn Cự Kiếm Phong đệ tử. Nhưng Phó Tông chủ Lan Lăng Nguyệt ở bên cạnh hắn, hắn cũng không dám biểu lộ ra. Lan Lăng Nguyệt nhìn lấy tại chỗ phía trên bá khí vô cùng bản tử, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là nàng mấy ngày nay lần thứ nhất lộ ra nụ cười như thế. Nàng tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy, bản tử dám như thế khoa trương, có lẽ là có nhất định thực lực, cái này lại không nghĩ tới, mập mạp thực lực thế mà mạnh như vậy, ngoài dự liệu của nàng. Cái này tiểu mập mạp, trước đó cái kia hư ảnh phòng ngự, hẳn là địa cấp phòng ngự công pháp A. Bất quá lại không phải ta Thiên Viêm Tông công pháp, xem ra là không nhỏ kỳ ngộ. Mà hắn dùng ngũ tử cản thiền, hổ thân quyền, còn tu luyện luyện thể công pháp, giống như là ta Thiên Viêm Tông phong lôi bá thể. Tuy nhiên đều là huyền cấp trung phẩm công pháp, nhưng hiếm thấy chính là muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Thậm chí ngũ tử cản thiền còn tu luyện đến viên mãn. Thiên phú như vậy. Cái này tiểu mập mạp rất không tệ, rất không tệ. Lan Lăng Nguyệt rất hài lòng nhìn lấy bản tử, mở miệng nói ra. Đường Tuấn cau mày nói, Phó Tông Chủ, mỗi một cái ngoại môn đệ tử, chỉ có thể vào tàng kinh các lựa chọn một môn công pháp tu luyện, mà tiểu tử này thế mà cùng tu ngũ tử cản thiền, hổ thân quyền, phong lôi bá thể, đây tuyệt đối là vi quy. Bọn họ thế mà ngầm liên hệ công pháp, cần phải trừng phạt ta. Lan Lăng Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Đường trưởng lão, tuy nhiên tự mình liên hệ công pháp có lỗi, nhưng cái nào so ra mà vượt một thiên tài sinh ra. Huống chi, bọn họ cũng không phải đem công pháp chuyển cho ngoại nhân, ngươi là bởi vì các ngươi Cự Kiếm Phong đệ tử bị hắn nghiền ép, tâm lý có chút không thoải mái à. Đường Tuấn tranh thủ thời gian chắp tay, Phó Tông Chủ, ta chỉ là ấn Tông Quy nói chuyện. Lan Lăng Nguyệt thản nhiên nói, Tông Quy là chết, thiên tài là sống, sự kiện này ta đến quyết định. Bất kỳ người nào đều không được dùng cái này sự tình trô phát hắn. Nghe được Lan Lăng Nguyệt đều đã nói như vậy, Đường Tuấn mặc dù có chút bất mãn, lại cũng chỉ có thể hẳn là. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hắn tuy nhiên đem ngũ tử cản thiền tu luyện đến viên mãn, đem hổ thần quyền tu luyện đến đại thành, nhưng phong lôi bá thể tuyệt đối không có tu luyện tới đại thành cảnh giới, luyện thể công pháp quá khó khăn, cho dù là chúng ta nội môn đệ tử, cũng ít có tại luyện thể công pháp phía trên có thành tựu. Mà phong lôi bá thể không đến đại thành cảnh giới, tuyệt đối không đủ dùng thân thể lực lượng nhất quyền đánh bại Khang Dự Vi, hắn nhưng là vô lễ, chỉ sợ muốn chuyển. Lan Lăng Nguyệt thản nhiên nói, xem tiếp đi đi. Lúc này, bàn tử chạy tới Khang Dự Vi trước người một trượng vị trí, nhìn lấy Khang Dự Vi nghẹn gần nổ phổi, mặt đều nín đến đỏ bừng vận chuyển linh khí, muốn phòng ngự phía dưới đến chính mình nhất quyền, bàn tử nhất thời nết miệng, cười một tiếng. Sau đó, bàn tử đột nhiên sắc mặt thu vào, chậm rãi giơ lên chính mình. Mập mạp quyền đầu. Hắn lạnh lùng nói, bàn gia thì dùng một quyền này nói cho ngươi, ngươi cùng bàn gia đến cùng có bao nhiêu sai biệt, còn có các ngươi những lôi đài này phía dưới, vừa mới trào phúng qua bàn gia đổ bỏ đi. Ai có thể tiếp nhận bàn gia nhất quyền, cứ việc tới thử xem thử. Nói xong, bàn tử đột nhiên đập ra nắm đấm của mình. không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, nhưng một quyền này đập ra, lại dường như liền không khí liền bị nện phát nổ đồng dạng, uy thế cường đại, nhất thời để Khang Dự Vi sắc mặt đại biến. Không tốt. Khang Dự Vi gương mặt hoảng sợ thân sắc, nhưng lúc này hắn đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể đứng vững mã bộ vận chuyển tất cả linh khí ngăn cản. Vâng. Ẩm. Tiếng vang ầm ầm rơi xuống, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy, tại mập mạp quyền đầu nện ở Khang Dự Vi ở ngực trong nháy mắt, cái kia linh khí ngưng tụ hộ thuẫn, trong nháy mắt giống như là pha lê một dạng vỡ vụn. Mập mạp quyền đầu trực tiếp khắc ở Khang Dự Vi ở ngực, chỉ nghe thấy sét đánh lay một trận giang đậu một dạng tiếng xương gãy, Khang Dự Vi sắc mặt trong nháy mắt biến đến cho tàn một mảnh, sau đó xương chân của hắn đều thẳng tiếp đứt gãy, toàn bộ thân thể té bay ra ngoài, người trên không trung liền phun ra một đạo huyết kiếm, trực tiếp ngất đi. Sau đó thân thể của hắn bay ra hơn 10 trượng khoảng cách, trung điệp nện xuống tại phía dưới lôi đài, không núp đích. Toàn bộ giữa sườn núi giáo trường trong nháy mắt biến đến tĩnh mịch một mảnh. Bàn tử ánh mắt sắc bén quét hướng bốn phía, ánh mắt của hắn nhìn đến bên kia liền thật nhanh cúi thấp đầu, căn bản không dám cùng bàn tử liếc nhau. Tuy nhiên bàn tử dài đến có chút tròn vo, có chút buồn cười, nhưng lúc này lại không ai dám chế rêu hắn. Bàn tử có cường han đến để bọn hắn hoảng sợ chiến tích, nói cho bọn họ, ai mới là phế vật. Giống. Nhìn lấy tránh né ánh mắt, nhìn lấy trầm mặc bọn này Thiên Viêm Tông đệ tử, bàn tử nhất thời rít lên một tiếng, giống như là biểu đạt ở ngực phiền muộn đồng dạng, tiếng giống kinh hãi tiêu mà lên. Cái tên mập mạp này, còn thật thích làm náo động, một tiếng này quỷ khóc thần hào, kém chút đem ta dọa sợ. Thi Huyền Nhã vừa cười vừa nói, nhưng lúc này lại rất vui vẻ. Một năm trước đó, bọn họ bị Văn Tuyển Cơ liên quan đến bức bách đến Chiến Kiếm Phong phía trên, chỗ nào hoang vu một mảnh, không có cái gì, không có tư nguyên, không tới sư trưởng, bọn họ lấy vì tiền đồ của mình xong, khẳng định sẽ bị người đồng lứa nhanh chóng kéo ra chênh lệch. Tất cả mọi người chế giễu bọn họ, trào phúng bọn họ, thậm chí trực tiếp động thủ nhục nhã bọn họ. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua thời gian một năm, bọn họ thì siêu việt phần lớn ngoại môn đệ tử, lấy một cái mới lên cấp đệ tử thân phận, để tất cả Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử á khẩu không trả lời được, tâm sinh sợ hãi. Mặc dù chỉ là bản tử một người xuất thủ, nhưng bọn hắn lại đối bản tử cái kia giống to một tiếng cảm tình, cảm động lây. Giống. Bị tình này tự ảnh hưởng, Hoàng Trung cũng đột nhiên giống to một tiếng, trợn mắt nhìn dưới lôi đài Thiên Viêm Tông đệ tử, đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia đã từng đem hắn đánh thành giống như chó chết vậy Hoàng Trinh trên thân. Mà Hoàng Trinh nhìn đến Hoàng Trung nhìn lấy hắn, nhất thời dọa đến trực tiếp co quắp ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Hoàng Trung nhìn lấy hắn không chịu nổi bộ dáng, nhất thời khỏe miệng lộ ra khinh thường, mà lúc này, hắn đột nhiên không muốn tìm Hoàng Trinh báo thủ. Bởi vì bọn hắn đã không phải là người của một thế giới, từ giờ trở đi, mục tiêu của hắn đem biến đến càng cao, đối thủ của hắn là những cái kia cường đại thiên tài, sẽ cùng Hoàng Trinh tiểu nhân vật như vậy dây dưa, thật sự là không có ý nghĩa. Chương 102, Vô Sỉ 6 Người Tổ, 2. Hoàng Trung cảm giác tinh thần của mình trong nháy mắt đạt được thăng hoa, cả người cũng nhẹ nỗi lòng. Mà mấy người khác cảm giác cũng giống vậy, vốn là qua trước khi đến, bọn họ là chuẩn bị cường thế nghiên ép, đánh mặt Cự Kiếm Phong đệ tử, phải thật tốt nhục nhã bọn họ. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn xác định đã cùng những người kia không cùng một đẳng cấp thời điểm, đột nhiên lại đã mất đi như thế hứng thú. Mà đúng lúc này, sừng sững tại lôi đài cách đó không xa cự đại mà bảng thạch trụ, phía trên tên đột nhiên xuất hiện biến hóa. An Thiên Tài, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Thanh, Thi Huyền Dù, Lạc Tranh 6 người tên, đột nhiên xuất hiện ở địa bảng phía trên, thay thế trước đó Khang Dự Vi, Tự Băng, Tiến Thủ các loại 6 người bài danh, mà phía sau những cái kia bài danh, đều tự động giảm xuống một vị, hàng tại địa bảng 95 đến 100 năm người, tên trực tiếp biến mất. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nhìn lấy địa bảng biến hóa, hắn không rõ ràng địa bảng này là làm sao vận hành, bọn họ vừa thắng tỷ thí, địa bảng thì lập tức đổi mới bài danh, chẳng lẽ là có người ở phía sau không chế. Mà địa bảng biến hóa, cũng đại biểu tông môn thừa nhận bọn họ 6 người địa bảng tư cách. Tuy nhiên cuộc tỷ thí này, chỉ có bản tử một người xuất thủ, bọn họ 5 người cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy, nhưng dựa theo quy tắc tới nói, cũng là bọn họ 6 cái đối 6 cái khiêu chiến. Cho nên thắng về sau, bọn họ mỗi người đều phải đến một cái địa bảng bài danh. Nhưng địa bảng thừa nhận bọn họ bài danh, không có nghĩa là những người khác thừa nhận, vốn là bị mập mạp cường đại dọa đến trầm mặc vây xem đệ tử, nhìn đến địa bảng biến hóa, nhất thời đều ồn ào lên. Tại bọn họ muốn đến, bàn tử xác thực có tư cách leo lên địa bảng, nhưng 5 người khác tính toán chuyện gì đây? Vô sỉ. Thế mà dùng phương thức như vậy leo lên địa bảng, cái tên mập mạp kia xác thực thực lực cường đại, lấy một địch 6 đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, chỉ sợ sẽ là An Tại Hy, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn leo lên địa bảng ta chịu phục, nhưng 5 người kia tính toán chuyện gì đây? Bọn họ đều không có xuất thủ, có tư cách gì leo lên địa bảng? Đúng rồi. Nếu như vậy cũng coi là, vậy ta cùng An Tại Hy tổ đội, khiêu chiến hai cái địa bảng 10 vị trí đầu sư huynh, ta thì đứng ở phía sau bất động, để An Tại Hy sư huynh lấy một địch hai, tháng sau ta chẳng phải là cũng coi như địa bảng 10 vị trí đầu. Đều đừng nói nữa, nghe nói địa bảng này, là từ tông môn cao tầng khống chế, chỗ lấy có biến hóa như thế, khẳng định là có cao tầng bày mưu đặc kế, các ngươi nhìn phó tông chủ, nàng rõ ràng là rất xem trọng cái kia mập mạp, mà lại quy tắc là nàng định, cho nên bảng biến hóa, hẳn là nàng thụ ý. Có thể ta vẫn là không phục, bọn họ căn bản không có thực lực trở thành địa bảng cao thủ. Mặc Tranh sáu người vững vàng đứng tại trên lôi đài, đối phía dưới lần nữa truyền đến ồn ào nghị luận, không có một tia biểu tình biến hóa, bản tử thì khỏe miệng hết lên. Mặc Tranh bọn họ không có tư cách trở thành địa bảng cao thủ. Thật sự là chê cười, hắn mập mạp thực lực, tại trong sáu người có thể xếp tới thứ ba cũng không tệ rồi, thậm chí có thể là thứ tư. Mặc Tranh cũng không cần nói, là hắn biết Thi Huyền Thanh thực lực, khẳng định thì so với hắn lợi hại một số. Mà Hoàng Trung đem chiến thần bào hao tu luyện tới đại thành về sau, hắn cũng không có lòng tin có thể đánh bại, nếu như bọn họ đều không có tư cách trở thành địa bảng cao thủ, người nào có tư cách. Bất quá gặp Mạc Tranh bọn người không có tranh luận, bàn tử cũng tỉnh táo không nói gì, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía khán đài phương hướng, trong mắt tràn ngập chiến ý nhìn lấy An Tại Hy. Địa bảng đệ nhất, An Tại Hy. An Tại Hy tại hơn một năm trước, liền đã đột phá đến thanh đồng một đoạn viên mãn, tùy thời đều có thể tấn cấp đến bạch ngân cấp đi, nhưng hắn cũng không có dạng này đi. Vì tham gia 2 năm một lần tứ đại tông môn tranh tài, vì có thể tiến vào phần thiên chiến trường, hắn áp chế tu vi của mình, cho tới bây giờ. Hắn là Thiên Viêm Tông ngoại môn tuyệt đối đệ nhất cao thủ, người khiêu chiến hắn, không ngoài dự tính đều thất bại. Tuy nhiên thực lực của hắn, cùng Phiêu Tuyết Tông Tông Hạo Dương, Kình Lôi Tông Thác Bạt Hùng có chênh lệch không nhỏ, nhưng ở Thiên Viêm Tông ngoại môn, hắn thì là tuyệt đối cọc tiêu nhân vật, là Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử thần tượng. Trước đó, bàn tử nói muốn khiêu chiến An Tại Hy. Tất cả mọi người chê cười bản tử, dùng khó nghe lời nói chào phúng hắn, cũng là bởi vì bản tử khiêu chiến hành động, để bọn hắn cảm thấy vũ nhục thần tượng. Nhưng bây giờ, làm bản tử đem khiêu khích ánh mắt nhìn về phía An Tại Hy thời điểm, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy, bản tử là đang vũ nhục thần tượng của bọn hắn. Lấy béo con trước đó biểu hiện đến xem, hắn có tuyệt đối tư cách, khiêu chiến An Tại Hy. Tất cả mọi người nhìn lấy An Tại Hy, chờ An Tại Hy ứng chiến. Lúc này, An Tại Hy đứng lên. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, bình tĩnh nói, vị này, béo sư đệ, còn không có xin hỏi tên của ngươi. Bàn tử gặp hắn không có cái gì cư cao lâm hạ ý tứ, nhất thời cũng thu liễm trong mắt khiêu khích, nói, An Thiên Tài. An Tại Hy nhất thời nở nụ cười, không nghĩ tới, chúng ta thế mà còn là bản gia, ngươi là muốn khiêu chiến ta. Thắng ta về sau, đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài sao. Bàn tử nhíu mày, đương nhiên. An Tại Hy gật gật đầu, đột nhiên nói, rất tốt. Ta đã chờ ngươi rất lâu, nói thật, lấy Thiên Viêm Tông thực lực bây giờ, đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, hoàn toàn là tìm thai vạn. Không có một tia hy vọng thắng lợi, hoan nghênh An Sư Đệ gia nhập, ta. Nhận thua. Ngươi bây giờ là địa bảng đệ nhất. An Tại Hy cười nói, không chỉ có bản tử ngẩn người, vây xem đệ tử cũng ngẩn người. Nhận thua. Cứ như vậy nhận thua. Tại sao muốn nhận thua? Bản tử tuy nhiên lợi hại, nhưng An Tại Hy kết quả lời nói, chưa hẳn thì sẽ thua bởi hắn à. Hắn cứ như vậy cam tâm đem địa bảng vị trí thứ nhất, nhường cho mập mạp. Chỉ có Mạc Tranh trong nháy mắt minh bạch An Tại Hy ý nghĩ, hơi kinh ngạc nhìn lấy An Tại Hy. An Tại Hy đây là bất mãn trước kia địa bảng 10 vị trí đầu thực lực, một mực chờ đợi có người cường đại hơn, cùng hắn cùng một chỗ đại biểu Thiên Viêm Tông đi phần thiên chiến trường, tham gia tứ đại tông môn chiêu tân A. Mà mập mạp thực lực, đã được đến công nhận của hắn, vô luận hắn cảm thấy mình có thể hay không doanh bàn tử, hắn đều đã rất vui vẻ, đến mức địa bảng đệ nhất. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn càng quan tâm là Thiên Viêm Tông tham gia tứ đại tông môn tranh tài đội ngũ lại trở nên cường đại. Dù sao bản tử thành địa bảng đệ nhất, hắn cũng chỉ là hoán lại một vị, biến thành thứ hai mà thôi, chỉ là đem thực lực yếu nhất địa bảng thứ 10 cấp chen rơi mất. Ta cái này thành địa bảng đệ nhất. Bản tử gặp An Tại Hy nhận thua, cũng ngây ra một lúc. Nhưng khi hắn nhìn đến tên của hắn xuất hiện tại địa bảng phía trên nhất vị trí thời điểm, hắn nhất thời sờ lên mập mạp xong cái cằm. Rất là hưng phấn nói. Đám người tuy nhiên đối An Tại Hy nhận thua rất không hiểu, nhưng người thông minh lại không ít, rất nhanh liền hiểu An Tại Hy ý nghĩ, nhất thời bội phục hơn An Tại Hy lên. Vì Thiên Viêm Tông vinh dự, hắn tự nguyện từ bỏ địa bảng đệ nhất. Mà bàn tử thực lực cường đại, bọn họ cũng là kiến thức qua, đối với hắn trở thành mới địa bảng đệ nhất, lúc này bọn họ tuy nhiên nghị luận, lại cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Lúc này thời điểm, Mặc Tranh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem Thi Huyền Nhã ba tỷ muội. Hoàng Trung bốn người đều triệu tập tới, nhỏ giọng đối bọn hắn nói vài câu. Bốn trên mặt người nhất thời đều lộ ra nụ cười tà ác, nhẹ gật đầu. Chỉ có Bàn Tử, lúc này có một loại cảm giác không ổn. Thi Huyền Nhã cười nhìn lấy Bàn Tử, đột nhiên đi tới, lớn tiếng nói, Bàn Tử, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi, của ngươi bảng vị trí thứ nhất hiện tại là của ta. Bàn Tử nhất thời ngẩn người, mà không chỉ có là hắn ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người. Thi Huyền Nhã muốn khiêu chiến Bàn Tử. Cái này lại là cái gì tình huống? Bàn Tử nghe được Thi Huyền Nhã, nhất thời kêu lên nói, đừng à, ta mới vừa ở địa bảng đệ nhất phía trên chờ đợi không đến một phút đồng hồ, để cho ta lại đợi một hồi a. Thi Huyền Nhã khinh bỉ nhìn lấy Bàn Tử, có chút tiền đồ có được hay không? Không phải liền là một cái địa bảng đệ nhất sao? Đi, ta liền để ngươi lại đợi một phút đồng hồ sau ta khiêu chiến ngươi, ngươi ngoan ngoãn nhận thua ha. Nàng nói xong, nhất thời vô số người trên trán đều lấy xuống hát tuyến. Mà khi sau một phút, Thi Huyền Nhã thật khiêu chiến Bàn Tử, mà Bàn Tử cũng không có bất kỳ cái gì chống cự nhận thua về sau, nhất thời tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Lần này, địa bảng không có rất nhanh càng thứ hạng mới, nhưng một lát sau, Thi Huyền Nhã tên chữ vẫn là thay thế Bàn Tử, trở thành mới địa bảng đệ nhất. Đám người trong nháy mắt kịch liệt ồn ào lên. Tỷ tỷ, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta cũng muốn làm địa bảng đệ nhất. Nhưng không chờ bọn họ lớn tiếng nghị luận, Thi Huyền Thanh lại nhảy ra ngoài, đối Thi Huyền Nhã phát ra khiêu chiến. Thi Huyền Nhã bất mãn nói, Tiểu Thanh, ngươi vì cái gì không đi khiêu chiến Bàn Tử? Thi Huyền Thanh cười hắc hắc, tỷ tỷ, ta cũng muốn làm một chút địa bảng đệ nhất mà. Vậy được rồi, ta nhận thua. Đám người vây xem. Đã tất cả mọi người muốn làm một lần địa bảng đệ nhất, vậy ta cũng ngồi xong, Huyền Thanh sư tỷ, ta tới khiêu chiến ngươi. Mạc Tranh cũng đi ra, đối Thi Huyền Thanh nói đến. Tốt ta nhận thua. Thi Huyền Thanh thoải mái nói ra. Tiểu sư đệ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thi Huyền Du cũng đỏ mặt đi ra. Ta nhận thua. Mạc Tranh mười phần thoải mái. Hoàng Trung tằng háng một cái, chỉ có thể sau cùng đi tới, nói, Huyền Du sư muội, ta khiêu chiến ngươi. Ta nhận thua. Trong thời gian thật ngắn, địa bảng đệ nhất biến hóa 6 lần, cuối cùng rơi vào Hoàng Trung trên đầu, đám người vây xem theo trận mắt hốt mồm, đến sau cùng mở miệng mắng to, kém chút đều xông lên, tướng lục người cấp chém chết tại hiện trường. Vô sỉ. Chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy 6 người. Địa bảng bài danh bực nào thần thánh đồ vật, có chút đệ tử liều mạng tu luyện vài chục năm, liền vì có thể khiêu chiến cao thủ trên bảng, có thể trên địa bảng lưu danh một lần. Nhưng Mạc Tranh bọn họ 6 người ngược lại tốt, trực tiếp thay phiên xuất hiện tại địa bảng vị trí thứ nhất phía trên. Nếu như nói Bàn Tử trở thành địa bảng đệ nhất, bọn họ có thể phục tức giận, vậy kế tiếp Thi Huyền Nhã, Mạc Tranh, Hoàng Trung bọn người, thì không có bất cứ người nào chịu phục. Đám người đã sớm náo lật trời, nhưng 6 người thế mà không thèm để ý chút nào, cứ như vậy ngươi khiêu chiến ta thì nhận thua, đem 6 người đều biến thành địa bảng 10 vị trí đầu. Mà địa bảng, cũng không biết đến cùng là ai khống chế, thế mà cũng rất phối hợp bọn họ vô sỉ như vậy cử động. Ta không phục. Bọn họ có tư cách gì trở thành địa bảng 10 vị trí đầu? Chúng ta không phục, dạng này khiêu chiến quy tắc có vấn đề. Căn bản cũng không phù hợp logic. Đúng. Nếu như vậy cũng quá không công bằng, bọn họ liền lên địa bảng tư cách đều không có, lại có tư cách gì phía trên địa bảng 10 vị trí đầu? Bọn họ đây là liên hợp lại, đào đất bảng lỗ thủng. Vô sỉ, quá vô sỉ. Cùng địa bảng 10 vị trí đầu hoàn toàn không có quan hệ người, còn đều như thế lòng đầy căm phẫn. Thì chớ đừng nói chi là những cái kia vốn là tại địa bảng 10 vị trí đầu, bây giờ lại bị gạt ra 10 vị trí đầu người. Lúc này bọn họ đều ánh mắt bốc hỏa nhìn lấy trên lôi đài Mạc Tranh 6 người, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Tốt tốt tốt. Thế mà dạng này chui địa bảng lỗ thủng, nhưng các ngươi dạng này trở thành địa bảng 10 vị trí đầu, cũng phải có bản sự giữ được mới được. Ta Long Nguyệt Ảnh, trước đó địa bảng thứ 6, hiện tại địa bảng thứ 12, muốn khiêu chiến bây giờ địa bảng đệ nhất, Hoàng Trung. Ngươi dám ứng chiến sao? Lúc này, một cái 22, 23 tuổi thanh niên, nổi giận đùng đùng đứng lên, chỉ Hoàng Trung lạnh lùng nói đến. Chương 103, lấy một địch 6. Lúc này, đang nhìn đài phía trên nhất Cự Kiếm Phong đại trưởng lão Đường Tuấn, cũng tức giận đến toàn thân run rẩy. Phải biết, Cự Kiếm Phong thế nhưng là Thiên Viêm Tông đệ nhất đại phong, đã từng địa bảng 10 vị trí đầu, đại bộ phận đều là Cự Kiếm Phong người, mà bây giờ Mạc Tranh 6 người lên bảng 10 vị trí đầu, tổn thất lớn nhất cũng là Cự Kiếm Phong. Đã từng địa bảng 10 vị trí đầu, 7 cái là Cự Kiếm Phong đệ tử, nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có 2 cái đến từ Cự Kiếm Ngọn Núi, cái này khiến Đường Tuấn sao có thể dễ dàng tha thứ. Muốn không phải Lan Lăng Nguyệt một mực ngăn đón hắn, hắn đã sớm tổ chức Mạc Tranh 6 người lẫn nhau khiêu chiến, toàn bộ phía trên địa bảng vô sỉ hành động. Đường Tuấn lúc này rốt cục nhịn không được nói, Phó Tông Chủ, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Ta thừa nhận cái kia gọi An Thiên Tài đệ tử thực lực không tệ, có tư cách phía trên địa bảng 10 vị trí đầu, nhưng bọn hắn vô sỉ đào đất bảng lỗ thủng, tuy nhiên Tông Quy không có quy định, nhưng quy củ là chết, người là sống, ta đề nghị hung hăng xử phạt bọn họ. Ta thực tại không hiểu, địa bảng là có người hay không tại khống chế, vì cái gì phối hợp bọn họ, thật đem tên của bọn hắn hiện hiện trên địa bảng. Lan Lăng Nguyệt thản nhiên nhìn Đường Tuấn liếc một chút, nói, Đường trưởng lão, an tâm chớ vội. Tựa như ngươi nói, đã địa bảng phối hợp hiện hiện tên của bọn hắn, vậy đã nói rõ trong lúc này, tất nhiên có chúng ta không rõ ràng tình huống, địa bảng thừa nhận khiêu chiến của bọn hắn hợp lý tính, chúng ta không cách nào đưa ra nghi vấn. Vì cái gì không cách nào nghi vấn? Bọn họ rõ ràng không có tư cách. Mặt khác, còn mời Phó Tông Chủ báo cho, địa bảng có phải hay không bị người khống chế, phải chăng cùng 6 người này thông đồng một hơi? Lan Lăng Nguyệt nghe vậy nhất thời nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Phó Tông Chủ, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi có thể nghi vấn cái này 6 người đệ tử thực lực, nhưng ngươi không có thể nghi ngờ địa bảng quyền uy tín. Địa bảng này, là tông môn một vị tiền bối tại 200 năm trước, căn cứ bên trong thiên địa một kiện thần vật mà bắt chước chế tạo, mặc dù không có cái kia thần vật một phần vạn linh tính, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có đi ra cái gì sai lầm lớn. Đến mức địa bảng đến tột cùng là làm sao vận hành, phải chăng có người khống chế, đừng nói là ta, liền tông chủ cũng không rõ lắm, nhưng cho dù là ta, cũng vô pháp khống chế địa bảng. Ngươi không dùng suy đoán lung tung. Đường Tuấn bị Lan Lăng Nguyệt quát lớn, nhất thời cũng chỉ có thể nuốt vào tức giận, nhìn đến Long Nguyệt Ảnh nhảy ra khiêu chiến Hoàng Trung, hắn nhất thời trên mặt lộ ra cười lạnh. Long Nguyệt Ảnh thế nhưng là hắn môn sinh đắc ý, tuy nhiên không bằng An Tại Hy, nhưng thực lực cũng vượt xa trước đó Khang Dự Vi, Tự Băng bọn người, tựa như Long Nguyệt Ảnh nói, Mặc Tranh 6 người có thể sử dụng địa bảng lỗ thủng, tạm thời trở thành địa bảng 10 vị trí đầu, nhưng không cùng chi xứng đôi thực lực, bọn họ tuyệt đối không gánh nổi vị trí. Mà lúc này tại giữa sườn núi giáo trường biên giới, tại to lớn tàng kinh các đỉnh chót, một cái lao nhân chính chống quải trượng đứng ở nơi đó, nhìn lấy trên lôi đài Mạc Tranh 6 người. Quanh người hắn có một tầng nhàn nhạt gợn sóng, khiến cho có thể nhìn đến trên quảng trường tình huống, mà trên quảng trường người lại hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Khoe miệng của hắn mang theo ý cười, nỉ non nói, cái này mấy tiểu tử kia. Mấy tháng trước ta tại chiến kiếm phong nhìn đến bọn họ, vẫn chỉ là thanh đồng một đoạn thực lực, không nghĩ tới thực lực tăng lên nhanh như vậy. Xem ra bọn họ là tại viễn cổ thần điện bên trong đạt được cơ duyên, không tệ không tệ, đáng tiếc là lao ra hỏa kia đệ tử, nếu không ngược lại là có thể chỉ điểm một chút bọn họ, để bọn hắn về sau phụ trợ Bạch Ngọc Liêu Tinh trưởng thành. Vốn là lần này tứ đại tông môn tranh tài, Thiên Viêm Tông thực lực quá yếu, tông chủ hy vọng ta làm cho Bạch Ngọc Liêu Tinh tạm dừng bế quan, đại biểu Thiên Viêm Tông xuất chiến. Hiện tại có cái này mấy tiểu tử kia, ngược lại là đủ để ứng phó tứ đại tông môn tranh tài, Bạch Ngọc Liêu Tinh vẫn là tạm thời đừng ra quan tốt. Nàng thực lực bây giờ còn quá thấp, quá sớm ra ngoài sông sáo, vẫn là có rất nhiều nguy hiểm, dễ dàng quá sớm chết yểu. Đặc biệt là lần này phần thiên chiến trường, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm à, tồn tại rất lớn biến số, thế mà để cho ta đều tính toán không rõ ràng. Quá nguy hiểm, không thể để cho Bạch Ngọc Liễu Tinh đi, lão già kia ta thế nhưng là đợi 200 năm, mới thật không dễ dàng đợi đến như thế một người đệ tử, đây chính là cự tuyệt tông chủ tốt. Lão nhân nhỉ non nói xong, cước bộ hướng về phía trước một bước. Thân ảnh nhất thời biến mất tại tàng kinh các đỉnh chót. Lúc này ở giữa sân núi quảng trường, cơ hồ tất cả đệ tử đều tại mắng to lấy trên lôi đài 6 người vô sỉ, nhưng 6 người lại không thèm để ý chút nào, tập hợp một chỗ trao đổi. Vô sỉ ra hỏa, Long Nguyệt Ảnh sư huynh muốn khiêu chiến các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Có phải hay không sợ? Ha ha, không có thực lực, coi như có thể sử dụng lỗ thủng, tạm thời trở thành địa bảng đệ nhất, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị tra đạp, cái này ta xem các ngươi kết thúc như thế nào. Long Nguyệt Ảnh sư huynh nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Đúng đấy, chỉ bằng các ngươi, còn muốn trở thành địa bảng 10 vị trí đầu. Đại biểu Thiên Viêm Tông đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, tiến vào phần thiên chiến trường. Các ngươi nhưng biết, Long Nguyệt Ảnh sư huynh vì tiến vào phần thiên chiến trường, áp chế tu vi tiếp cận thời gian 1 năm, các ngươi cần nhờ dạng này nước đầu thay thế hắn tiến vào. Đây là nằm mơ. Vô sỉ mấy tên, nhanh ứng chiến A. Đám người lớn tiếng ồn ào lấy. 6 người không có lập tức trả lời Long Nguyệt Ảnh khiêu chiến, bị bọn họ làm thành là Mạc Tranh bọn người sợ hãi, không dám ứng chiến. Hoàng Trung sư đệ, cái kia gọi Long Nguyệt Ảnh muốn khiêu chiến ngươi a, ngươi không có vấn đề a? Thi Huyền Nhã nói đến, nàng tuy nhiên nói như vậy, khóe miệng lại mang theo lạnh lùng mỉm cười, tựa hồ còn có một tia đáng thương cái kia muốn khiêu chiến Hoàng Trung Long Nguyệt Ảnh. Hoàng Trung lúc này quét trên khán đài, cái kia một mặt tức giận, hai mắt muốn phun lửa mở dạng, toàn thân chiến ý Long Nguyệt Ảnh khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hắn trước đó là địa bảng thứ 6. Không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng An tại Hy hội nhịn không được khiêu chiến ta đây, hắn một người, thật sự là không có tí sức lực nào. Mạc Tranh mấy người nghe vậy, đều liếc nhau, treo buồn cười biểu lộ. Bàn Tử càng dứt khoát, đột nhiên hướng trên khán đài Long Nguyệt Ảnh nói, ngươi muốn khiêu chiến ta Hoàng Trung sư đệ. Ngươi không phục hắn địa bảng đệ nhất. Ha ha, đã muốn khiêu chiến, cái kia thì xuống đây đi. Mặt khác, các ngươi những thứ này trước. Địa bảng 10 vị trí đầu, còn có ai không phục chúng ta, cũng tận quản xuống tới. Bàn Tử nói xong, hai tay vào ngực, khiêu khích nhìn lấy dơ cao khán đài trước địa bảng 10 vị trí đầu nhóm. Hắn phách lối tư thái, nhất thời đem vốn cũng không đầy địa bảng 10 vị trí đầu lửa giận đều kích. An Tại Hy các loại vẫn tại địa bảng 10 vị trí đầu người còn nói được, những cái kia bị gạt ra địa bảng 10 vị trí đầu, tạm thời đã mất đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài đệ tử, đều nhảy một tiếng đứng lên. Vù vù. Hết thể 6 người, theo trên khán đài cùng nhau nhảy tới trên lôi đài, tại khoảng cách Mạc Tranh bọn họ mấy chục mét địa phương, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. 6 người khí thế một cái so một cái cường thịnh, trước đó Khang Dự Vi cùng bọn hắn so sánh, trên lệch thật sự là quá khổng lồ. An Thiên Tài sư đệ, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, dù cho không có tư cách trở thành địa bảng đệ nhất, cũng có tư cách tiến vào địa bảng thứ 10. Nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi, có thể bảo vệ cái này 5 cái phế vật cũng lưu tại địa bảng 10 vị trí đầu. Chê cười. Lần này tứ đại tông môn tranh tài, chỉ có cường giả mới có thể đi, phế vật không xứng đợi trên địa bảng. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, đem bọn hắn đều đuổi xuống địa bảng 10 vị trí đầu liền tốt. Thì để ta tới xung phong tốt, Hoàng Trung, ngươi có dám ứng chiến? Long Nguyệt Ảnh lạnh lùng nói ra. Hoàng Trung còn chưa lên tiếng, Bàn Tử tiếp tục nói, các ngươi tính là thứ gì? Dám nói chúng ta là phế vật. Ngươi nói không sai, lần này tứ đại tông môn tranh tài, chỉ có cường giả mới có thể đại biểu Thiên Viêm Tông đi tham gia, các ngươi không xứng. Muốn khiêu chiến ta Hoàng Trung sư đệ. Bằng một mình ngươi còn chưa xứng. Long Nguyệt Ảnh sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, cắn răng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng địa bảng khiêu chiến là trò đùa. Ta hiện tại là địa bảng 12, ta thì có tư cách khiêu chiến hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn. Bàn Tử cười lạnh, ta nói qua bảo vệ hắn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá phế vật, Hoàng Trung sư đệ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi rất vô vị mà thôi, không bằng như vậy đi. Các ngươi 6 người đều không phục đúng không? Vậy các ngươi 6 cái cùng lên đi, ta Hoàng Trung sư đệ một người đỡ được. Bàn Tử nói xong, Hoàng Trung trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, tràn đầy chiến ý. Mà mập mạp lại làm cho cả quảng trường nhất thời yên tĩnh, còn cho là mình nghe lầm. Đây chính là Long Nguyệt Ảnh, Lâu Bay Thành, Long Nguyên rõ ràng. 6 cái sư huynh à, bọn họ đã từng đều là địa bảng 10 vị trí đầu người, tại Thiên Viêm Tông ngoại môn, bọn họ là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, Bàn Tử lại nói, muốn bọn họ 6 người liên thủ, cùng một chỗ khiêu chiến Hoàng Trung. Có phải là bọn hắn hay không nghe lầm? Bàn Tử có ý tứ là, Long Nguyệt Ảnh 6 người, cùng Hoàng Trung, Bàn Tử, Mạc Tranh 6 người, đến một trận 6 đôi 6 chiến đấu. Nếu là như vậy, vẫn còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, nhưng Bàn Tử 6 người cũng tuyệt đối không có hy vọng thắng lợi. Bàn Tử tuy nhiên mạnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cùng An Tại Hy đến cùng ai mạnh ai yếu còn tại hai chuyện, nhưng cho dù là An Tại Hy, cũng vô pháp mang theo 5 cái thực lực thấp người, cùng Long Nguyệt Ảnh 6 cái đã từng địa bảng 10 vị trí đầu chiến đấu. Hừ, ta chỉ khiêu chiến Hoàng Trung một người, An Thiên Tài sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn can thiệp vào? Muốn cùng chúng ta 6 đôi 6. Ngươi thật coi là một mình ngươi, liền có thể đối kháng chúng ta 6 cái. Long Nguyệt Ảnh sắc mặt rất khó nhìn. Bàn Tử lại liếc mắt, đầu ngươi có phải hay không có vấn đề? Lý giải năng lực kém như vậy. Ta cái gì thời điểm nói qua muốn cùng các ngươi 6 đôi 6? Ta nói chính là một chọi 6, ta Hoàng Trung sư đệ, muốn đánh các ngươi 6 cái. Bàn Tử lần này nói chuyện, quảng trường nhất thời biến đến càng thêm yên tĩnh. Bàn Tử lần này đã nói đến rất rõ ràng, không còn có nghe lầm khả năng. Nhưng cái này, làm sao có thể? Hoàng Trung, muốn lấy một địch 6. Không phải 6 cái võ giả bình thường, cũng không phải 6 cái địa bảng xếp hạng thấp võ giả, mà chính là 6 cái đã từng địa bảng 10 vị trí đầu. Cái này tuyệt đối không có khả năng, liền xem như An Tại Hy, cũng tuyệt đối làm không được, không chỉ có làm không được, mà lại kém đến quá xa, liền xem như 2 cái An Tại Hy, cũng không dám nói có thể ngăn cản Long Nguyệt Ảnh 6 người liên thủ. Không chỉ có là đệ tử bình thường là nghĩ như vậy, Long Nguyệt Ảnh 6 người cũng là nghĩ như vậy, bọn họ nhất thời cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, cắn chặt môi lạnh lẽo nhìn lấy Bàn Tử, toàn thân đều tràn đầy sát ý. Bàn Tử lại không có chút nào thèm quan tâm, lạnh lùng đến, làm sao? Các ngươi không dám. Không dám thì thành thành thật thật cút. Địa bảng 6 người đứng đầu, chúng ta Chiến Kiếm Phong 6 kiệt đều muốn, người nào không phục, cứ tới chiến. Chương 104, siêu cấp vỏ cứng. Phách lối. thật sự là quá phách lối. Thế mà mắng Long Nguyệt Ảnh là phế vật. Đệ tử như vậy, dù cho thực lực mạnh hơn, lại có tư cách gì trở thành địa bảng 10 vị trí đầu. Trên cao nhất trên khán đài Đường Tuấn, tức giận đến dựng râu trừng mắt, muốn không phải phó tông chủ Lan Lang Nguyệt ở bên cạnh, hắn thật hận không thể chính mình đi xuống, một bàn tay đem bản tử An Thiên Tài đánh bay đi. Lan Lang Nguyệt thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phách lối cũng không phải chuyện gì xấu, nếu như bọn họ có thực lực như vậy, cái kia coi như phách lối lại như thế nào. Huống chi, trước mắng người khác nói nhảm là ngươi cái này đệ tử Long Nguyệt Ảnh, bọn họ chỉ là phản kích mà thôi. Hừ, Long Nguyệt Ảnh tại địa bảng 10 vị trí đầu phía trên, tốt xấu ngây người thời gian hơn một năm, hắn thực lực gì phó tông chủ ngươi cũng rõ ràng, lần này tứ đại tông môn tranh tài, nếu như không có Long Nguyệt Ảnh, để mấy người này dạng này trà trộn vào đi, vậy chúng ta Thiên Viêm Tông, thì thật không có có bất kỳ hy vọng gì. Ta nhìn chưa hẳn, nhìn kỹ hắn nói đi. Lan Lang Nguyệt thản nhiên nói, trên mặt cảm thấy hứng thú thần sắc, lại càng ngày càng dày đặc. Bàn tử nhìn lấy nổi giận, dường như bị làm nhục Long Nguyệt Ảnh 6 người, thản nhiên nói, làm gì sinh khí đâu, ta cái này Hoàng Trung sư đệ, hắn cũng là một cái thụ ngược cuồng, chỉ là ngươi một người, thực sự để hắn không làm sao có hứng nổi. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải muốn khiêu chiến, chúng ta cũng sẽ tuân thủ quy tắc. Tốt tốt tốt, đây chính là chính các ngươi muốn chết. 6 đánh 1 là A. Quyền cước không có mắt, nếu như không cẩn thận bị thương nặng Hoàng Trung sư đệ, cũng chớ có trách chúng ta. Long Nguyệt Ảnh cắn răng nói ra. Bàn tử lại cười ha ha một tiếng, tuyệt đối đừng lưu thủ, thì sợ các ngươi lực đạo không đủ a. Nói xong, bàn tử cùng Mạc Tranh mấy người liếc nhau, chậm rãi đi xuống lôi đài, đem chọn cái lôi đài lưu cho Hoàng Trung một người, đứng tại bên bờ lôi đài bình tĩnh nhìn. Hoàng Trung lúc này đã sớm có chút kìm nén không được, trong mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, các loại bàn tử bọn người đi, hắn nhất thời lộ ra một mặt cực kỳ trào phúng mặt, nói, mời đi. Người muốn chết. Long Nguyệt Ảnh gặp Hoàng Trung gương mặt hiếu chiến biểu lộ, không có gì hay hoảng sợ cùng sợ hãi, tâm lý nhịn không được lộ bột một chút, có một chút dự cảm không tốt. Nhưng hắn lại không có nói ra, lạnh lùng nói, mấy vị sư huynh, sư đệ, hôm nay chúng ta thế nhưng là bị hung hăng làm đủ. Nếu như không đem cái này chàng tử tìm trở về, chúng ta cũng không mặt mũi tiếp tục đợi tại Thiên Viêm Tông, còn mời mọi người đều không cần lưu thủ, hung hăng đem hắn miểu sát, sau đó lại cướp đoạt hồi chúng ta địa bảng 10 vị trí đầu. Thiên công. Nói xong, 6 cái đã từng địa bảng 10 vị trí đầu, đều trong nháy mắt xông về Hoàng Trung. 6 người đều đè nén lửa giận, lúc này xuất thủ liền tất cả đều là công kích mạnh nhất, muốn tại trong nháy mắt liền đem Hoàng Trung oanh xuống lôi đài, thậm chí thất thủ trực tiếp đem hắn đánh chết. Lục đạo cường đại công kích, nhất thời bao phủ lại Hoàng Trung quanh thân các nơi, uy thế cường đại, để dưới khán đài tất cả mọi người kinh hô liên tục, loại này 6 cái địa bảng 10 vị trí đầu cùng một chỗ công kích tình huống, bọn họ cũng là lần đầu tiên đụng phải. Mà lúc này, bọn họ nhìn lấy lục đạo cường đại công kích, nhất thời liền cảm giác thân thể mát lạnh, đừng nói là lục đạo, liền xem như trong đó một đạo công kích, ngay trong bọn họ phần lớn người, cũng tuyệt đối ngăn không được. Thì liền trên khán đài một mực ổn thỏa buông cần an tại hy, lúc này đều gương mặt trịnh trọng nghiêm túc thân sắc, đứng thẳng người lên chăm chú nhìn Hoàng Trung, muốn nhìn hắn đối phó thế nào. Mà nội tâm của hắn, cũng tại phân tích nếu như là chính mình, làm như thế nào đối mặt 6 người này vây công. Mà đáp án là, tuyệt đối ngăn không được. Mà lại, 6 người cũng không phải đã mất đi lý trí công kích, lục đạo công kích trước sau trái phải bao trùm Hoàng Trung mỗi một cái tránh né góc độ, coi như Hoàng Trung cũng có được bản tử An Thiên Tài thân pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tránh thoát cái này lục đạo công kích, tất nhiên muốn bị trong đó 2-3 nói đánh trúng. Mà bị đánh trúng kết quả, coi như không chết, cũng muốn trọng thương. An Tại Hy nhất thời nhíu mày, hắn nghĩ không ra Hoàng Trung có cái gì biện pháp ứng phó, trừ phi Hoàng Trung có Phiêu Tuyết Tông Tông Hạo Dương thực lực như vậy, hoặc là đã là bạch ngân cấp thiên sư, không phải vậy khẳng định phải bại. Muốn chết. Mà càng mặt trên hơn Đường Tuấn đại trưởng lão, cũng cười lạnh lên tiếng. Thi Liên một mực bình tĩnh Lan Lang Nguyệt, lúc này đều nhíu mày, cảm thấy Hoàng Trung có chút quá vô lễ, muốn lấy một địch 6, biện pháp tốt nhất cũng là giống bản tử An Thiên Tài như thế, sử dụng tốc độ ưu thế từng cái đánh tan, không cho 6 người thế công liền lên, không nên bị quân lấy. Nhưng Hoàng Trung, hiển nhiên không có làm như vậy. Hắn chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, khóe môi nết lên hưng phấn nụ cười khó hiểu, thẳng đến lục đạo công kích liền muốn công kích đến trên người hắn, hắn đột nhiên chợt dầm chân. Chiến thần bào hao. Giống. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ, cả kinh đám người vây xem đều run lên trong lòng, kém chút quay đầu liền chạy, sau đó bọn họ liền thấy, trên lôi đài Hoàng Trung, quanh thân đột nhiên bị một đạo cự đại chiến thần hư ảnh bao bọc lại. Cái này chiến thần hư ảnh bọn họ rất quen thuộc, trước đó bản tử liền sử dụng qua, nhưng Hoàng Trung quanh thân chiến thần hư ảnh lại so bản tử thi triển muốn to lớn đến độ, cũng càng vì ngưng thực dày nặng hơn nhiều. Tuy nhiên Long Nguyệt Ảnh 6 người công kích, cũng so Khang Dự Vi 6 người mạnh hơn nhiều, thậm chí là lục đạo công kích đồng thời đổi tới, nhưng cái này 6 đến công kích đánh vào to lớn chiến thần hư ảnh phía trên, bộc phát ra thật lớn thanh thế, nhưng chiến thần hư ảnh lại chỉ là bị oanh toái một nửa, rất nhanh lại khôi phục lại, không có thương tổn đến Hoàng Trung mảy may. Mạc Tranh nhìn lấy Hoàng Trung chiến thần hư ảnh, nhất thời nhịn không được bật cười. Đây chính là đại thành chiến thần bào hao uy lực, không chỉ có phòng ngự lực lượng càng cường đại, mà lại coi như bị hoành thoái, cũng có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, nhanh chóng khôi phục lại, liên tục không ngừng cung cấp bảo hộ. Chiến thần bào hao đến giai đoạn đại thành, tiêu hao linh lực ngược lại biến đến càng ít, đây cũng là bản tử vì cái gì đưa ra, muốn để Long Nguyệt Ảnh 6 người chiến Hoàng Trung một người nguyên nhân. Bởi vì cho dù là bản tử, thi Huyền Nhã 3 tỷ mỗi 4 người, muốn đánh vỡ Hoàng Trung cái này một thân vỏ cứng, cũng gần như không có khả năng, coi như phá vỡ, cũng rất khó bắt lấy chiến thần bảo hao khôi phục cái kia một chút xíu thời gian, đánh bại Hoàng Trung. Phải biết, Hoàng Trung không chỉ có riêng là tu luyện chiến thần bảo hao, hắn càng đem luyện thể công pháp phong lôi bá thể, cũng tu luyện đến viên mãn trình độ, nhục thân phòng ngự lực, cũng không thua cấp chiến thần bảo hao quá nhiều. Từ khi Hoàng Trung chiến thần bảo hao đại thành, hắn cũng chỉ thua với qua Mạc Tranh, lúc này ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng luận phòng ngự lực, hắn cũng là vô địch. Làm sao có thể? Làm Long Nguyệt Ảnh 6 người, nhìn đến chính mình đem hết toàn lực liên thủ nhất kích, liền Hoàng Trung phòng ngự đều không có đánh vỡ thời điểm, bọn họ nhất thời ánh mắt đều trợn tròn, hoàn toàn không tin nhìn lấy chiến thần một dạng Hoàng Trung. Nhìn lấy Hoàng Trung trên mặt cái kia sảng khoái biểu lộ, Long Nguyệt Ảnh lúc này cũng rốt cuộc biết, bản tử vì đề nghị gì bọn họ 6 cái đánh một cái này Hoàng Trung, thật đúng là cái thụ ngược cuồng. Mà lúc này không chỉ là bọn họ chấn kinh, trên khán đài An Tại Hy, cũng thông suốt đứng lên, thật không thể tin nhìn lấy Hoàng Trung. Vừa mới cái kia lục đạo công kích, hắn tự tin coi như có thể ngăn cản, cũng tất nhiên chịu lấy thương thế không nhẹ, nhưng Hoàng Trung lại hoàn toàn cản lại, không có một chút vấn đề. Nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ còn có chút bất mãn ý Long Nguyệt Ảnh mấy người công kích cường độ. Lại dùng thêm chút sức, lại dùng thêm chút sức liền có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Hoàng Trung vẫn đứng tại chỗ, không có muốn công kích gì tứ, nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên lai là am hiểu phòng ngự. Lan Lăng Nguyệt ánh mắt cũng là sáng lên, rất là ái tải nhìn lấy Hoàng Trung. Nàng nhị non nói, có trước đó An Thiên Tài, lại có cái này Hoàng Trung, tăng thêm An Tại Hy. Chỉ bằng 3 người này, lần này tứ đại tông môn tranh tài, ta Thiên Viêm Tông thì hoàn toàn có năng lực đem Hàn Băng Cốc kéo ở dưới ngựa, thoát khỏi thứ nhất đếm ngược tình cảnh. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm 4 người khác thực lực như thế nào, nhưng muốn đến không có khả năng quá kém. Lần này, ta Thiên Viêm Tông chưa hẳn không thể lại đến một bước, đem Kình Lôi Tông cũng đạp đi xuống. Nàng nhị non thanh âm, tự nhiên tiến nhập Đường Tuấn trong thai. Lúc này sắc mặt của hắn liền như là ăn cứt một dạng khó coi, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Chỉ là phòng ngự lực cường đại mà thôi. Phòng ngự lực cường đại, có thể không đầy đủ tại phần thiên chiến trường lấy được tốt thứ tự. Lan Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, lại không có sẽ cùng Đường Tuấn tranh luận, tiếp tục xem trên lôi đài tỷ thí, khắp khuôn mặt ý thần sắc, càng ngày càng nặng. Nàng xem mắt Hoàng Trung, lại đem ánh mắt nhìn về phía An Thiên Tài, sau đó nhìn An Thiên Tài bên người Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã 4 người, đã nghĩ đến. Mang lấy bọn hắn tiến về phần thiên chiến trường, tham gia tứ đại tông môn tranh tài chuyện. Nàng chăm chú nghĩ đến, cái kia 4 người đệ tử. Tựa hồ là có ý phải gìn giữ thần bí, không muốn bại lộ thực lực. Dạng này càng tốt hơn, càng thần bí càng tốt, ta cũng không muốn để thực lực của bọn hắn bạo lộ ra, nếu không khả năng bị còn lại tam tông nhận được tin tức, làm ra ứng đối. Bọn họ bảo trì thần bí, có lẽ đến lúc đó, có thể cấp Phiêu Tuyết Tông một hạ mã huy. Ẩm. Vâng. Long Nguyệt Ảnh 6 người. Lần nữa phát động một luân phiên công kích, lần này bọn họ sử xuất 120% thực lực, đem áp đáy hòm công kích chiêu thức đều lấy ra. Những thứ này, thế nhưng là bọn họ chuẩn bị lưu tại phần thiên trên chiến trường, đối phó còn lại tam tông đệ tử. Nhưng cho dù là cường đại như thế đòn sát thủ, lại vẫn không có hoàn toàn xé rách Hoàng Trung chiến thần bảo hao hư ảnh. Hoàng Trung tựa như là một cái chiến thần một dạng đứng ở nơi đó, dù cho từ đầu tới đuôi đều không có công kích, lại cho Long Nguyệt Ảnh 3 người vô pháp chiến thắng hoàng sợ. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lại dùng thêm chút sức, ta sắp không được, mau tới đánh ta. Hoàng Trung nết miệng cười nói, gặp Long Nguyệt Ảnh 6 người ngừng công kích, hắn từng bước một đi hướng 6 người. Vừa đi, một bên hướng 6 người ngoắc, ra hiệu chính bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thủ, để bọn hắn tranh thủ thời gian công kích. Toàn bộ trên quảng trường, lúc này lặng ngắt như tờ, đều khiếp sợ không tên nhìn lấy chiến thần một dạng Hoàng Trung, nghĩ đến trước đó bọn họ châm trọng, bọn họ chỉ cảm thấy một cái cự đại bàn tay hung hăng phiến trên mặt. Cái này, tại thanh đồng cấp bên trong, còn có người có thể đánh phá phòng ngự của hắn sao? An Tại Hy cũng tuyệt đối không được đi, hắn coi như đứng ở nơi đó không hoàn thủ, cũng đã vô địch. Địa bảng đệ nhất, hắn thực chí danh quý a, khó trách liền trước đó cái kia phách lối bản tử An Thiên Tài, đều bị vị cho hắn. Hôm nay ta xem như kiến thức. Ta về sau cũng không tiếp tục trào phúng chiến kiếm phong có hắn cùng An Thiên Tài, chúng ta người nào còn có tư cách trào phúng bọn họ. Nói không sai, ta cũng không muốn lại bị đánh mặt. Chương 105, Mạc Tranh xuất thủ. Trên lôi đài tình huống, rất nhanh biến thành Hoàng Trung một người đuổi theo Long Nguyệt Ảnh 6 người chạy. Dù cho, hắn liền một lần công kích đều không có làm đi ra, nhưng hắn mỗi tiến lên trước một bước, Long Nguyệt Ảnh bọn người cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, mà không cách nào liên thủ về sau. Bọn họ công kích đối Hoàng Trung tới nói, càng lại như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Hoàng Trung tựa hồ rất không hài lòng tình huống như vậy, nhíu mày, các ngươi chạy cái gì? Ta mới nói ta không hoàn thủ, các ngươi tranh thủ thời gian tổ chức công kích, lại dùng thêm chút sức. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Mà Long Nguyệt Ảnh 6 người, lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bọn họ ở đâu là không muốn công kích, nhưng liền sau cùng áp đáy hòm chiêu thức đều dùng đến, lại không đánh tan được Hoàng Trung phòng ngự, trận chiến đấu này lại tiến hành tiếp, còn có ý nghĩa gì? Ta nhận thua. Rốt cục, có người chịu không được chiến đấu như vậy, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua, hắn tự tin liền xem như An Tại Hy, đối mặt hắn sát chiêu cũng tuyệt đối không dám đứng đấy bất động, nhưng Hoàng Trung hết lần này tới lần khác thì làm như vậy. Mà lại không chỉ là đối mặt một mình hắn sát chiêu, mà chính là đối mặt 6 cái. Ta nhận thua. Có hắn đi đầu, còn lại mấy cái tuy nhiên không cam tâm, lại cũng chỉ có thể cắn răng nói ra. Cuộc chiến đấu này, thật sự là quá oan uổng. Sau cùng, chỉ còn lại có Long Nguyệt Ảnh còn không có nhận thua, hắn không cam tâm, hắn vì có thể tham gia tứ đại tông môn tranh tài, vì có thể tiến vào phần thiên chiến trường, hắn áp chế tu vi thời gian 1 năm, lãng phí thời gian 1 năm ở chỗ này, lại tại thời khắc cuối cùng. Bị gạt ra địa bảng 10 vị trí đầu. Không có ý nghĩa, ngươi cũng nhận thua đi. Chỉ còn lại có Long Nguyệt Ảnh một cái, Hoàng Trung không làm sao có hứng nổi đến, thản nhiên nói. Long Nguyệt Ảnh đối mặt hắn lúc này khinh thị, cũng rốt cuộc để không nổi lửa giận, bởi vì hắn biết Hoàng Trung có tư cách khinh thị như vậy hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta nhận thua. Nhưng ta muốn tiếp tục khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến địa bảng. Thứ ba Mạc Tranh. Ta không tin, thực lực của hắn cũng cường đại như vậy. Long Nguyệt Ảnh âm trầm nói, hắn nhất định muốn đoạt một cái tiến vào phần thiên chiến trường danh lạch. Hoàng Trung nghe vậy sững sờ, nói, ngươi muốn khiêu chiến tiểu sư đệ. Hắn là của các ngươi tiểu sư đệ. Vậy ta thì khiêu chiến hắn, ta thừa nhận ngươi cùng An Thiên Tài thực lực rất mạnh, nhưng các ngươi không thể chiếm lấy địa bảng trước 6. Long Nguyệt Ảnh lại khôi phục tự tin, lạnh lùng nói. Hoàng Trung khỏe môi nết lên một tia trào phúng, có chút đáng thương nhìn lấy Long Nguyệt Ảnh, hắn khiêu chiến người nào không tốt, muốn đi khiêu chiến tiểu sư đệ Mạc Tranh. Quả thực là tìm hai vạ a. Chỉ sợ một trận chiến này sau đó, lòng tự tin của hắn liền muốn hoàn toàn hỏng mất. Mà Ban Tử, Thi Huyền Nhã bọn người cũng có chút hăng hái nhìn lấy Mạc Tranh. Thi Huyền Nhã nói, tiểu sư đệ, người ta điểm danh muốn khiêu chiến ngươi đây, đem ngươi trở thành quả hồng mềm nha. Ha ha, chúng ta tiểu sư đệ đúng là trong chúng ta cảnh giới thấp nhất ta. Ban Tử cũng cười ha hả nói, tại cảnh giới hai chữ phía trên nhấn mạnh. Đúng thế, chúng ta tiểu sư đệ còn tại thanh đồng nhị đoạn đây. Thi Huyền Nhã cũng hé miệng cười trộm. Mà đối thoại của bọn họ, nhất thời bị người bên cạnh đều cấp nghe tới, sau đó thật nhanh truyền ra tới. Nguyên lai địa bảng thứ 3 Mạc Tranh, là bọn họ 6 cái bên trong yếu nhất, chỉ có thanh đồng nhị đoạn, vậy hắn khẳng định không phải Long Nguyệt Ảnh sư huynh đối thủ. Long Nguyệt Ảnh sư huynh thế nhưng là ở vào thanh đồng một đoạn đỉnh phong thời gian hơn 1 năm, trước đó tuy nhiên bại bởi Hoàng Trung, nhưng đó là bởi vì Hoàng Trung phòng ngự quá biến thái. Không sai. Ta thừa nhận chiến kiếm phong đám người này mạnh biến thái. Nhưng bọn hắn không có khả năng mỗi người đều biến thái như vậy, ta hoài nghi chỉ có An Thiên Tài, Hoàng Trung mới là thật lợi hại, 4 người khác đều là phế. Đều thực lực đồng dạng, bọn họ là thiết lập tốt cục tới, trước hết để cho An Thiên Tài xuất chiến, tại để Hoàng Trung xuất chiến, chính là vì khiến người ta cảm giác đến bọn hắn khủng bố, không còn dám khiêu chiến. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Long Nguyệt Ảnh sư huynh vì tiến vào phần thiên chiến trường, đã đợi hơn 1 năm, cho nên cho dù thua trận đầu, vẫn là muốn kiên trì khiêu chiến. Lần này Long Nguyệt Ảnh sư huynh tất nhiên sẽ thắng. Chiến kiếm phong 6 người, có 2 cái có thể tiến vào địa bảng đã đầy đủ thần thoại, ta tuyệt đối không tin tưởng bọn họ 6 người đều có thực lực cường đại như vậy. Đúng. Đám người lại nghị luận ầm ĩ lên, đều cảm thấy mình lần này tuyệt đối sẽ không sai. Mạc Tranh lúc này nhún nhún vai, im lặng nhìn lấy Thi Huyền Nhã, Bàn Tử bọn người sẽ bị Long Nguyệt Ảnh làm thành quả hường mềm, Mạc Tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao theo tuổi tác nhìn lại, hắn là trong mấy người nhỏ nhất. Hắn hướng trên lôi đài Long Nguyệt Ảnh nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Không cần a, ta nhất định phải khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu là sợ, liền để ra địa bảng 10 vị trí đầu vị trí. Long Nguyệt Ảnh nói nghiêm túc, lần này hắn cũng không dám nữa ngông cuồng. Cho dù hắn cũng nghe đến phía dưới nghị luận, biết Mạc Tranh là thanh đồng nhị đoạn thực lực, xác định Mạc Tranh không có khả năng chiến thắng hắn, hắn cũng không dám phách lối, miễn cho lại không cẩn thận liền bị đánh mặt. Lên A. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Ta đoán hắn là không dám lên, một khi hắn đi lên bị Long Nguyệt Ảnh sư huynh đánh bại, bọn họ thì để lộ nội tình. Chỉ sợ tiếp đó, ngoại trừ An Thiên Tài, Hoàng Trung, những người khác lại nhận khiêu chiến, rất nhanh bị gạt ra địa bảng 10 vị trí đầu. Đám người lại từ từ ồn ào lên, Mạc Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là đi lên lôi đài, tuy nhiên không quá có hứng thú xuất thủ, nhưng đã khiêu chiến đến trên đầu của mình, vậy liền nóng người đi. Bắt đầu đi. Mạc Tranh không có sử dụng bất kỳ linh khí, ra hiệu Long Nguyệt Ảnh xuất thủ. Long Nguyệt Ảnh lần này biến đến rất là cẩn thận, không dám tùy tiện phát động công kích, chăm chú nhìn Mạc Tranh, ý đồ tìm tới Mạc Tranh trên người sơ hở. Mạc Tranh lắc đầu, dứt khoát chủ động hướng Long Nguyệt Ảnh chạy đi. Long Nguyệt Ảnh gặp Mạc Tranh dám chủ động công kích, biến đến càng cẩn thận hơn, thế mà trực tiếp lui, hắn cảm thấy tại không có thăm dò rõ ràng Mạc Tranh cơ sở trước đó, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Mà lúc này Hoàng Trung, Ban Tử bọn người, căn bản cũng không có nhìn lôi đài, tự mình trò chuyện. Bọn họ cảm thấy cuộc khiêu chiến này thật sự là nhàm chán nhất một trận, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chiến đấu kết quả, mà lại tiểu sư đệ chắc chắn sẽ không bại lộ bao nhiêu thực lực, có chút thời gian nhìn, còn không bằng tập hợp một chỗ tâm sự, chém gió. Quả nhiên, Mạc Tranh gặp Long Nguyệt Ảnh cẩn thận không dám chủ động công kích, phản trở lui, nhất thời cũng không muốn lãng phí thời gian, một chút thêm nhanh hơn một chút điểm tốc độ. Đương nhiên, so với mập mạp tốc độ đến, hắn hiện tại biểu hiện ra thì kém xa. Chỉ là miễn cưỡng cùng Long Nguyệt Ảnh không sai biệt lắm, đầy đủ đuổi kịp hắn mà thôi. Long Nguyệt Ảnh vốn cũng không am hiểu tốc độ, mà chính là am hiểu công kích, đối với Mạc Tranh biểu hiện ra tốc độ cũng không thèm để ý, gặp không cách nào tại lui về phía sau, hắn rốt cục phát động công kích. Vừa ra tay cũng là hắn đòn sát thủ, trước đó mặc dù không có có thể đánh vỡ Hoàng Trung phòng ngự, nhưng là hắn tự tin nhất một chiều, cảm thấy đầy đủ tương Mạc Tranh đánh bại. Long Ảnh kiếm. Long Nguyệt Ảnh trường kiếm trong tay, nhất thời huyễn hóa thành một mảnh kiếm ảnh, bao phủ hướng Mạc Tranh quanh thân, như mộng như ảo một mảnh kiếm khí, phong tỏa tất cả Mạc Tranh tiếp cận lộ tuyến của hắn. Mà Mạc Tranh nếu như không né tránh, tất nhiên muốn cứng rắn thụ hắn một kiếm này, không chết cũng muốn trọng thương. Chiêu thức rất hoa lệ, đáng tiếc không có dùng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cũng không có sử dụng bao nhiêu linh khí, thì như thế vươn tay tại Long Nguyệt Ảnh kiếm ảnh phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời tựa như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, bình tĩnh mặt hồ xuất hiện vô số gợn sóng. Tựa như là pha lê xuất hiện vết nước đồng dạng, Long Nguyệt Ảnh cái kia nhìn như cường đại hoa lệ kiếm khí, nhất thời đột nhiên rối loạn lên, sau đó phanh phanh phanh phanh lẫn nhau giao kích triệt tiêu, thì như thế hỏng mất. Cái gì? Long Nguyệt Ảnh trong nháy mắt kinh hãi, ánh mắt trừng lấy căng tròn. Hắn một chiêu này Long Ảnh kiếm, cũng không phải là tại Thiên Viêm Tông trong tàng kinh các lấy được, mà chính là hắn gia truyền kiếm thuật, cao đến địa cấp hạ phẩm, mà tại hắn học tập một thức này kiếm pháp thời điểm, phụ thân của hắn thì nói với hắn, một thức này kiếm pháp tuy nhiên cường đại, nhưng lại có một cái cực lớn lỗ thủng. Nếu như lỗ thủng bị tìm tới, liền xem như một cái không đến thiên sư võ giả, cũng có thể phá mất. Lúc đó hắn hoàn toàn không tin, đây chính là địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, không đến thiên sư võ giả cũng muốn phá mất. Chỉ sợ đều không kịp phản ứng, liền đã tử tại kiếm pháp xuống tới. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh ngay tại trước mắt của hắn, đem hắn cảm thấy không thể nào sự tình, biến thành hiện thực. Mạc Tranh vừa mới bạo phát linh khí, chưa hẳn thì có một cái võ đồ 10 đoạn võ giả mạnh hơn, nhưng lại thì như thế hời hợt phá hết kiếm pháp của hắn. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Mạc Tranh lại không có sửng sốt, với hắn mà nói, phá mất Long Nguyệt Ảnh kiếm pháp, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ căn bản không dùng suy nghĩ đã tìm được chỗ sơ hở, sau đó một cách tự nhiên đi làm. Hắn cũng không rõ ràng chính mình sở tác sở vi, đối Long Nguyệt Ảnh đả kích lớn bao nhiêu, cũng không biết cái này có bao nhiêu kinh hãi thế tục, mặc dù đại bộ phận người căn bản là xem không hiểu. Hắn chỉ là chậm rãi đi lên, sau đó đem huyết kiếm gác ở xương sờ Long Nguyệt Ảnh trên bờ vai. Người thua. Mạc Tranh thản nhiên nói. Toàn bộ giữa sườn núi quảng trường, một lần nữa lâm vào yên tĩnh trong im lặng, chỉ là lần này, lại không phải chấn kinh cũng không phải kinh ngạc, mà chính là không hiểu. Không hiểu Mạc Tranh thực lực rõ ràng không cao, ngoại trừ nhất bản tốc độ, biểu hiện ra lực lượng thậm chí còn không bằng ngay trong bọn họ bất kỳ một cái, vì cái gì lại thắng Long Nguyệt Ảnh. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng cảm giác tiểu tử này không mạnh, ngay cả ta có lẽ đều có thể đánh bại hắn, vì cái gì Long Nguyệt Ảnh sư huynh lại thua? Có phải hay không Long Nguyệt Ảnh sư huynh linh khí hao hết rồi? Trước đó hắn cùng Hoàng Trung chiến đấu, thế nhưng là tiêu hao không ít, ngươi nhìn hắn vừa mới công kích, đều nhanh muốn công kích đến tiểu tử này, lại đột nhiên chính mình tiêu tán, cái này rõ ràng thì là linh khí không sau đó biểu hiện, Long Nguyệt Ảnh sư huynh quá mệt mỏi. Đúng, khẳng định là như vậy. Đám người khe khẽ bàn luận lên, mà lúc này khán đài trên cao nhất, Lan Lăng Nguyệt cũng lâm vào suy nghĩ. Nàng khẳng định là hoàng kim cấp thực lực, nhìn đến muốn so đệ tử bình thường hơn rất nhiều, nhưng cho dù là nàng, cũng không rõ ràng Mạc Tranh là làm sao thắng. Nhưng thắng thì thắng, nàng cảm thấy, chiến kiếm phong cái này 6 người đệ tử, quả thực chính là nàng ngủ gật thời điểm cho nàng đưa tới gối đầu, vì càng lớn mục tiêu, nàng cảm thấy không thể lại để bọn hắn bại lộ càng nhiều thực lực. Cho nên, nàng lúc này thời điểm rốt cục đứng dậy, mở miệng nói, ta tuyên bố, lôi đài khiêu chiến thi đấu kết thúc, bây giờ địa bảng 10 vị trí đầu, cũng là đại biểu Thiên Viêm Tông xuất chiến tứ đại tông môn tranh tài, tiến vào phần thiên chiến trường 10 người. Các ngươi 10 người đi về trước chuẩn bị, 2 ngày sau đó đến nơi đây tập hợp, sau đó chúng ta xuất phát. Chương 106, Thiên bảng 15. Lan Lăng Nguyệt thanh âm cũng không lớn, nhưng ở nàng hùng hậu linh khí trợ giúp dưới, to lớn giữa sườn núi quảng trường, mỗi người đều nghe được Lan Lăng Nguyệt thanh âm. Mà nghe được lôi đài khiêu chiến thi đấu sớm kết thúc, nhất thời tất cả mọi người ồn ào lên. Dựa theo trước kia thông lệ, khoảng cách lôi đài khiêu chiến kết thúc còn có một ngày nhiều thời giờ a, làm sao đột nhiên thì kết thúc? Đặc biệt là những cái kia cảm thấy Mạc Tranh kỳ thật cũng không mạnh, rất muốn tiếp lấy khiêu chiến Mạc Tranh, lần nữa trở lại địa bảng 10 vị trí đầu mấy người, lúc này sắc mặt nhất thời khó coi. Nhưng Lan Lăng Nguyệt thế nhưng là tông môn phó tông chủ, là Thiên Viêm Tông số 2 nhiệm vụ, nàng đều mở miệng nói chuyện, không có bất kỳ người nào dám phát biểu không đồng ý ý kiến. Trừ phi, bọn họ không muốn tại Thiên Viêm Tông lan lộn. Nhưng đệ tử bình thường không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, không có nghĩa là không người nào dám đưa ra ý kiến phản đối, Cự Kiếm Phong đại trưởng lão, thì cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hán vội vàng nói, phó tông chủ, lôi đài khiêu chiến thi đấu còn có một ngày nhiều thời giờ, vì cái gì hiện tại thì kết thúc. Có lẽ còn có càng nhiều thiên tài đệ tử còn chưa có xuất hiện, chuẩn bị đè ép thời gian tới khiêu chiến đâu. Mà lại cái này chiến kiếm phong 6 người, ta nhìn có mấy người cũng không có tư cách đại biểu Thiên Viêm Tông tham gia tứ đại tông môn tranh tài, lúc này thì kết thúc, có phải hay không quá không thích hợp. Lan Lăng Nguyệt nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nói, ta đã tuyên bố, đường trưởng lão tổng không đến mức để cho ta trực tiếp đổi ý à. Huống chi, ta mới là lần này tứ đại tông môn tranh tài lĩnh đội, ta cảm thấy hiện tại cái này một nhóm địa bảng 10 vị trí đầu, chính là ta muốn tìm đội viên, cho nên ta trực tiếp tuyên bố kết thúc. Chẳng lẽ việc này cần muốn cùng ngươi thương lượng sao? Đường Tuấn nhất thời tâm lý một lộn bộ, vội vàng nói, không dám, phó tông chủ ta cũng không phải là ý kia, ta chẳng qua là cảm thấy, khả năng còn có cường đại hơn đệ tử còn chưa có xuất hiện. Vậy liền đáng đợi bọn họ không xuất hiện. Hừ, lôi đài khiêu chiến thi đấu đã bắt đầu nhiều ngày như vậy, bọn họ không xuất hiện trách không được ai. Tốt, ta biết ngươi là bởi vì lần này, đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, các ngươi Cự Kiếm Phong đệ tử kịch liệt biến thiếu mà bất mãn. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, việc này ta đã làm quyết định, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cứ như vậy đi. Nói xong, Lan Lăng Nguyệt sẽ không tiếp tục cùng Đường Tuấn nhiều lời, nhìn Mạc Tranh 6 người liếc một chút, sau đó trực tiếp quay người rời đi, nàng cũng cần đi chuẩn bị một chút. Còn có 5 ngày, cũng là tứ đại tông môn tranh tài. Mạc Tranh theo trên lôi đài đi xuống, có chút ngoài ý muốn lôi đài khiêu chiến thi đấu sớm kết thúc, vốn là hắn coi là, sẽ còn tiếp tục có người khiêu chiến hắn. Nhưng như là đã sớm kết thúc, vậy hắn cũng vui vẻ đến như thế. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng Thiên Viêm Tông những đệ tử này tỉ thí, thật sự là quá không có gì hay một chút. Chỉ có Tông Hạo Dương, Hoàng Phi Dược, ứng thải nhi dạng này thiên tài, mới có thể để cho hắn nhấc lên một số hứng thú, bằng không hắn tình nguyện chính mình tu luyện, cũng không nguyện ý lại động thủ. Tiểu sư đệ, chúng ta thật thành địa bảng trước 6. Chúng ta thật quét ngang địa bảng. Lúc này Trần Ai Lạc địa, Bàn Tử mới rốt cục lộ ra thần sắc hưng phấn. Lúc này quay đầu suy nghĩ một chút, hắn vẫn như cũ có một loại cảm giác nằm ngộng. Mấy tháng trước, hắn cũng là ở chỗ này bị Khang Dự vì cái này địa bảng xếp hạng thấp người trào phúng hắn vĩnh viễn lên không được địa bảng, nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy tháng, bọn họ thì quét ngang địa bảng, trở thành địa bảng trước 6. Bọn họ cũng đều biết, đây hết thể công lao, Mạc Tranh chiếm đại bộ phận, nếu như không có Mạc Tranh quăng tới Bạo Linh Đan, để thực lực bọn hắn nhanh chóng tiến bộ. Bọn họ liền không thể chạy tới viễn cổ thần điện, thì không cách nào tại viễn cổ trong thần điện tiếp tục đột phá. Mà không có Mạc Tranh chỉ điểm bọn họ tu luyện, bọn họ cũng không có khả năng đem các loại vũ khí, muốn tu luyện đến như thế trình độ. Chỉ là Thiên Viêm Tông địa bảng mà thôi, đừng nói tại Định Lăng quận không tính là cái gì, coi như tại Thiên Viêm Tông, cũng không tính được cái gì. Nội môn đệ tử còn có một cái thiên bảng, cái gì thời điểm chúng ta có thể chiếm lấy thiên bảng, mới xem như rốt cục có một chút tự vệ thực lực đi. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, ha ha, tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ nỗ lực, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể chiếm lấy thiên bảng. Mà lại có tiểu sư đệ tại, ta tin tưởng một ngày này chúng ta sẽ không chờ quá lâu. Bàn tử hăng hái nói đến, lúc này trên giáo trường đám người còn không có triệt để tán đi, không ít đã từng trào phúng qua bọn hắn người, lúc này đều dùng hâm mộ, ánh mắt kính sợ nhìn lấy bọn hắn, để hắn rất là hưởng thụ. Xuy, bằng các ngươi còn muốn chiếm lấy thiên bảng. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Đúng lúc này, một tiếng trào phúng truyền vào mấy người trong thai. Bàn tử khó chịu quay đầu, hắn rất là kỳ quái, đến lúc này, bọn họ đều đã chiếm đoạt địa bảng, Thiên Viêm Tông thế mà còn có người dám trào phúng bọn họ. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới lúc, nhất thời sắc mặt thay đổi một chút, vốn là muốn trực tiếp dối đi ra ngoài, cũng trong nháy mắt thu hồi lại, sắc mặt biến đến khó coi. Chỉ thấy đó là một cái xem ra 25-26 tuổi thanh niên, so Thiên Viêm Tông phần lớn ngoại môn đệ tử, đều rõ ràng lớn thêm không ít, mà hắn mặc phục sức, bả vai thêu lên một cái kiếm lớn màu vàng óng, mà tại ống tay áo, lại là hai đạo màu vàng kiếm hoàn.